Chương 460, Hoàng Thành diễn võ tràng. Vô Trần, người này ta nghe qua một chút liên quan tới hắn tin đồn, Tinh Ngân cùng Thánh Viện ở giữa đệ tử quyết đấu cũng không phải lần thứ nhất, cái này Hoàng Thành diễn võ tràng tại sao xây dựng lên khán đài. Hoàng Thành diễn võ chỗ, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, cho đám người chấn kinh là ngày thường nhìn một cái không sót gì Hoàng Thành diễn võ tràng chung quanh, dĩ nhiên xây dựng lên lôi đài, lít nha lít nhít khán đài, từng tầng hướng về trên không mà đi, được không uy vũ. Tòa này khán đài, hoàn toàn do kim thạch dựng, đạt đến 7-8 mét, vượt qua vài trăm mét chi địa, mà cái kia kim thạch khán đài có một cái 10 phần dễ thấy chỗ, để đó không sai biệt lắm mười mấy chỗ ngồi, phảng phất chính là vì đại nhân vật chuẩn bị một dạng, mà còn lại khán đài chung quanh, để đó lít nha lít nhít ghế mây, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy lôi đài phía trên tràng cảnh. Ha ha, nhìn đến ngươi chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Một bên có người không nhịn được cười lạnh, sợ là các ngươi còn không biết ha. Cái này Vô Trần cùng Thần Nam đắc tội lệnh ra, dẫn đến lệnh giang hồ bên trên Tinh Ngân học viện muốn người. Cái này ta biết rõ, nghe nói cái kia Vô Trần không những không chết, ngược lại đem lệnh giang hồ giết đi. Không sai, hay là bị một cái tuyệt mỹ nữ tử giết đến, cái này nữ tử tiến vào hoàng thành thời điểm, nghe nói từng cùng Vinh Thân Vương từng có ngôn ngữ xông lên đột nhiên, mà lúc đó, cái kia nữ tử bên người có một người, cùng Vô Trần đặc thù cơ hồ giống nhau như đúc. Cái gì, người nói lúc ấy đánh Đông Phương Ngọc mặt nạ thanh niên cũng là cái kia Vô Trần. Mọi người hét lên kinh ngạc thanh âm, cái này khiến không ít người rung động không hiểu, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, dĩ nhiên còn có như thế vừa ra. Chuyện này, biết rõ người không nhiều, ta cũng là một lần ngẫu nhiên mới biết được, cái kia nhân tính nghiên cứu, tư thái, thực lực tựa hồ cũng cùng cái kia Vô Trần không có sai biệt. Hơn nữa, cái này Vô Trần ở 3 ngày trước làm một kiện càng thêm oanh động sự tình, bất quá tin tức này cũng rất nhanh bị phong tỏa, nhưng vẫn có bộ phận lưu truyền ra. Tên này võ giả khóe miệng giơ lên tự tin mỉm cười, cố ý sâu đủ những người khác khẩu vị. Phong tỏa tin tức, 3 ngày trước, phát sinh chuyện gì? Ở nơi này trận sinh tử quyết chiến 3 ngày trước, cái này gọi Vô Trần thanh niên, giết một nữ 4 nam, cũng lại còn đánh một cái nam nhân. Chuyện này ta cũng nghe nói, hắn đánh nhất phẩm quý tộc, là Long Gia Long Tam công tử. Cái gì, chuyện này là thật, ta còn tưởng rằng tin đồn, nói như vậy, hắn giết Ví Mộng Lâu Hoa Khôi sự tình cũng là thật. Mọi người rung động vô cùng, mặc dù 3 ngày trước đã từng có một đoạn như vậy tin đồn, nhưng về sau không biết vì tin tức gì phong tỏa, đoàn người còn coi là đó là giả, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, nhưng bây giờ nghe đến, đây là xác thực. Có người nói, cái này Vô Trần mặc dù chỉ là vương cấp, lại có khiêu chiến tôn cấp thực lực. Cái này khó tránh khỏi có chút khoa trương a, vượt qua một cái đại cảnh giới, coi như là thánh viện thiên tài cũng làm không được a. Ha ha, coi như không có khuếch đại như vậy, nhưng ta dám nói, cái này Vô Trần ở dưới tôn võ sợ là vô địch thủ, coi như là Ly Hận Thiên, sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Không thể nào, Ly Hận Thiên rất nhiều năm trước chính là thánh viện thiên tài, đi chiến trường đào tạo sâu mấy năm trở về, bây giờ thực lực chỉ sợ càng là cường hãn, nói không chừng lại tiến thêm được một trận thập kiệt đại tái, thập kiệt không ít người đều muốn bị chen xuống dưới. Hắn thật sự có như thế lợi hại, ha ha, không được lợi hại mà nói, ngươi cảm thấy sẽ có hiện tại cái này chẳng diện sao? Thánh viện vì tuyên dương một trận chiến này, chủ động nói ra ngoài, mời tứ đại học viện người, thậm chí còn có trên trăm vương hầu quý tộc, nghe nói, còn có một vị đại nhân vật muốn tới. Ly Hận Thiên bản thân liền là thánh viện thiên tài đệ tử, mà Vô Trần trước sau gây hấn hắn thánh viện, còn ngay trước tất cả mọi người mặt giết lệnh giang hồ cùng Ma Kha Tử, thánh viện cùng Ly Hận Thiên bọn họ phải dùng một trận chiến này đến dương oai. Hơn nữa, cái kia Vô Trần cũng đã đắc tội thánh viện, lệnh gia, Đông Phương gia, Long gia, Túy Mộng Lâu. Những cái này gia tộc và tổ chức, cái nào không phải cường hãn đến cực điểm tồn tại. Coi như lệnh gia điêu linh, nhưng bọn hắn huyền thường lệnh vẫn giống như một thanh lợi nhận tùy thời đều có khả năng đâm vào cái kia nam nhân trái tim, tăng thêm hắn còn giết Ví Mộng Lâu Hoa Khôi Liên Y, ha ha, chắc chắn muốn hắn mệnh người rất nhiều. Vô Trần cuồng vọng sớm đã cho người nghe thấy, tăng thêm không ít người đối cửu công chúa lòng ái mộ, chỉ sợ một trận chiến này, sẽ ngưng tụ ra một trận hoàng thành thịnh yến. Người kia như vậy dự đoán nói. Lại nói những lời này thời điểm, hắn nội tâm tràn đầy đối lôi đài hướng tới. Sau đó lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sẽ có một ngày, nếu ta có thể như vậy được chú mục, chết trận lại có làm sao? Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta có thể ngồi quan chiến, đó đều là một loại vinh dự. Một người đau thương nói ra, tức khắc đưa tới người chung quanh một trận trái tim băng giá, giống bọn họ người như vậy, liền lựa chọn chỗ ngồi quyền lực đều không có, đây mới là cho người sụt xịt địa phương. Ở nơi này người thoại âm rơi xuống nháy mắt. Đám người bên trong có người hét to một tiếng, bọn hắn tới. Đám người ánh mắt đột nhiên nhìn tập trung vào một chỗ phương hướng, một đám trùng trùng điệp điệp đội ngũ chính là đế quốc thánh viện người, đủ chừng hơn vạn người nhiều. Mọi người đều nhận ra những người này, chẳng những là thánh viện đạo sư, càng là có học viện thiên tài nhân vật. Quả nhiên lần này thánh viện 10 phần coi trọng trận này chiến đấu, liền đại thái công đều tới. Đại thái công, thành danh 500 năm nhân vật, nghe nói thánh viện hiện tại vẫn là lấy hắn cầm đầu. Mọi người nhìn thấy cái kia tóc trắng bạc phơ lại giống như là Phật Di Lặc thân hình một dạng lão giả phát ra rung động cùng cảm khái, không nghĩ đến hôm nay trận này chiến đấu dĩ nhiên đưa tới đại thái công dạng này nhân vật. Cái kia đại thái công bốn phía, chính là thánh viện hiện tại ngũ đại phó viện trưởng, Thái Thúc, Thái A, Thái Bạch, Thái Phong, cùng Thái Minh. Bọn họ phía dưới, chính là Tiêu Diêu Tử, Phong Sở Tử học viện cường đại đạo sư đội hình, nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng đều là hung hăng run lên. Thánh viện thiên địa nhân tam bảng học sinh cũng tới. Mắt thấy mắt sắc mọi người phát hiện, thiên địa nhân tam bảng bên trong không ít học sinh thiên tài cũng đã đến, bậc này đội hình, không ai không phải là nhường bọn họ rung động không hiểu. Cái kia Ly Hận Thiên cũng không có tới, thiên bảng top 5 người cũng đều chưa tới. Đoàn người cũng chú ý tới, thánh viện chân chính thiên tài còn chưa đăng tràng. Các ngươi nhìn phương xa, đó là cái gì? Ngay ở giờ phút này, vừa đến kinh hô thanh âm hồi tưởng, đung đưa tuyệt toàn trường. Mọi người trên đỉnh đầu một đạo to lớn vũ rực già thiên mà đến, đây là côn bằng chi rực. Lạc vô đạo, đế quốc thập kiệt lạc vô đạo. Các ngươi nhìn, thánh viện thiên bảng top 5, trung ly muội bọn họ đều ở phía trên. Không những như thế, thập kiệt hoa phi hoa, lạc vô đạo cũng ở. A, Long Thiên Hành bên cạnh người kia không phải liền là Long Thiên Mạch sao? Long Thiên Mạch, đế quốc, thiên vương bảng, chỉ có kinh lịch vương cuộc chiến, mới có thể đem danh tự khắc họa ở trên phong vương bia thiên vương bảng cường giả. Long Thiên Mạch. Nghe nói Long Tam công tử bị Vô Trần một quyền đánh bại, bây giờ thế mà mời hắn đại ca xuất mã, ha ha, có trò hay để nhìn. Mà ở Long Thiên Mạch sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở diễn võ tràng biên giới, hắn mỗi đi một bước liền là một cái chớp mắt 100 mét, không đến chốc lát liền xuất hiện ở lôi đài phía trên. Ly Hận Thiên, Thánh viện thiên bảng cường giả, hắn đến. Đoàn người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, Ly Hận Thiên lúc này trên người phát ra một cỗ kinh người vô cùng năng lượng. Cho người đúng là không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy Ly Hận Thiên đạp vào trên đài trung ương, chính là nhắm lại hai mắt rốt cuộc bất động, đem tất cả mọi người như không có gì. Xứng đáng là ở trên chiến trường đã trải qua sát phạt người, đối mặt ngàn vạn ánh mắt lại bất vi sở động, chỉ là loại này siêu nhiên, chính là cũng đã bất phàm. Ly Hận Thiên, đế quốc thánh viện thiên bảng thập đại cường giả xếp hạng đệ tam, cái kia đã là 3 năm trước đây thứ hạng, khi đó hắn mới võ tông cửu trọng đỉnh phong mà thôi, 3 năm sau chiến trường trở về hắn cũng đã ngũ trọng võ vương, nếu là lần nữa tiến hành thập kiệt đại tái, ai dám nói, hắn không thể vào top 5. Cùng hắn chiến đấu hơn người đều biết rõ, chiến đấu hỏa diễm không diệt, như vậy cái này nam nhân chiến ý liền vĩnh viễn sẽ không dập tắt, hắn giống như là bất tử chiến hồn, thiêu đốt lên hắn sinh mệnh hỏa diễm. Sinh sôi không ngừng, ngay tại Ly Hận Thiên xuất hiện sau đó, nơi xa lại có rất nhiều thân ảnh dậm chân mà đến, những người này tựa hồ chia mấy cái trận doanh đi về phía khác biệt địa phương. Mà cái này một đám người thì là trùng trùng điệp điệp cường đại quý tộc. Long gia người đến, còn có Lệnh gia người, Đông Phương gia tộc cũng tới. Không những như thế, thánh viện phương diện cơ hồ có thể mời được vương hầu quý tộc toàn bộ đều trình diện. Hơn nữa, tất cả đều là tam phẩm chư hầu tam phẩm quý tộc trở lên, cái này mới là chân chính đế quốc thịnh yến a. A, đó là, Túy Mộng lâu người. Một nhóm kiệu hoa từ trên trời giáng xuống, mọi người một cái chính là nhận ra, kia chính là Túy Mộng lâu kiệu hoa. Từ cái kia trong kiệu hoa đi ra, rõ ràng là Túy Mộng lâu thập đại hoa khôi. Không, cửu đại hoa khôi, bao quát Túy Mộng lâu lâu chủ. Mà bên cạnh bọn họ, thuần một sắc Túy Mộng lâu tôn võ cảnh giới cường đại sát thủ thủ hộ ở một bên, không cần nói nhiều liền rất sớm tiến nhập bọn họ vị trí khán đài phía trên. Tất cả, tựa hồ cũng sớm đã có ước định, vương hầu quý tộc đều có đại biểu tiến vào riêng phần mình khu vực, mà cái kia trên đài cao chỗ ngồi lại chỉ có thánh viện đại thái công cùng 5 tên phó viện trưởng, chậm chạp không gặp Tinh Ngân người tới. Lúc này, mặt trời đỏ dâng lên, giờ ngọ đã đến, nhưng mà Tinh Ngân chủ sự người, lại chậm chạp chưa tới, cái này không khỏi cho người suy đoán nhao nhao. Một lúc sau, đoàn người càng là không ngừng nghị luận. Cái này Tinh Ngân học viện chuyện gì xảy ra, cái kia Vô Trần cái gì không xuất hiện cũng liền được rồi, ta thánh viện thế nhưng là rõ ràng mời hắn Tinh Ngân học viện, bây giờ lại chậm chạp không đến, lúc này mới biết được hối hận không dám chiến, không khỏi cũng quá đã chậm a. Bất quá cũng có thể lý giải, bởi vì Tinh Ngân cho tới nay đều là rùa đen rút đầu. Thánh viện bên trong đạo sư đề cao thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ tràng bốn phía. Nhưng mà thoại âm rơi xuống, không trung lại truyền tới cười một tiếng. Làm càn, ta Tinh Ngân học viện làm việc, còn không tới phiên ngươi một cái nho nhỏ hậu bối để bình luận, Hừ, quyết chiến người đều còn chưa tới, các ngươi cấp bách cái gì? Thoại âm rơi xuống, đã thấy giữa không trung, Tinh Ngân Học Viện cường giả nhao nhao giáng lâm. Chương 461, sinh tử chiến trước. Ha ha, Tinh Ngân các vị thật khí phái, bất quá bộ này giá đỡ cũng thật là lớn, những người ngồi trong đây thân phận cũng không có mấy cái so các ngươi kém, các ngươi cử động như vậy, sợ là có chút không ổn đâu. Thánh viện người kia lúng túng một cái, lại là không nhịn được chế nhạo nói. Ta Tinh Ngân làm việc, còn không tới phiên ngươi tới nói nhiều. Liền tại trong nháy mắt, một đạo thô cuồng vang lên, đã thấy ở Hoàng Thành diễn võ tràng biên giới một vùng, trực tiếp mà đến người quen, bọn họ trên người mặc dù không có nửa điểm khí tức, có thể chỉ dựa vào bọn họ xuất hiện, lại đưa tới toàn bộ Hoàng Thành oanh động. Đế quốc đệ nhất chiến thần, chiến bá thiên, sát thần, truy vô mệnh, tướng gia, Sở Thanh Vân, có lẽ có ít người không quen biết, nhưng là tất cả thế hệ thanh niên đều nghe nói qua bọn họ danh hào, làm ba người này xuất hiện lúc, lập tức đưa tới toàn trường oanh động, bọn họ xuất hiện, mảy may không thua Thánh viện ngũ đại phó viện trưởng đồng thời xuất động. Vân Tiêu, nếu đã tới, còn không đi ra cùng lão bằng hữu vừa thấy. Ngồi ngay ngắn ở chủ chiến khán đài bên trên đại thái công cao giọng một đạo, thanh âm to rõ, quanh quẩn toàn trường. Thái công, 300 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vân Tiêu thân ảnh chuồn chuồn lướt nước chạy như bay tới, vô thanh vô tức xuất hiện ở khán đài phía trên. Vân Tiêu, 500 năm trước, đế quốc đệ nhất nhân, kiếm thánh Vân Tiêu. Mọi người phát ra chấn động, chỉ thấy cái kia tóc trắng lão giả khí vũ hiên ngang, già vẫn tráng kiện, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thánh hiền khí chất, mà cái này người chính là đã từng đế quốc đệ nhất nhân, kiếm thánh Vân Tiêu. Không có cái gì, so với cái này càng thêm rung động. Ai có thể nghĩ tới, Thánh viện cùng Tinh Ngân một trận quyết đấu, vậy mà sẽ nhường những cái này cũng đã trở thành truyền thuyết nhân vật xuất hiện, hơn nữa, đế quốc hậu đại truyền kỳ nhân vật, dĩ nhiên đều ở trong Tinh Ngân. Mọi người lại một lần cảm nhận được Tinh Ngân ẩn chứa ngàn năm nội tình, đệ nhất chiến thần, đệ nhất sát thần, đế quốc tướng gia, bây giờ liền cái này kiếm thánh Vân Tiêu đều xuất hiện. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nhìn ra, Thánh viện cùng Tinh Ngân tựa hồ cũng đối một trận chiến này ký thác kỳ vọng, Thánh viện phải dùng một trận chiến này dương oai, Tinh Ngân làm sao không phải là muốn mượn nhờ lần này cơ hội khoe oai đây. 300 năm không gặp, Vân Tiêu người vẫn là như cũ, ngồi đi, chúng ta cũng thật lâu không có quan tâm hậu bối đệ tử. Đại Thái Công luôn luôn Phật Di Lặc bộ dáng, cặp kia híp mắt bên trong ai cũng đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ bất quá là một trận quyết đấu mà thôi, mời đi, không cần khách khí. Nói xong, Vân Tiêu chính là hướng về cái kia chủ khán đài bên trên một tòa ngồi, người chung quanh cũng là nín thở. Làm Vân Tiêu ngồi xuống về sau, chiến thần, sát thần, tướng gia, hai tên phó viện trưởng, năm người người cũng là theo thứ tự ngồi ở một bên, song phương đều năm người, lại duy chỉ có còn lại hai cái chủ vị đúng là không người. Liền Tinh Ngân cùng Thánh viện như thế có danh vọng người đều không có ngồi ở chủ vị, chẳng lẽ lần này quyết đấu còn có trọng yếu người muốn tới. Mọi người trong lòng giật mình, lại là nổi lên dạng này ý nghĩ. Lại nhìn cái khác các đại thế lực, đều có bản thân chủ khán đài khu, bọn họ việc nhân đức không nhường ai ngồi đi lên, nhưng đối với hai cái kia còn lại chủ vị, cũng là vô cùng hiếu kỳ, trước lúc này, bọn họ có thể đều không có nhận được tin tức, không biết có ai sẽ đến. Vân Tiêu, mấy trăm năm không gặp, người sớm cũng đã không hỏi thế sự đem Tinh Ngân giao cho những cái kia tiểu bối, bây giờ ngươi nhưng lại xuất hiện ở cái này đế quốc, tựa hồ không quá bình thường a. Đại Thái Công vẫn là tiếu diện Phật ngữ khí hỏi, phàm cơ hắn lại ở nơi nào đây? Ha ha, phàm cơ cái kia tiểu gia hỏa ở 100 năm trước có lĩnh ngộ, nghe nói, vì đột phá cái kia cảnh giới, cũng đã bế quan hơn 100 năm, ngay cả ta lão nhân này đều không biết hắn hạ lạc. Mọi người nghe vậy, cũng là hơi hơi rung động, đế quốc kỳ tài Vân Tiêu cùng phàm cơ, đó đều là không thua lúc đầu đế quốc truyền kỳ tồn tại. Lúc đầu thiên phủ đế quốc, hưng thịnh vô cùng, thiên tài càng là nhiều không kể xiết, mà ở cái này ngàn năm sau đó, càng là nghênh đón chưa từng có thịnh thế. Thế hệ này có thiên phú đệ tử, đều bị hoàn toàn tập trung ở cùng một chỗ, một mực giữ tại cửu đại tông môn, hai đại học viện bên trong. Ha ha, người đã già, luôn có chút mong nhớ sự tình, cho nên, nghĩ đi chung quanh một chút, nhìn xem có hay không cơ hội có thể có đột phá. Đại Thái Công nói ra, Vân Tiêu, món kia đại sự rất nhanh sẽ tới, ta cảm thấy, Tinh Ngân cùng Thánh viện nếu là sát nhập, cộng hưởng hai đại học viện tài nguyên, đối với chúng ta thiên phủ đế quốc sẽ càng có lợi hơn, Tinh Ngân bất quá là một viên bụi bặm, làm sao khổ nắm chặt không thả. Thái Công, lời không thể nói quá vẹn toàn, liền giống như 400 năm trước ngài kết luận ta không bằng phàm cơ một dạng. Vân Tiêu nghe vậy, không có nửa điểm tức giận, nhưng là hắn nói chuyện, lại làm cho cái kia tiếu diện Phật Đại Thái Công trong mắt lóe qua một tia dị dạng quang mang. Ha ha, nói không sai, như vậy, muốn hay không Thánh viện cùng Tinh Ngân ở giữa đến một trận quyết đấu, nghe nói ngươi Tinh Ngân bên trong cũng có không ít người tài ba thiên tài, không bằng, liền định tại năm nay Hoàng Thành đêm như thế nào. Đại Thái Công mặc dù lại cười, có thể giờ khắc này Vân Tiêu lại cảm giác hắn lời nói vô cùng băng lãnh. Thái Công, Tinh Ngân cũng không phải ta Vân Tiêu định đoạt, rất nhiều sự tình, cũng cần sư tôn cùng sư thúc gật đầu mới được. Vân Tiêu một câu, chính là cự tuyệt Đại Thái Công. Ha ha, Vân Tiêu a, có chút sự tình, xác thực không phải ngươi có thể chi phối, ha ha. Đại Thái Công toát ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Cái này khiến Vân Tiêu trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, Đại Thái Công mặc dù dáng dấp một mặt vô hại bộ dáng, nhưng trên thực tế rõ ràng người khác biết rõ, hắn tiếu diện Phật phía dưới chính là lãnh khốc tuyệt nhiên ác ma. Ai cũng nghe ra được hai cái này đại nhân vật đối thoại bên trong lời nói bên trong có chuyện, những người khác ngược lại cũng không có nhiều lời, sau đó yên tĩnh trở lại, nhìn về phía lôi đài phía trên. Lúc này, cái kia lôi đài phía trên, vẫn là Ly Hận Thiên một người, hắn không nhúc nhích, lúc này mọi người mới ý thức được còn có một người lại đến nay chưa tới. Vô Trần, là, cái kia chủ động sinh tử ước chiến nam nhân, đến bây giờ dĩ nhiên còn chưa xuất hiện, thời gian tại bất chi bất giác trôi qua, liệt dương chiếu xạ phía dưới, lại có mấy phần cực nóng. Thế nhưng cái gọi là Tinh Ngân Học Viện Vô Trần, lại đến nay chưa tới, cái này cũng đưa tới không ít người bất mãn. Đáng giận, người Tinh Ngân Học Viện Vô Trần, thật vô lễ, đúng là để cho chúng ta rất nhiều đại nhân vật chờ đợi ở đây, hiện tại giờ ngọ đã qua, thế mà còn chưa xuất hiện, đơn giản không đem chúng ta để vào mắt, người Tinh Ngân Học Viện có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái công đạo. Lệnh gia mới nhâm gia chủ lúc này là đại phát lôi đình, hắn làm như vậy chính là vì gây nên tất cả mọi người đối thần thiên bất mãn. Bàn giao, ngươi cần cái gì bàn giao? Ước chiến chỉ là hôm nay, nhưng lại chưa bao giờ quy định thời gian. Vấn Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, lại là không chút nào đem lệnh gia để vào mắt, ngày đó hắn tại thời điểm cái này lệnh gia cũng dám xuất thủ, nếu không phải bởi vì một ít nguyên nhân, hắn Vấn Thanh Phong cái thứ nhất diệt lệnh gia. Hừ, viện cớ, toàn bộ hoàng thành người đều biết rõ, hắn Vô Trần không có khả năng không biết, bây giờ lại chậm chạp chưa tới, thực sự là phô trương thật là to lớn. Hắn hiện tại còn không xuất hiện, đến tột cùng mấy cái ý tứ. Người đây liền muốn hỏi bản thân hắn, Vấn Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, mảy may không cho đối phương mặt mũi. Đương nhiên, cũng không chỉ có là lệnh gia bất mãn, theo lấy thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người đều xì xào bàn tán nghị luận không ngừng, càng là có người nói cái kia Vô Trần căn bản chính là mua danh chuộc tiếng hạng người, căn bản không dám tới ứng chiến. Cũng có người nói, cái kia Vô Trần tâm cao khí ngạo, cố ý không xuất hiện. Đương nhiên nhiều hơn thanh âm lại là thần thiên tự biết không địch lại, chính là hèn nhát, không dám một trận sinh tử. Nhưng là, nghĩ đến đây người vì cửu công chúa cùng Hoa Phi Hoa nhiệt huyết cuồng chiến, lại cảm thấy không có khả năng, nếu không phải bởi vì ý nghĩ này, chỉ sợ đại bộ phận người đều muốn vì vậy mà rời đi. Mọi người không ngừng suy đoán, nhưng là mặc kệ bọn họ nói thế nào làm thế nào, cái kia thần thiên vẫn là không có xuất hiện, nhưng cho người phẫn hận địa phương ngay tại ở đây, bọn họ bây giờ có thể làm liền là hoặc là lăn. Ngược lại là Ly Hận Thiên, vẫn lạnh nhạt vô cùng ngồi ở trên lôi đài mở to mắt, phảng phất không có cái gì sự tình có thể ảnh hưởng hắn quyết chiến quyết tâm. Cũng bất giác, liệt nhật Tây Sơn, hoàng hôn mà rơi, ánh mặt trời chiếu sáng phía dưới, lôi đài bên trên hay là chỉ có Ly Hận Thiên một người. Có người ngồi không yên, thậm chí chủ khán đài khu vực đều có người rớt bể chỗ ngồi, mắng to Tinh Ngân Học Viện quá phận, cái kia Vô Trần dĩ nhiên nhường bọn họ đợi dòng dã một ngày. Hỗn trướng, Vấn Thanh Phong. Người Tinh Ngân Học Viện Vô Trần đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu là không dám tới chiến, làm sao cho nên tuyên bố, ta xem hắn sớm cũng đã dọa đến không dám tới a. Người Tinh Ngân Học Viện thật đúng là xuống dốc đến bước này, ta xem, trận này chiến đấu, liền dứt khoát tuyên bố Ly Hận Thiên chiến thắng được rồi, chúng ta cũng sẽ không chế giễu người Tinh Ngân Học Viện, dù sao, đã sớm quen thuộc các ngươi như vậy sợ hãi, ta xem liền như vậy tản đi đi. Thân làm nhất phẩm quý tộc Long gia phó tộc trưởng Long Ngạo Thiên siêu một cái đứng dậy cao giọng nói ra. Tiếng nói quanh quẩn, lại là đưa tới không ít người đồng tình, mọi người nhao nhao chửi ầm lên, dù là Tinh Ngân thể hiện ra cường thế một mặt, nhưng vẫn như cũng ngăn không được đoàn người mắng uống. Vân Tiêu tiền bối, việc này ngươi chẳng lẽ liền giữ im lặng? Thái Thúc Tử nhìn về phía Vân Tiêu, trực diện hỏi. Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía trời, hôm nay, không phải còn có suốt cả đêm sao? Ngươi là nói còn muốn chúng ta ở chỗ này suốt cả đêm. Đơn giản quá phận, Tinh Ngân Học Viện, các ngươi muốn gây nên công phẫn hay sao? Mắng uống thanh âm lập tức từ mọi người trong miệng vang lên. Công phẫn, ha ha, các ngươi thích xem không nhìn có thể rời đi, không có người ngăn cản các ngươi. Chiến Bá Thiên quát mắng một tiếng, toàn trường đều bị thanh âm kia cho rung động đến. Hừ, cái kia Vô Trần một ngày đi qua mà lại chưa tới, ta xem hắn rõ ràng chính là sợ, tất nhiên hắn không dám chiến, chúng ta cần gì phải ở trong này lãng phí thời gian, ta xem, trực tiếp tuyên bố kết quả a. Thánh viện đám đạo sư nhao nhao mở miệng, bọn họ đối Tinh Ngân vốn liền bất mãn, bây giờ Vô Trần cử động càng làm cho bọn họ phẫn nộ vô cùng. Ta bội người nào đó chưa từng chiến, càng chưa bại, người thánh viện như thế lo lắng tuyên bố kết quả, hẳn là sợ ta Vô Trần. Nhưng mà, liền ở lúc này, một đạo thanh âm truyền khắp toàn trường. Mọi người mãnh liệt truyền đến một tiếng kinh hô, là hắn, là Vô Trần. Chương 462, chiến hỏa thiêu đốt, là hắn, là Vô Trần, hắn đến. Đám người hét lên kinh ngạc thanh âm, mọi người đều tưởng rằng hắn sợ, nhưng ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, hắn dĩ nhiên đến. Lúc này Vô Trần, người khoác bạch y, đặt sau lưng mà đứng, toàn thân phát ra một cỗ kỳ lạ khí chất, ánh mắt vô cùng bình thản, cả người không có nửa điểm khẩn trương, hắn chạy tại diễn võ tràng trên đường, mỗi đi một bước, dĩ nhiên cho người ta là hư không lấp lóe ảo giác. 7-8 mét khán đài, có thể hoàn toàn nhìn thấy thần thiên thân ảnh. Đoàn người tâm thần run lên, quả nhiên là hắn. Cái kia ra hỏa vậy mà ở cái này quan trọng trước mắt chạy đến, nếu là thần thiên công bố bản thân thân phận, người ở đây lại có bao nhiêu người không nhịn được sụt xịt, ngày xưa củi mục thần thiên, dĩ nhiên đi đến một bước này. Ở toàn bộ đế quốc hoàng thành trung tâm, muốn cùng đế quốc thánh viện thiên tài một trận sinh tử, hơn nữa, không có người dám nói hắn biết thua. Lúc này, Ly Hận Thiên phảng phất cảm thấy cái gì, bước chân đứng lên, ánh mắt đổi hướng, một cỗ cường đại chiến ý giống như là gợn sóng một dạng lan tràn ra. Kinh người chiến ý nháy mắt giáng lâm ở thần thiên trên người, dù là cách xa nhau rất xa, cũng đã có thể cảm giác được Ly Hận Thiên cái kia kinh thiên chiến ý. Nơi xa thần thiên mỗi đi một bước, khí thế phát ra, một cỗ thí thiên diệt địa kiếm ý nở rộ, cường đại lại rung động, nương theo lấy hắn bước tiến, liền giống như bất khuất ý chí theo lấy thần thiên mà ép về phía Ly Hận Thiên, còn chưa tiến vào lôi đài, hai người cũng đã nháy mắt giao phong. Chiến ý, kiếm ý, mọi người cảm nhận được hai người cỗ kia kinh người khí thế, trong lòng mãnh liệt rung động. Quả nhiên giống như tin đồn như vậy, đây là một cái nắm giữ kiếm đạo ý chí đáng sợ kiếm linh, hơn nữa tin đồn, hắn vẫn là một cái nắm giữ phong thuộc tính đáng sợ linh giả, chẳng những nhục thân giống như võ giả đồng dạng cường hãn, liền cận chiến đánh xa đều là không có kẽ hở, bất quá mặc kệ ngoại giới như thế nào truyền ngôn, đợi thêm chốc lát, bọn họ sẽ tận mắt nhìn thấy cái này nam nhân cường đại, đến tột cùng là chỉ có bề ngoài. Vẫn là đúng như tin đồn như vậy cường hãn, thần thiên mỗi đi một bước, cường đại kiếm ý liền sẽ tăng thêm mấy phần. Cái này khiến toàn bộ không gian đều bao phủ ở cái kia bành trướng kiếm ý phía dưới, tăng thêm Ly Hận Thiên chiến ý bao trùm, hai người khác nhóm đúng là không tự chủ được lui ra phía sau, mỗi người trong lòng đều là nhìn thấy mà giật mình rung động. Làm thần thiên đi từng bước một hướng cái kia lôi đài phía trên lúc, một cỗ kinh thiên kiếm ý gào thét mà đến, thẳng bức Ly Hận Thiên mà đi. Ly Hận Thiên sớm đã đứng dậy, cảm nhận được thần thiên cường đại, thể nội cái kia cực nóng chiến ý phảng phất đang thiêu đốt đồng dạng, dù là kiếm ý kinh người, lại như cũng không cách nào đánh cái kia ngập trời chiến ý. Một cái kiếm ý kinh thiên, một cái chiến ý ngang nhiên, hai cỗ kinh người khí tức, chính là ở trên lôi đài tạo thành long hổ tranh đấu khí tức, không ai không phải là cho người rung động. Mà Ly Hận Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cái kia thể nội chỗ sâu chiến ý phảng phất chính đang thiêu đốt, hôm nay, hắn liền muốn đem cái này Vô Trần, hung hăng đánh bại. Nhưng hắn biết rõ, Vũ Nhục Thánh Viện muốn bỏ ra giá thảm trọng, vô luận là người nào, đều không ngăn cản được hắn muốn tiêu diệt thần thiên chi tâm. Đây mới là Ly Hận Thiên thực lực, ngắn ngủi 3 ngày, Ly Hận Thiên lại cho thần thiên thay đổi một người cảm giác, so với lần trước giao thủ ngắn ngủi, hắn mạnh lên, bất quá, dạng này mới có ý tứ. Vây xem đám người gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, vì vừa mới hai người kia giao phong bóp một cái mồ hôi lạnh, tuy nói thần thiên đến hơi trễ, có thể thứ nhất thì là kiếm ý kinh người, thể hiện ra bế nghĩa thiên hạ kiếm ý cùng khí thế, đám người bất mãn trong lòng dần dần tiêu tán, thần thiên như thế thực lực, có thể thấy được tuyệt sẽ không nhường bọn họ thất vọng. Ngươi kêu Vô Trần đúng không? Thật lớn lá gan, dám để cho chúng ta ở chỗ này đợi 6 cái canh giờ, ngươi hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, mơ tưởng coi như thôi. Liền ở lúc này, khán đài phía trên truyền đến một tiếng kinh người quát mắng, đoàn người nhìn sang, đã thấy một tên lộng lẫy quần áo nam tử hừ lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng vang dội, quanh quẩn toàn trường. Mà cái này thanh âm, không hề nghi ngờ là ở tranh đối thần thiên. Hơn nữa, ở mà nói thanh âm rơi xuống đồng thời, một cỗ cường hãn vô cùng khí tức đẩy vào thần thiên ý thức bên trong, thần thiên lúc đầu cùng Ly Hận Thiên chiến ý không phân trên dưới, nhưng bởi vì người này đột nhiên phát tác, thân hình mãnh liệt lui về phía sau mấy bước. Long Ngạo Thiên, ngươi lớn mật, đám người bên trong truyền đến Vấn Thanh Phong một tiếng quát mắng, song phương dương cung bạt kiếm, bọn họ như thế nào không biết, cái này Long Ngạo Thiên thực hiện ở Vô Trần trên người khí thế. Mọi người trong lòng cũng là giật mình, cái này Long Ngạo Thiên làm việc phong cách quả nhiên bá đạo, mặc dù chỉ là phó tộc trưởng, nhưng thực lực lại là cường hoành vô cùng, đi lên chính là cho thần thiên một hạ mã uy. Lớn mật, người này để cho ta Long Mỗ đợi 6 cái canh giờ, ta không giết hắn, đây chính là lão tử Đức Hiếu Sinh. Long Ngạo Thiên vô cùng cuồng ngạo nói ra. Một bên, Vân Tiêu trên mặt vẫn không có nửa điểm cảm xúc, nhưng là hắn lại một mực lại nhìn thần thiên biểu lộ, nếu là có nửa điểm không ổn, hắn có thể trong chớp mắt diệt cái này Long Ngạo Thiên. Ha ha, nguyên lai người họ Long, chắc chắn cùng Long Thiên Hành có chút quan hệ a, không phải liền là đánh hắn một quyền sao? Muốn trả thù, hà tất nói nhảm, trực tiếp tới chính là, một cường giả tiền bối, nếu là dùng như vậy hèn hạ thủ đoạn, thân làm một cái nam nhân, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt, thật uổng cho ngươi còn có mặt mũi ngồi ở phía trên chỉ điểm điểm, đơn giản liền là một cái sỉ nhục. Thần thiên thoại âm rơi xuống, mọi người ánh mắt giật mình, gia hỏa này, lá gan không khỏi cũng quá lớn, Long Ngạo Thiên mặc dù là Long gia phó tộc trưởng, nhưng lại có bản thân tước vị, hơn nữa còn là tôn võ cảnh giới cường giả, lời này quá trực tiếp. Ngươi nói cái gì? Long Ngạo Thiên trong mắt phun ra hỏa diễm, cảm giác giống như liền là nói thêm câu nữa hắn muốn tiêu diệt thần thiên một dạng. Ta nói cái gì? Ngươi điếc sao? Ta nói ngươi là sỉ nhục, làm càn, hoàng mao tiểu nhi, tự tìm cái chết. Long Ngạo Thiên bước chân đều rời đi giữa không trung, nhưng ngay tại hắn muốn động thủ nháy mắt, một đạo kinh thiên kiếm ý bao phủ ở Long Ngạo Thiên thể xác tinh thần. Một khắc kia, Long Ngạo Thiên cảm giác chỉ cần mình ở hướng tiến một bước, liền sẽ chết, tìm kiếm đến cái này kiếm ý nơi phát ra, hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, mặc dù đối phương cái gì đều không có làm, nhưng ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, đế quốc kiếm thánh, hắn xuất thủ. Chỉ là một cái kiếm đạo ý chí, lại phảng phất có thể gạt bỏ tất cả. Thần thiên tất cả đều nhìn ở trong mắt, đã có Vân Tiêu cho mình chỗ dựa, hắn càng là không kiêng nể gì cả, Long Ngạo Thiên, ngươi thân làm một cái tiền bối, lại luôn mồm muốn ta cho một cái công đạo, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Trận này chiến đấu, ta Vô Trần mời ngươi tới, hay là nhất định phải ngươi nhìn, ta ước định 3 ngày sau, nhưng lại không nói lúc nào đến, nhưng ngươi đốt đốt bức bách, càng là đối ta xuất thủ, lúc nào chiến, lúc nào đến. Này cũng là ta bản thân quyền lực, ngươi có cái gì tư cách yêu cầu ta cho ngươi một cái công đạo, không nhìn, ngươi có thể lăn. Thật cuồng nam tử, thật sắc bén lời nói. Cái này Vô Trần chẳng những thiên phú cường hung hãn, liền nói chuyện đều đủ để cho nhân khí chết. Đám người trong lòng cũng dần dần thăng bằng xuống tới, không sai, chiến cùng không chiến, có tới hay không, này cũng là bọn họ ở giữa sự tình, trận này chiến đấu, đều là bọn họ bản thân chủ động tới nhìn, thần thiên lúc nào đến, bọn họ lại có cái gì tư cách phàn nàn. Hỗn chướng đồ vật, hôm nay nếu không phải những cái này tiền bối ở đây, ta Long Mỗ nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, ngươi tính cái gì đồ chơi, dám vỗ nhục ta Long Mỗ. Ta có thể nói cho ngươi, hôm nay ngươi cùng Ly Hận Thiên một trận chiến, vô luận kết quả như thế nào, nơi này đều không có một người hy vọng ngươi sống sót, coi như ngươi thắng trận này chiến đấu, nhưng chờ đợi ngươi cũng sẽ là chân chính địa ngục. Đây chính là cường giả vi tôn thế giới, cường giả muốn ngươi chết, ngươi liền không thể sinh. Long Ngạo Thiên quát mắng. Nếu không phải giờ này khắc này Vân Tiêu kiếm ý còn tại, hắn cũng đã muốn thần thiên mệnh. Ha ha, một cái Long gia phó tộc trưởng, đế quốc có tước vị người, thế mà đối một cái tiểu bối xuất thủ, quả nhiên là uy phong không thôi a. Vấn Thanh Phong quát mắng một tiếng, khiến Long gia người mặt đỏ tới mang tai. Vấn Thanh Phong, ít nói nhảm, nếu không phải Vân Tiêu tiền bối ở đây, ngươi tính thứ gì? Long Ngạo Thiên thực lực cùng Vấn Thanh Phong không kém bao nhiêu, hắn thật có cái này cuồng ngạo tư cách, bởi vì hắn là Long gia người. Tốt, tốt một cái Long Ngạo Thiên, ta Vấn Thanh Phong không phải thứ gì, hôm nay, ngươi liền động Vô Trần một cái thử xem, ta coi như không giết được ngươi, cũng phải giết ngươi Long gia hậu bối. Vấn Thanh Phong một câu, làm cho tất cả mọi người đều là run lên, lời này không thể nghi ngờ tương đương với vì thần thiên hướng Long gia tuyên chiến. Vấn Thanh Phong, ngươi tự tìm cái chết, ta tự tìm cái chết, ngươi đều muốn giết ta Tinh Ngân Học Viện người, ta chẳng lẽ còn không thể giết ngươi Long gia người. Ngươi Long Ngạo Thiên còn biết xấu hổ hay không? Ngươi nghĩ nháo sự, ta Tinh Ngân Học Viện há có e ngại lý lẽ. Thoại âm rơi xuống, Tinh Ngân Học Viện bên này đúng là sát ý sôi trào, tất cả đạo sư học sinh đều là một mặt vẻ lạnh lùng, đặc biệt là Tinh Ngân Học Viện đám học sinh càng là đại khoái nhân tâm, từng có lúc học viện cứng rắn như thế qua, đây quả thực nhường bọn họ huyết dịch sôi trào. Tốt, tốt, tốt một cái Vấn Thanh Phong, thật coi ta Long gia sợ ngươi hay sao, nếu là ta đại ca ở đây, ngươi còn dám nói lời này à, Tinh Ngân Học Viện lại như thế nào? Ngươi cũng biết rõ, đó là ngươi đại ca, ngươi Long Ngạo Thiên, tính cái gì đồ chơi. Mọi người nghe được bọn họ đối thoại, không ai không phải là rung động, Long gia sở dĩ sừng sững không ngã, nằm ở quý tộc đỉnh, kia chính là bởi vì Long gia đủ mạnh. Bây giờ, liền Long gia đều cùng Tinh Ngân là địch, cái này khiến vốn liền cục diện bất lợi, lần nữa khuynh hướng thánh viện. Ha ha, Long Thúc tính tình hay là như thế hỏa bạo a, mọi người bất quá là vì một trận tỉ thí, tựa hồ không có tất yếu liên lụy nhiều vấn đề như vậy a. Một đạo thanh âm ở nơi này yên tĩnh trên sân vang lên, chỉ thấy chỗ xa kia đoàn người bên trong, hai đạo thân ảnh chậm rãi đến, hai người trên mặt đều mang theo mấy phần nhu hòa, nhưng trong đó một cái ánh mắt lại luôn cho người ta một loại cảm giác quái dị, mà bọn họ hai người thân ảnh cũng là đi thẳng tới hai cái kia chủ vị phía trên. Nhìn thấy hai người này, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều là đột nhiên thu hẹp. Không nghĩ đến, trận này chiến đấu, đúng là kinh động đến hoàng thất. Mọi người hét lên kinh ngạc rung động thanh âm, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, trận này chiến đấu, cuối cùng xuất hiện dĩ nhiên là hai người này. Chương 463, chiến ý kinh thiên. Không nghĩ đến, cái kia chủ vị đúng là lưu cho hai người này. Liền hoàng thất người đều kinh động, nhìn đến, hoàng thất bên kia đối trận này chiến đấu cũng là vô cùng chú ý. Mọi người hét lên kinh ngạc thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hai cái này khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử, bọn họ trang phục cho người lập tức liền nhận ra hai người này là hoàng thất người. Nhưng liền là không biết, hai người này thân phận đến tột cùng như thế nào. Long Ngạo Thiên nghe được lời này, nguyên bản muốn phát tác, có thể quay đầu nhìn thấy hai cái kia thanh niên thời điểm, ánh mắt chợt run lên, nguyên lai là bát hoàng tử điện hạ. Long Ngạo Thiên ngữ khi nháy mắt biến phi thường khách khí, nhưng hữu ý vô ý đúng là trước gọi bát hoàng tử. Bái kiến bát hoàng tử điện hạ, đài cao phía trên không ít người nhao nhao hành lễ, bọn họ thế mà đều biết cái này bát hoàng tử, nhưng cho người xấu hổ là, lại không người nhận biết bát hoàng tử một bên thanh niên. Bát hoàng tử nghe vậy cười một tiếng, các vị, hôm nay cũng không phải Dịch Thiên một người, mà là cùng ta Tam ca cùng một chỗ. Bát hoàng tử mỉm cười, trong lòng đối bản thân uy vọng cao hứng, nhưng hắn Tam ca cũng ở một bên, cái này Long Ngạo Thiên cùng những người còn lại như thế, mặc dù cho đủ bản thân mặt mũi. Nhưng dù sao là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bát hoàng tử cũng không muốn bị người nắm đuôi. Nghe vậy, đoàn người lúc này mới nhìn về phía bát hoàng tử bên người cái kia thanh niên, Tam ca. Bát hoàng tử Tam ca, đúng là Tam hoàng tử điện hạ. Mặc dù đã sớm nghe nói Tam hoàng tử tên, nhưng cái này còn là lần thứ nhất nhìn thấy Tam hoàng tử a. Nghe nói cái này Tam hoàng tử mẫu thân, chính là một tên cung nữ, tại hoàng đình bên trong căn bản không có cái gì địa vị. Ta còn nghe nói, cửu công chúa cùng tam hoàng tử chính là thân huynh muội, nhìn đến, liền con thứ đều không bằng a. Đoàn người khe khẽ bàn luận nói, một bên có người quát mắng một tiếng, người không muốn sống nữa hay sao? Coi như thế, hắn cũng là hoàng tử, im miệng. Nghị luận âm thanh tuy nhỏ, có thể ở võ đạo thế giới tự nhiên không sót một chữ truyền vào người hữu tâm trong tai, nhưng là cái kia tam hoàng tử trên mặt vẫn không có nửa điểm biến hóa. Nguyên lai là tam hoàng tử điện hạ, Long Mỗ mắt phụng về, còn mời tam hoàng tử thứ tội. Ha ha, mọi người không nên đa lễ, trời nắng vốn liền thâm cư không ra ngoài, nghe nói thánh viện cùng tinh thần có bậc này thịnh thế, tại hoàng đình rảnh đến hoảng, lúc này mới yêu cầu bát đệ mang ta cùng một chỗ, cho mọi người tạo thành khốn nhiễu, trời nắng ngược lại là không có ý tứ. Tam hoàng tử mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng khiêm tốn cùng cúi mình, nhưng hắn trên người nhưng thủy chung có loại sinh ở đế vương gia ngông cuồng, dù là như thế khiêm tốn, lại không có người dám khinh thường tên này hoàng tử. Dù sao, nhà đế vương, sao lại đơn giản? Dù là tam hoàng tử chính là cung nữ sở sinh, nhưng bệ hạ thừa nhận hắn thân phận, cái kia hắn liền là hoàng tử. Tất nhiên hai vị hoàng tử điện hạ cũng đã trình diện, như vậy, mời ngồi vào a. Tuy nói là hoàng tử, nhưng trên thực tế đại thái công cùng Vân Tiêu mới là hoàn toàn xứng đáng chủ sự người, bất quá dù sao là hoàng thất, cho nên nhường bọn họ làm chủ vị. Hai vị hoàng tử cũng biết rõ cái này đạo lý, tại những cái này đại nhân vật trước mặt không có quá mức khinh thường, hơn nữa, bát hoàng tử lần này tới cũng không chỉ là đến quan chiến đơn giản như vậy. Chân chính đáng giá chú ý là, tam hoàng tử lần này xuất hiện mục đích, thật chỉ là vì xem náo nhiệt đơn giản như vậy sao? Dưới đài Vân Thường hơi hơi hướng Nạp Lan Tình Thiên gật gật đầu, Nạp Lan Tình Thiên trong mắt cũng đầy là quan tâm, nhưng Nạp Lan Tình Thiên lại nhìn xong Vân Thường sau đó, ánh mắt lại tập trung vào thần thiên trên người. Vừa vặn, hai người ánh mắt đối đụng ở cùng một chỗ, không biết vì cái gì, chỉ là lần đầu tiên thần thiên liền cảm giác cái này Nạp Lan Tình Thiên không đơn giản. Hơn nữa, ở trong mắt hắn thần thiên thấy được một loại không đồng nhất dạng cảm giác. Cái này Nạp Lan Tình Thiên, rất nguy hiểm. Đây là thần thiên cái thứ nhất ý nghĩ. Tốt, tất cả mọi người cũng đã đến đông đủ, hai người các ngươi cũng không nên chờ nữa. Trận chiến này sinh tử, phó thác cho trời, chuyện xấu nói trước, bất luận kẻ nào không được can thiệp, thẳng đến phân ra thắng bại. Thánh viện bên này Thái Minh phó viện trưởng chủ động mở miệng nói. Chuyện này, hy vọng các ngươi thánh viện nói ra làm lấy được, dù sao. Lôi đài diễn võ trường, các ngươi không phải là không có làm qua giống nhau sự tình. Tinh Ngân học viện bên này, Hồng Vận khẽ kêu một tiếng, dường như bất mãn. Các ngươi yên tâm, việc này nếu là chưa phân thắng bại, ta Thánh Viện tuyệt không nhúng tay vào, ngươi cho rằng chúng ta sẽ ở nhiều như vậy người chứng kiến phía dưới, vi phạm lời thề sao? Ngược lại là các ngươi, thật vất vả xuất hiện một cái thiên tài, cũng đừng đến lúc đó kỳ vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn a. Hừ, Vô Trần, ngươi nghe được, buông tay đi làm, hôm nay ai dám ngăn cản ngươi, lão tử cái thứ nhất giết hắn. Chiến Bá Thiên mỉm cười, thể hiện ra bá khí một mặt. Hận Thiên, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi đại biểu là Thánh Viện. Ngươi, không thể thua. Mọi người xoay chuyển ánh mắt, toàn bộ tập trung vào lôi đài phía trên, mà Vô Trần ánh mắt cũng rơi xuống Ly Hận Thiên trên người. Từ bản thân xuất hiện sau đó, Ly Hận Thiên ánh mắt chính là một khắc cũng không có rời đi bản thân, ngoại giới tất cả sự tình, phảng phất đều cùng không quan hệ. Hôm nay, Ly Hận Thiên mục đích chỉ có một cái, kia chính là đánh giết Thần Thiên. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ, Thánh Viện uy nghiêm không cho phép gây hấn, hắn phải dùng một trận chiến này, vì Thánh Viện chính danh. Động thủ đi, Thần Thiên mở miệng, Ly Hận Thiên cùng ba ngày trước đó, thiếu đi cái kia phân nôn nóng, nhiều hơn một phần ổn trọng, hơn nữa hắn tự thân khí tức biến mạnh hơn, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, hắn tựa hồ chiếm được một loại nào đó thăng hoa. Tuyệt không thể xem thường hắn, nếu không, người chết là bản thân. Lúc này, Ly Hận Thiên đôi mắt đột nhiên mở ra, u ám hàn quang lóe qua, Thần Thiên thấy được hắn thể nội thiêu đốt chiến ý. Kinh khủng mà đáng sợ kiếm ý cơ hồ đang đối mới chiến ý phóng thích đồng thời bạo khởi, Ly Hận Thiên chính là địa võ vương cường giả, võ vương tứ trọng đỉnh phong cấp bậc, lại là Thánh Viện Thiên bảng đệ tam người, đối mặt người này coi như là Thần Thiên cũng không dám chủ quan. Dù sao, lúc trước Hoa Phi Hoa cũng bất quá ngũ trọng võ vương mà thôi, Ly Hận Thiên nắm giữ chiến hồn võ hồn cũng không so Hoa Phi Hoa võ hồn yếu bao nhiêu. Ngày đó tại diễn võ tràng bất quá là ngắn ngủi giao phong, hai người đều minh bạch, hai bên nếu là chém giết mà nói, đều không làm gì được đối phương. Nhưng mà, hiện tại là sinh tử chi chiến, ai cũng không dám qua loa. Thần Thiên bước chân vừa nhảy, kiếm thế vừa ra, cướp đoạt mà đến. Ly Hận Thiên không nhịn được hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là cùng trước đó một dạng xem thường người, coi là chỉ là kiếm thế, liền có thể đánh với ta một trận hay sao? Một đạo kinh thiên gầm thét vang lên, chiến đấu ý chí phóng thích, lại là ở trong nháy mắt lấy cường thế vô cùng lực lượng nghiền ép Thần Thiên kiếm thế, cái kia chỉ sợ chiến đấu ý chí càng là lập tức đem Thần Thiên đánh bay ra ngoài, ầm một cái, đem Thần Thiên bước lui ngoài trăm thước. Thần Thiên hai tay ngăn cản, lại là dư ôn còn tại. Cái kia đáng sợ chiến đấu ý chí còn mang theo cực nóng năng lượng ánh sáng, cỗ này lực lượng, so 3 ngày trước mạnh hơn, càng cuồng bạo hơn. Ly Hận Thiên quả nhiên rất mạnh, dù là Vô Trần có thể đối chiến Hoa Phi Hoa mà không bại, nhưng chưa bao giờ có nói rõ Ly Hận Thiên liền so Hoa Phi Hoa yếu. Thập kiệt đại tái đó đều là 10 năm trước sự tình, 10 năm này ở giữa hiện lên ra vô số thiên tài, sớm đã có tư cách một lần nữa tranh đoạt thập kiệt năng lực. Huống hồ, đế quốc ngoại trừ thập kiệt, còn có một cái giống nhau vinh dự thiên vương bảng. Người người đều nói, người Vô Trần thực lực cường hãn vô cùng, thiên phú kinh người, nhưng liền vừa mới một chiêu kia ngươi đều không tiếp nổi, nhìn đến, truyền ngôn không thể tin, ngày đó ngươi cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì ngươi năng lực vừa lúc khắc chế hắn ba loại đầu hình thái A, nếu như hắn mở ra cái thứ năm hình thái, sợ là ngươi sớm đã chết. Liên quan tới ngươi tất cả, đều chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hiện tại ngươi muốn hối hận đã chậm, cái này lôi đài bên trên, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Hôm nay, ta Ly Hận Thiên tất sát ngươi Vô Trần. Ha ha, Ly Hận Thiên, ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười. Ngươi là tứ trọng đỉnh phong địa võ vương cấp bậc, mà ta bất quá linh vương cảnh nhị trọng, ngươi chiến đấu ý chí bước lui ta kiếm thế có gì tốt đắc ý. Nếu như ta có ngươi cái này cảnh giới, ta có thể miểu sát ngươi, nhưng mà đồng dạng tình huống dưới, nhưng ngươi không cách nào giết ta. Dạng này, ngươi cảm thấy còn có đắc ý chỗ sao? Thần Thiên nội tâm vẫn như cũ bình tĩnh giống như là không có liên y thủy đàm. Phảng phất không có cái gì mà nói không có cái gì sự tình có thể ảnh hưởng đến Thần Thiên nội tâm. Hắn không khỏi muốn cảm tạ Vấn Bạch Tuyết, nếu không phải nàng làm bản thân tĩnh tâm, chỉ sợ một trận chiến này sẽ đối hắn có chí mạng ảnh hưởng, phập phồng không yên, cái này ở trong chiến đấu cũng là tối kỵ. Cuồng vọng, vậy liền đến tỷ đấu một chút thử xem, người Vô Trần không phải đối bản thân có lòng tin a, nói những lời này, chẳng lẽ là muốn che giấu người nội tâm e ngại sự thật. Chiến chi hồn, chiến hồn chi nhận, chiến hồn cánh tay trái. Một thanh lạnh thấu xương chi nhận xuất hiện, nương theo lấy kinh người lực đạo, thẳng bức Thần Thiên mà đi. Đối mặt cái này đáng sợ một kích, Thần Thiên không những không có lui ra phía sau, ngược lại chủ động phóng ra một bước, đột nhiên ở giữa, một chuôi lợi kiếm nơi tay. Tử vong chi kiếm, tràn ngập một cỗ tử vong khí tức lợi kiếm, vung vẩy mà ra, hắc sắc chảm kích, ăn mòn toàn bộ vô cùng bá đạo đao ý. hắc sắc kiếm ý cùng cái kia bạch sắc chiến ý giao phong, Thần Thiên ở nguyên chỗ cầm kiếm mà đứng, như là một tôn kiếm thần, khí thế bất phàm, mọi người nhìn giật mình, mặc dù đệ nhất chiêu Ly Hận Thiên nhìn như mạnh hơn, nhưng chân chính giao thủ, Thần Thiên một kiếm này, lại càng hơn một bậc. Toàn trường người đều lâm vào yên tĩnh bên trong, ngắn ngủi một cái chớp mắt giao phong, lại cho người trong lòng nhìn càng thêm si mê, hai người này vừa đi vừa về công kích, cũng cho người không cách nào nhìn thấu cục thế trước mắt. Tam ca, trận này chiến đấu người thấy thế nào? Bát hoàng tử lần này tới nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì tam hoàng tử đề nghị, nếu không phải hắn tam ca phải tới thăm trận này chiến đấu, bát hoàng tử nhưng thật ra là cự tuyệt. Ha ha, Ly Hận Thiên chính là thánh viện thiên bảng đệ tam thiên tài, hơn nữa còn nắm giữ đặc thù võ hồn, chiến hồn, cái này Vô Trần nha, nghe tin đồn mà nói, ngược lại là rất mạnh, nhưng chân chính kết quả, chúng ta chỉ cần lẳng lặng quan sát chính là, bát đệ, ngươi cứ nói đi. Tam ca nói phải, chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả chính là. Hai vị hoàng tử đối đối ý vị sâu xa. Vô Trần, nếu như ngươi chỉ có trình độ này thực lực mà nói, vậy ngươi liền biến mất a. Ra đi, chiến hồn, nương theo lấy thoại âm rơi xuống, một đạo kinh người chiến chi hồn từ Ly Hận Thiên sau lưng nổi lên, cái kia to lớn chiến sĩ chi hồn phù hiện, uy phong rung trời, chiến hồn ý càng là kinh người đáng sợ. Chiến ý kinh thiên chi uy, tràn ngập ở toàn bộ lôi đài phía trên, người xem nhìn thấy mà giật mình. Chương 464, chiến hồn võ trang. Chiến hồn, thật là lợi hại, đây chính là võ hồn cụ tượng. Trong truyền thuyết võ hồn đệ tam đoạn thức tỉnh, có thể đem bản thân võ hồn cụ tượng hóa, ngưng tụ thực thể, sông núi có thể biến đổi, mà cái này Ly Hận Thiên võ hồn, lại là ngưng tụ ra một đạo kinh thiên chiến sĩ chi hồn, cái kia kinh người chiến ý, uy trời nhiếp địa. Đoàn người hét lên kinh ngạc thanh âm, Thần Thiên nhìn xem cái kia kinh người chiến chi hồn mà toát ra một tia rung động gương mặt, gia hỏa này trên người đến tột cùng phát sinh sự tình gì, ngắn ngủi ba ngày, thực lực lại là bạo tăng nhiều như vậy, cái này võ hồn cụ tượng hóa biểu hiện ra ngoài lực lượng, cũng không phải ba ngày trước có thể so sánh. Ly Hận Thiên trên người, phát sinh sự tình gì, quên nói cho ngươi biết, vừa mới bất quá là làm nóng người mà thôi, ta Ly Hận Thiên hiện tại chính là học viện xếp hạng đệ tam thiên tài, tiếp xuống 10 năm một lần thập kiệt đại tái, top 3 cũng sẽ là ta Ly Hận Thiên, ngươi Vô Trần, cuối cùng chỉ là một cái vô danh bụi, trở thành ta dương danh đá đặt chân mà thôi. Hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi hóa thành bụi bặm. Chiến hồn vô song, kinh hồng chiến quyền, sau lưng chiến hồn, nhấc lên nắm đấm, phóng xuất ra kinh thiên triệt để năng lượng, cái kia kinh người một quyền chi uy, dung chuyển trời đất, chỉ là một quyền, lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ phảng phất đem không gian nổ tung khí tức. Làm nóng người sao, thật không may, ta cũng vậy đây, chờ ngươi đón lấy ta một quyền này, ngươi lại mạnh miệng a. Trầm trọng mà đáng sợ một quyền chạm mặt tới, cái kia kinh người uy thế không giảm, thẳng bức Thần Thiên chính diện mà đi, đoàn người chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, một giây sau liền là ầm vang thanh âm truyền đến. Vô luận ngươi là thánh viện xếp hạng thứ mấy thiên tài, vô luận ngươi nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn, tương lai ngươi phải chăng có thể trở thành thập kiệt, những cái này đều không phải có thể đánh bại ta lý do. Oanh, kiếm đạo ý chí đệ nhị trọng, tử vong kiếm đạo, đáng chết vong tấm màn đen bao phủ ở thiên địa nháy mắt, cỗ này cường đại tử vong kiếm ý lấn át cái kia đáng sợ chiến hồn, đoàn người chỉ thấy một đạo hắc sắc kiếm ý nháy mắt phá vỡ tinh không, một giây sau, chiến hồn cự quyền dĩ nhiên biến thành hắc viêm mục nát, cái kia thôn thiên kiếm ý bao phủ không chỉ có là cái kia chiến hồn, càng là lòng người. Thật đáng sợ kiếm, thật đáng sợ người, mọi người nhìn xem hai người kinh người quyết đấu, vẻn vẹn trong nháy mắt xuất thủ, liền để bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có phấn chấn. Không sai, người cuối cùng không có khiến ta thất vọng, miễn cường có thể được xưng tụng một cái đối thủ, nhưng người cuối cùng muốn hủy diệt. Chiến hồn, bộc phát, chiến hồn võ trang, Ly Hận Thiên thế mà đi lên liền dùng tới chiến hồn võ trang, đây chính là hắn bí tịch một trong, nhìn bộ dáng hắn là quyết tâm muốn đem cái kia Vô Trần nghiền ép. Chiến hồn võ trang, Ly Hận Thiên liền là dựa vào một chiêu này, nộ sát hơn vạn chiến trường quân địch, từ nay về sau bị quân địch xưng là chiến hồn giết, đã trải qua máu và lửa chém giết, Ly Hận Thiên nội tâm đã sớm giống như sắt thép cứng rắn, mà cái này đáng sợ chiến hồn võ trang, chính là hắn 3 năm này ở trên chiến trường sở học đến đáng sợ nhất lực lượng, ngay cả ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Một bên Trung Ly muội nhìn xem chiến hồn võ trang biến hóa lực lượng phát ra kinh hô thanh âm, đoàn người ở một bên nghe nhìn thấy mà giật mình. Liền là dựa vào một chiêu này, giết địch hơn vạn, liền thiên bảng đệ nhất nhân Trung Ly muội đều nhất định là đối thủ của hắn, khó trách trở lại học viện sau đó, Ly Hận Thiên bài danh liền tiến nhập đệ tam, hơn nữa nguyên bản người thứ ba, dĩ nhiên không có mảy may phản đối. Ở nơi này cỗ lực lượng phía dưới, người sẽ thúc thủ vô sách. Người nói nhảm, có hơi nhiều, Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía đối thủ, ở đoàn người nhóm nhìn soi mói, cái kia to lớn chiến hồn dĩ nhiên dần dần thu nhỏ, sau đó sáp nhập vào Ly Hận Thiên thân thể bên trong. Mọi người còn coi là võ hồn biến mất, nhưng trên thực tế, Ly Hận Thiên mặt ngoài nổi lên một tầng mắt thường nhìn không thấy khải giáp, chỉ có đi cảm thụ mới có thể phát hiện, hắn chung quanh thân thể hàm chứa cường đại lực lượng. Ngươi, đã thua, Ly Hận Thiên chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt xích hồng nhìn về phía thần thiên, làm tiếng nói vang lên một khắc kia, còn dung không được những người khác nghi vấn, đoàn người bên tai liền gào thét mà đến một tiếng oanh minh. Sau một khắc, nổ tung thanh âm quanh quẩn, chỉ thấy Ly Hận Thiên thân ảnh tại gần cự ly phía dưới đột nhiên đi tới thần thiên trước mắt, một sát na kia, mọi người trong đầu hiện ra đến chỉ có thật nhanh ý nghĩ này. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn thấy liền là thần thiên chính diện một quyền bị đánh bay hình ảnh. Một quyền này, ta dĩ nhiên không cách nào né tránh. Thần thiên bước chân ở to lớn lôi đài bên trên lưu lại một vòng dấu vết, cái kia giản dị không có chút nào cuốn hút một quyền, hoàn hoàn toàn toàn liền là một đạo mãnh liệt công kích, dù là lấy thần thiên phòng ngự đều cảm thấy bản thân trong dạ dày rời sông lấp biển đau đớn. Hơn nữa, càng làm cho người kinh ngạc là, một quyền đi qua, cái kia Ly Hận Thiên vẫn như cũ công thế không giảm, một cái thuấn bộ đi tới hắn sau lưng, lại là một quyền mãnh kích, đem thần thiên hung hăng kích rơi xuống đất, mặt đất nháy mắt phát ra rạn nứt dấu vết. Thần thiên một tay rơi xuống đất, mãnh liệt xoay tròn, nhường bản thân lui trở về. Bất quá đối phương tốc độ mảy may không yếu, trước mặt lại là một quyền đánh trúng vào thần thiên thân thể, siêu cao tốc độ cùng đáng sợ lực lượng, âm bạo vang lên nháy mắt, thần thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, lúc này thần thiên có chút cố hết sức, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có, hắn đã bị Ly Hận Thiên áp chế gắt gao. Nếu như lại tiếp tục như thế mà nói, trận này chiến đấu, thần thiên thua không nghi ngờ. Ở đoàn người chú mục phía dưới, thần thiên bay về phía thiên không, tựa hồ đang cùng đối phương kéo ra cự ly. Trên mặt đất Ly Hận Thiên nhếch miệng mỉm cười, ngươi cho rằng, bay đến không trung liền có thể kéo ra khoảng cách sao? Nhìn xem ngươi sau lưng a, Ly Hận Thiên khóe miệng mỉm cười. Thần thiên đột nhiên cảm giác được bản thân sau lưng phảng phất có thứ gì xuất hiện một dạng, hắc ám thân ảnh bao phủ thiên không. Khi hắn quay đầu nháy mắt, thấy được một cái to lớn chiến hồn chi tượng. Chiến hồn cái kia cuồng bạo lực lượng từ trên cao đi xuống tưới tiêu mà đến, căn bản không cho thần thiên nửa điểm cơ hội, một cái chớp mắt liền từ không trung bên trong rơi xuống, thần thiên cắn răng, lại thấy được cái kia nam nhân khóe miệng tiếu dung. Chẳng lẽ, hắn từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt? Hắn biết rõ bản thân sẽ chạy về phía thiên không, giờ khắc này, thần thiên thừa nhận bản thân xác thực có chút xem thường đối thủ, hắn dĩ nhiên có thể ở trong nháy mắt làm ra nhiều như vậy phản ứng, đồng thời, chiến hồn về giáp thời điểm, tất cả mọi người đều tưởng rằng chiến hồn đi theo biến mất, trên thực tế, võ hồn lực lượng vẫn là từ người sử dụng bản thân đến điều khiển. Thần thiên hung hăng rơi vào mặt đất, nhấc lên một trận liên y bụi đất, mà Ly Hận Thiên từng bước một đi về phía phế tích kia, đem thần thiên gắt gao dẫm ở dưới chân. Ta nói qua, người đã thua, chiến hồn võ trang, có thể cho Ly Hận Thiên lực lượng gia tăng gấp mấy lần, trong nháy mắt này phóng thích lực lượng, càng là hàm chứa Ly Hận Thiên đối thần thiên tất cả bất mãn cùng phẫn nộ, căn bản liền không có nửa điểm lưu tình công kích. Quả nhiên, hay là Ly Hận Thiên mạnh hơn sao? Liền như cùng hắn nói tới như thế, cùng Hoa Phi Hoa một chiến không qua là bởi vì thần thiên năng lực vừa vặn cùng Hoa Phi Hoa tương sinh tương khắc mà thôi, mà đối mặt chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết sinh tử chiến, cái kia vô trần lực lượng. Liền biến thúc thủ vô sách. Cái này mới là chân chính chiến đấu, không có bất luận cái gì cuốn hút, chỉ có chiến ý. Vô trần bại sao, nhìn đến, cuối cùng vẫn có chênh lệch, không phải cái kia vô trần quá yếu, mà là cái kia Ly Hận Thiên quá mạnh. Trung quy là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người thôi, ở chân chính thiên tài trước mặt, cũng chỉ có vẫn lạc phần. Không ít vương hầu quý tộc đều đứng ở thánh viện bên này vũ nhục nói. Tinh ngân bên này sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ thật sự kết thúc? Mọi người nhìn thấy vô trần bị dẫm đối dưới chân, Ly Hận Thiên không ai bì nổi nhìn chăm chú hắn. Người tựa hồ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày này a. Người nhất định đang nghĩ, hôm nay nếu là đem ta chảm dưới kiếm, lại có thể diễu võ dương oai đi. Nhưng là ngươi sai rồi, đây chính là ngươi cuồng vọng đại giới, ngươi nhục nhã thánh viện, giết ta thánh viện học sinh cùng đạo sư, ngươi nên nghĩ đến sẽ có dạng này kết quả. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi lộ ra là như thế nhỏ bé. Ha ha, hiện tại. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Nói a, chỉ cần ngươi hiện tại quỳ xuống, nói ngươi cầu ta tha thứ ngươi, ta có thể lưu ngươi mạng chó. Nếu không, sẽ như thế nào đây? Thần thiên dù là bị dẫm đối dưới chân, trên mặt ánh mắt lại như cũ bình tĩnh, nếu là đổi trước kia thần thiên, lần này hành vi tất nhiên chọc giận hắn nội tâm, nhưng mà giờ phút này thần thiên, bình tĩnh có chút không bình thường. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta chỉ cho ngươi lần này cơ hội, ngươi cần phải nắm chặt đây. giống như ngươi người, giết ngươi không khỏi quá tiện nghi ngươi, ta người này tương đối nhân từ, liền phế bỏ ngươi tu vi a. Nhưng một cái tâm cao khí ngạo người cúi đầu xuống, so với giết hắn, phế hắn tu vi càng có thể nhường hắn sống không bằng chết. Ly Hận Thiên, thật độc ác, để cho ta quỳ xuống cầu ngươi, ngươi đơn giản là đang nằm mơ. Thần Thiên giận không thể át trả lời. Trong nháy mắt, Ly Hận Thiên ánh mắt đột nhiên biến đổi, vậy ta liền để ngươi sống không bằng chết. Cái kia đáng sợ nắm đấm phía trên dĩ nhiên thiêu đốt chiến ý, mang theo kinh người uy năng, dưới một kích này, đủ để hủy diệt tất cả. Chẳng lẽ, Vô Trần muốn ở trong này kết thúc? Có lẽ, tại mọi người nhìn đến, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc. Chỉ có Tam Hoàng tử ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên tràn đầy hiếu kỳ, bởi vì chiến đấu cho đến nay, cái kia nam nhân biểu hiện trên mặt vẫn là như vậy nhẹ nhàng, dù là bị công kích mấy lần, hắn khí tức vẫn không có thay đổi chút nào. Chiến hồn chi nộ, chiến thiên quyền, oanh, thiêu đốt hỏa diễm quyền, nương theo lấy kinh người chiến ý phóng thích mà đến, oanh sát mà tới. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo một ngạt va chạm vang lên, mọi người lại nhìn thấy cái kia đáng sợ chiến thiên quyền bị đồng dạng một trường đỡ được hình ảnh. Chẳng biết lúc nào, cái kia Thần Thiên cũng đã đứng lên, khóe miệng mỉm cười, sống không bằng chết. Người tựa hồ có chút đắc ý phong hình, đừng quên, cho đến nay, ta có thể còn không có xuất thủ. Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, kinh vang thanh âm, quanh quẩn toàn trường, Thần Thiên phản kích. Chương 465, xấu hổ giận dữ chi tâm bạo tẩu. Oanh, mọi người ánh mắt đều nương theo lấy đạo này tiếng oanh minh mà mãnh liệt run một cái, một kích này, quả thực nhường bọn họ lấy làm kinh hãi. Vô Trần không phải không được sao, làm bọn họ nghe được câu nói kia thời điểm, lúc này mới trong nháy mắt nhớ tới, cái này nam nhân đến quyết đấu bắt đầu sau một mực ở vào trạng thái bị động, hắn chưa từng xuất thủ một lần. Là, ai nói hắn Vô Trần liền bại, dù là Ly Hận Thiên biểu hiện ra kinh người thực lực, nhưng người nào có thể lại chứng minh cái kia nam nhân cũng đã toàn lực ứng phó. Ha ha, gia hỏa này cuối cùng muốn nghiêm túc, Ly Hận Thiên nếu là không thể thấy rõ Vô Trần mà nói, trận này chiến đấu, sợ là muốn đối với hắn bất lợi. Thánh viện bên này, cùng Thần Thiên giao thủ qua Hoa Phi Hoa mỉm cười, Ly Hận Thiên trước đó nói Thần Thiên năng lực vừa vặn khắc chế bản thân, căn bản chính là thả cầu thí. Hắn năng lực, khắc chế không chỉ là bản thân, mà là tất cả mọi người. Trận này chiến đấu, Ly Hận Thiên một mực chiếm thượng phong mới đúng chứ. Cái kia Vô Trần tuy mạnh, nhưng là Hoa Huynh cũng nhìn thấy. Tựa hồ một mực ở vào trạng thái bị động a. Thánh viện cả đám người nghe được Hoa Phi Hoa ngôn luận, lúc này có chút không phục, bọn họ cho rằng, Hoa Phi Hoa đây là ghen ghét Ly Hận Thiên mới có thể. Nghe được lời này, Hoa Phi Hoa cười, ngược lại là cái kia Lạc Vô Đạo mở miệng yếu ớt, sự tình không thể nhìn mặt ngoài, Ly Hận Thiên xác thực rất mạnh, thực lực cho dù là chúng ta thập kiệt cũng không thể bỏ qua, nhưng chân chính đáng sợ lại là cái kia gia hỏa, từ chiến đấu đến hiện tại, các người mắt thấy Ly Hận Thiên xuất thủ bao nhiêu lần. Nhớ không được đi, tổng cộng 36 lần, chiêu chiêu chí mạng, mà Vô Trần chúng 32 chiêu, trong đó tránh thoát 4 chiêu, lại nhìn cái kia Vô Trần, chúng nhiều như vậy chiêu, lại vẫn mặt không hồng, hơi thở không gấp, nói cách khác, cái kia ra hỏa khí tức một chút cũng không thay đổi, ngược lại là Ly Hận Thiên khí tức tiêu hao quá nhiều. Ngược lại cũng không phải ta cố ý nói như vậy, mâu thuẫn mọi người sĩ khí, điểm này, các ngươi đều có thể hỏi một chút Long Thiên Mạch. Lạc Vô Đạo mặc dù không cam lòng, không muốn thừa nhận Thần Thiên cường đại, nhưng hắn trước mắt nhìn thấy lại là sự thật, hơn nữa trong lòng cũng đang cùng tự thân so sánh, trận này chiến đấu đổi lại bản thân, phần thắng lại là bao nhiêu. Một bên Thần Nguyệt nghe được nói như vậy, đều là hơi kinh hãi, ánh mắt lại hiếu kỳ nhìn về phía Vô Trần, nàng tổng cảm thấy người này ánh mắt cùng một cái chết đi người rất giống. Nghe được Lạc Vô Đạo lời nói này, đám người ánh mắt lại nhìn về phía Long Thiên Mạch, đây chính là Phong Vương chiến thượng thiên vương bảng người. Long Thiên Mạch không nghĩ đến Lạc Vô Đạo sẽ như vậy nói. Hắn cũng không ngần ngại chút nào mở miệng nói, tuy nói như thế, bất quá Ly Hận Thiên dù sao là ta học viện thiên bảng người, kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải xem cái kia Vô Trần có thể hay không đánh bại Ly Hận Thiên. Mặc dù nói đúng trọng tâm, nhưng mọi người cũng đã đầy đủ chấn kinh. Chiến đấu đến hiện tại, bọn họ đều tưởng rằng Thần Thiên khắp nơi bị áp chế, không có chút nào sức hoàn thủ, nhưng là nghe được trước mắt phân tích, bọn họ cái này mới ý thức được, sự tình hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Song phương thăm dò không sai biệt lắm kết thúc, tiếp xuống, liền là cái kia nam nhân phản công. Hoa Phi Hoa hưng phấn nhìn xem lôi đài, Thần Thiên cái này căn bản chính là đang thăm dò Ly Hận Thiên thực lực mà thôi, mà hắn hiện tại xuất thủ, chỉ có một loại khả năng, kia chính là đã có chiến thắng Ly Hận Thiên tất thắng nắm chắc. Xuất thủ, tại ta tất cả áp chế phía dưới, người căn bản không có xuất thủ khả năng. Chiến hồn chi nộ, chiến vương quyền, oanh, tốc độ bạo tẩu, Ly Hận Thiên phát động phản công, đáng sợ một quyền lấy kinh người tốc độ ở đây bên trong nhấc lên một trận âm bạo, mọi người chỉ thấy hắn thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở thần thiên trước mắt, ngay sau đó chính là cái kia ngập trời một quyền. Ha ha, người tựa hồ còn không có phát giác, thân thể ta sớm cũng đã thích ứng người tốc độ, đồng thời, cũng đã hoàn toàn có thể thấy rõ người ra quyền quỹ tích. Tử vong chi quyền, hàm chứa tử chi áo nghĩa nắm đấm thả ra, cỗ kia lực lượng trực tiếp thôn phệ không gian, lên trận chiến mở màn hồn trang bị tăng phúc ly hận thiên tốc độ cùng lực lượng, nhưng thần thiên trong thời gian ngắn không thể thích ứng. Nhưng hiện tại, chịu nhiều quyền như vậy sau đó, thần thiên cũng sớm đã có thể thấy rõ hắn chiến đấu quỹ tích. Trong nháy mắt kia phóng xuất ra nắm đấm, tại ly hận thiên đánh trúng thần thiên trước đó, ầm một tiếng đánh vào trên mặt hắn. Làm mọi người nhìn thấy bay ra ngoài không phải thần thiên, ngược lại là ly hận thiên thời điểm, trong mắt bọn họ còn lại ngoại trừ kinh ngạc, còn có rung động. Làm sao có thể, từng đợt tiếng kinh hô không ngừng truyền đi ra, chỉ là chớp mắt quyết đấu liền phát sinh biến hóa, nguyên bản hay là ly hận thiên chiếm thượng phong. Có thể hiện tại lập tức chuyển biến thành Vô Trần áp chế Ly Hận Thiên. Khán đài chung quanh mọi người cũng là giật mình, nhìn về phía thần thiên ánh mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản coi là kẻ này đã bị áp chế, lại không nghĩ rằng hàm chứa như thế cường đại lực lượng. Trên thực tế, thần thiên nếu như muốn bại lộ bản thân thực lực mà nói, đánh bại Ly Hận Thiên căn bản không có gì vấn đề, nhưng là hôm nay người tới bên trong, không ít người đều là hắn địch nhân, bản thân át chủ bài tuyệt đối không thể bại lộ ở bọn hắn dưới mắt. Cho nên lôi thuộc tính cũng một mực bị thần thiên tuyết tàng. Thẳng đến hiện tại, hắn cũng chỉ là sử dụng kiếm đạo ý chí đệ nhị trọng mà thôi. Người nào đều không biết, thần thiên tại kiếm đạo phương diện thiên phú mới là đáng sợ nhất. Coi như người có thể cùng được ta tốc độ, người cũng vẫn như cũ không có phần thắng. Bằng ngươi lực lượng, căn bản không cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Chiến hồn võ trang phía dưới lực lượng, nhưng Ly Hận Thiên căn bản không có nhận nửa điểm tổn thương. À, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Kỳ Lân Tí, oanh! Thần thiên bằng trực tiếp phương thức gần cự ly xuất hiện ở Ly Hận Thiên trước mặt, hàm chứa năng lượng kinh người Kỳ Lân Tí tản ra ngân quang sắc lực lượng, chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu trắng vòng liên y chấn động, toàn bộ lôi đài phảng phất bị một cỗ vô hình gợn sóng chiết xạ, một sát na kia, cảm giác toàn bộ lôi đài đều có chỗ biến hình. Crack, một đạo thanh thúy tiếng vang cơ hồ ở cái kia lực lượng rơi xuống nháy mắt vang lên, cái kia cường đại chiến hồn võ trang dĩ nhiên xuất hiện một tia khe hở, rất nhanh, khe hở lan tràn, chốc lát rạn nứt. Một màn này nhường Ly Hận Thiên ánh mắt hung hăng run lên. Cho ta nát, tử vong lực lượng lan tràn, ăn mòn tất cả, cho dù là chiến hồn võ trang đều ở trong khoảnh khắc giống như pha lê bể ra, thần thiên âm phun ra chốc lát, hủy diệt cùng tử vong khí tức tràn ngập toàn bộ lôi đài phía trên. Ly Hận Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến hồn võ trang phòng ngự, lại bị thần thiên lấy huyết nhục chi khu lực lượng phá giải. Nhìn thấy một màn này, mọi người toàn thân run một cái, Ly Hận Thiên phòng ngự, thế mà bị một quyền đánh nát. Thật đáng sợ một quyền, dĩ nhiên hàm chứa một cỗ không cách nào ngôn ngữ lực lượng. Mà Ly Hận Thiên trong lòng càng là hoảng hốt, một quyền này quán xuyên hắn chiến hồn võ trang, sau đó đánh phía hắn thân thể, một quyền này hắn không cách nào né tránh. Không, ta không thể ngã xuống, ta Ly Hận Thiên tuyệt không thể ngã xuống. Một quyền này đánh trúng vào Ly Hận Thiên phần bụng, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, Ly Hận Thiên dĩ nhiên sinh sinh cứng rắn chống đỡ, hắn thân thể lui về phía sau vài trăm mét. Nhưng hắn vẫn nhịn được kịch liệt đau nhức, một cái tay cầm thần thiên, một cước đá tới, đồng dạng đánh trúng vào thần thiên đầu. Nhìn thấy một màn này, toàn trường đều sôi trào lên, gần đây chiến vật lộn đơn giản cho người nhìn ăn no thỏa mãn. Thật là lợi hại, hai người bọn họ đều thật là lợi hại. Cái kia Ly Hận Thiên không hổ là đã trải qua chiến trường tẩy lễ nam nhân, vô luận Vô Trần làm sao công kích, hắn đều ngã xuống, ngược lại là cái kia Vô Trần trên người tổn thương càng ngày càng nặng. Thật như thế sao? Hoa Phi Hoa ánh mắt híp thành một đường tia, hắn không minh bạch cái này nam nhân vì cái gì phải dùng phương thức như vậy chiến đấu. Chẳng lẽ không phải sao? Đoàn người hỏi lại, các ngươi quên cái gì à? Cẩn thận xem một chút đi, nếu như tiếp tục như vậy, trận này chiến đấu tự ý nào đó tới nói, Ly Hận Thiên cũng đã thua. Hoa Phi Hoa mở miệng nói, cái gì? Đoàn người giật mình, lại là không minh bạch hắn nói chuyện ý nghĩa gì, cho nên lần nữa nhìn về phía lôi đài. Hai người nắm đấm đều hai bên gào thét. Thân thể đều riêng phần mình khác biệt nhận lấy tổn thương, nhưng là dần dà, cho đám người nội tâm, có một loại không nói gì rung động, bởi vì, nhìn thấy thần thiên cái kia hung hãn không sợ chết phương thức công kích lúc, trong đầu của bọn họ tựa hồ nhớ tới cái nào đó nhân tố trọng yếu. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy thần thiên dùng hắn am hiểu nhất kiếm và phong thuộc tính, trước mắt cái này Ly Hận Thiên cận chiến vật lộn đến khó bỏ khó phân thanh niên, hắn chỉ là một cái 20 tuổi linh vương mà thôi. Một cái nhục thân như thế cường đại linh vương. Mà Ly Hận Thiên khác biệt, hắn bản thân liền là võ vương, nắm giữ siêu việt thường nhân cường độ thân thể, càng nắm giữ thích ứng tính cực mạnh đặc thù chiến hồn võ hồn, nhưng thẳng đến hiện tại, hắn vẫn không có đánh bại thần thiên, tự ý nào đó tới nói, hắn đã thua. Đáng giận, vì cái gì hắn còn không ngã xuống? Cho ta ngã xuống, ầm vang một quyền lần nữa đánh trúng vào thần thiên thân thể, Ly Hận Thiên chấp niệm bộc phát ra, tất cả tổn thương giống như bạo vũ một dạng trút xuống, nhưng hắn căn bản không có ý thức được, thần thiên tất cả tổn thương đều chỉ là mặt ngoài mà thôi, võ hồn lực lượng cũng đã âm thầm đem hắn nội bộ nhận được tổn thương hoàn toàn khôi phục. Là, từ vừa mới bắt đầu, thần thiên liền là loại này mục đích, hắn phải dùng đối thủ mạnh nhất phương thức chiến đấu đem hắn đánh, vừa đến, có thể không cần nhường bản thân ở trước mặt mọi người bại lộ, thứ hai, có thể triệt để phá hủy Ly Hận Thiên cái kia cao ngạo tự tôn. Song phương đều là đệ nhị trọng ý chí, ở ý chí phương diện ai cũng không làm gì được đối thủ, bọn họ liều chính là người đó có thể kiên trì đến cuối cùng. Đây là một trận ngạnh chiến, nam nhân ở giữa nắm đấm ngạnh chiến. Ly Hận Thiên không cam tâm, hắn rõ ràng ý thức được một chút, bản thân trước mắt cái này nam nhân là một cái nhị trọng linh vương, mà hắn là võ vương cảnh tứ trọng. Ở nơi này đánh lâu dài bên trong, đối thủ lựa chọn bản thân am hiểu nhất lực lượng chiến đấu, đối với hắn tới nói không khác thế là một loại vũ nhục, trọng yếu nhất là, hắn dĩ nhiên không có đánh bại đối phương. Đây mới là nhường Ly Hận Thiên trong lòng chân chính mâu thuẫn địa phương. Ở nơi này sỉ nhục chi tâm thúc đẩy phía dưới, Ly Hận Thiên hai mắt đột nhiên biến xích hồng, nguyên địa quát lớn, vô trần, người ít xem thường người. Ta muốn ngươi làm bản thân cuồng vọng trả giá đắt, tuyệt mạch kinh, một tiếng quát mắng, to lớn hoàng thành diễn võ trường truyền đến một cỗ vi diệu biến hóa, một cỗ khác loại hủy diệt khí tức tràn ngập ở toàn bộ lôi đài phía trên. Chương 466, đáng sợ tuyệt mạch kinh. Tuyệt mạch kinh, nương theo lấy một đạo kinh thiên quát mắng, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở Ly Hận Thiên trên người, một cỗ xích hồng sắc khí tức bao phủ toàn bộ lôi đài, mà tản mát ra khác loại khí tức, dẫn tới toàn trường oanh động. Đây là cái gì, thật đáng sợ khí tức. Thật đáng sợ lực lượng, tử vong cùng hủy diệt, cũng bất quá như thế, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Nương theo lấy Ly Hận Thiên cái kia chốc lát bạo tẩu, toàn trường người đều vì đó động dung, cảm nhận được cái kia xích hồng sắc lực lượng phát ra kinh khủng khí tức. Chỉ có Thánh viện phương hướng toàn thể cao tầng thành viên, vào thời khắc ấy toát ra chấn động. Đặc biệt là Đại Thái Công ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nhìn về phía một bên nói ra tuyệt mạch kinh. Ta không phải đã nói, Thánh viện bên trong, quyết không thể lại tu luyện cái này tuyệt mạch kinh sao? Đại Thái Công bất giận, Hận Thiên chính là ta đệ tử, ngày đó ban đêm, hắn trong đêm cầu ta, có lẽ là biết rõ đối thủ cường đại, muốn mạnh lên, hắn chủ động hỏi việc này, ta vốn muốn ngăn cản, nhưng hắn lại lấy cái chết bức bách, ta chỉ có thể coi như thôi, bất quá không cần lo lắng, chỉ cần không xúc động cấm kỵ, liền vạn vô nhất thất. Thái Bạch Tử kích động nói ra, hừ, Thái Bạch, nếu là bởi vậy tổn thất một cái học viện tương lai thiên tài nhân vật, người gánh chịu nổi cái này trách sao? Tuyệt mạch kinh bản thân liền là cấm kỵ. Việc này ta nhớ kỹ, kết thúc chiến đấu lại nói. Đại Thái Công hừ lạnh một tiếng, chính là nhìn về phía lôi đài phía trên. Tuyệt mạch kinh, chính là Thánh viện cấm kỵ võ học, là cấm học sinh tu luyện, nhưng đối với những cái này tâm cao khí ngạo học sinh tới nói, bọn họ đối tuyệt mạch kinh có nồng đậm hiếu kỳ, nghe nói, học viện đã từng có một phế vật nhận ức hiếp, trong lúc vô tình ở tàng thư các phát hiện bản này tuyệt mạch kinh, tu luyện sau đó từ phế vật biến thành thiên tài, báo thù giết tất cả khi nhục qua người khác. Lòng cừu hận nhường hắn không coi ai ra gì, cường đại không thôi, rất nhanh liền trở thành trong học viện nghe tin đã sợ mất mật ma đầu, tại hắn cái kia thay mặt, cơ hồ không người là hắn đối thủ. Nhưng cuối cùng, hắn không phải chết ở trong tay cừu nhân, cũng không phải những phương thức khác mà chết, mà là quá độ sử dụng tuyệt mạch kinh chiến đấu, tu vi hủy hết, biến thành bụi bặm, biến mất ở bên trong thiên địa, liền một chút dấu vết đều không được lưu lại. Tu luyện tuyệt mạch kinh người, chẳng những sẽ tính tình đại biến, hơn nữa quá độ sử dụng chính là giết địch một vạn, tự tổn 8.000, đây không thể nghi ngờ là đem một cái thiên tài chôn vùi, cho nên, năm đó Đại Thái Công đem hắn coi là cấm kỵ võ học. Ân, tiểu tử này thể nội huyết mạch chính đang nghịch lưu. Hơn nữa, tất cả huyết dịch nghịch lưu sau đó, kinh mạch liền bị phong bế, từ phương hướng đến xem, cuối cùng chảy ra vị trí chính là huyệt bách hội. Giữa sân thần thiên thể nội kiếm lão toát ra một tia chấn động, sau đó ánh mắt biến ngưng trọng lên. Kiếm lão, đây là ý tứ gì? Thần thiên nhạy cảm kéo ra cự ly. Thân thể lui ra phía sau đến bên bờ lôi đài vị trí, nghe được kiếm lão lời. Huyết mạch nghịch lưu, kinh mạch phong tỏa, cái này có thể không đơn giản. Ý tứ gì, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tiểu tử này sử dụng một cái tuyệt kỳ võ kỹ, mặc dù kinh mạch phong tỏa, huyết mạch nghịch lưu, nhưng là tất cả sinh mệnh dấu hiệu đều tập trung ở bản thân huyệt bách hội chỗ, làm tất cả huyết mạch đều tập trung ở huyệt bách hội mà bất tử thời điểm. Người này sẽ nắm giữ vượt qua ngày thường gấp 5 lần đến gấp 10 lần lực lượng. Đây cũng là có người thường thường tại bên bờ sinh tử đột nhiên lực lượng bạo tăng duyên cớ, nhưng đem lực lượng tập trung ở huyệt bách hội đến thu hoạch được cường đại lực lượng, thường thường chỉ có một cái sắp chết người tại tự bạo lúc mới có thể làm ra lựa chọn. Hắn chẳng lẽ dự định hy sinh sinh mệnh cũng phải giết ta? Thần Thiên trong lòng giật mình. Không đúng, đây là võ kỹ, nói cách khác. Thần Thiên ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia xích hồng sắc khí tức phương hướng. Giờ phút này, xích hồng quang mang bao phủ ở toàn trường, mọi người cảm thụ được một cỗ kinh thiên lực lượng. Tụ, xích hồng sắc trung tâm truyền đến Ly Hận Thiên một tiếng quát mắng. Cái kia một hồng sắc chùm sáng giống như gặp được hắc động một dạng hoàn toàn hấp thu được Ly Hận Thiên thể nội mà đi. Tức khắc Ly Hận Thiên ra thịt phía trên, dĩ nhiên xuất hiện một tầng xích hồng sắc chiến giáp, mà ở trên chiến giáp càng là có hắc sắc đường vân lấp lóe, chói mắt vô cùng. Mà cái này cỗ lực lượng tập trung hình thành chiến giáp sau đó, Ly Hận Thiên khí tức chính đang bay lên, hắn võ vương khí tức phảng phất nhận lấy va chạm, muốn phá vỡ thương khung một dạng. Oanh, một đạo oanh minh rung động vang, nhường đám người trái tim cùng linh hồn hung hăng co quắp một cái, trong nháy mắt, Ly Hận Thiên khí tức dĩ nhiên đột phá đến võ vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Võ vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cỗ này khí tức, đơn giản kinh người đáng sợ, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, Ly Hận Thiên dĩ nhiên đạt đến võ vương cảnh ngũ trọng. Hơn nữa, cỗ này khí tức tương đối kinh khủng, chỉ sợ, có thể so với lục trọng đỉnh phong tồn tại. Mắt thấy trước mắt tất cả những thứ này đoàn người hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái này chẳng lẽ liền là Ly Hận Thiên chân chính át chủ bài. Tuyệt mạch kinh, đây chính là ta thánh viện cấm kỵ võ học tuyệt mạch kinh, mặc dù sẽ bỏ ra tương ứng đại giới, nhưng cỗ này lực lượng, thực sự quá mạnh. Không cách nào hình dung rung động, quanh quẩn tại mọi người trong lòng, tứ trọng võ vương cảnh giới Ly Hận Thiên cũng đã đáng sợ. Bây giờ hắn chẳng những đến ngũ trọng võ vương đỉnh phong, hơn nữa cỗ này nổi giận kéo lên khí tức, vẫn như cú sắc nhọn thế không giảm, hắn thực lực, căn bản khó có thể phỏng đoán. Thần Thiên ánh mắt ngưng ở nguyên địa, cái này Ly Hận Thiên dĩ nhiên sử dụng bí pháp tăng lên bản thân tu vi, hơn nữa lực lượng tăng vào trình độ cũng đã siêu việt chính hắn. Võ vương ngũ trọng, dù là cùng tôn cấp đối chiến qua Thần Thiên, cũng cảm thấy giờ phút này Ly Hận Thiên rất nguy hiểm, Thần Thiên có thể chiến thắng tôn cấp, đều là có đặc thù năng lực hoặc là trợ giúp. Đơn đả độc đấu, Thần Thiên lực lượng vẻn vẹn chỉ có thể ở dưới tôn võ sinh tồn mà thôi, dù sao, hắn tự vệ năng lực đầy đủ. Trên thực tế, hắn chỉ là một cái sơ giai vương cấp mà thôi. Đối mặt một cái cảnh giới so bản thân cao hơn 3 cái cấp độ, hơn nữa còn là thực lực vốn là kinh khủng Ly Hận Thiên, Thần Thiên trong lòng rất rõ ràng đây là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Làm giữa sân tất cả khôi phục bình tĩnh, mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía Ly Hận Thiên vị trí. Giờ này khắc này hắn toàn thân bị một cỗ xích hồng sắc chiến giáp vây quanh, chỉnh thể cho người khí thế có loại không cách nào ngôn ngữ rung động. Hơn nữa, liền hắn tóc thân thể da thịt đều là hồng sắc, con mắt càng là tràn đầy huyết sắc. Huyết mạch chảy ngược, tập trung vào huyệt bách hội, cái này nam nhân đem lực lượng chứa đựng đến đỉnh phong, Thần Thiên, nếu là ngươi không cẩn thận đối đãi mà nói, ngươi sẽ chết. Đây là kiếm lão trong nháy mắt này cho Thần Thiên lời khuyên. Như vậy, cùng với bị động mà nói, không bằng chủ động công kích. Thần Thiên lấy mắt thường không thể gặp tốc độ liền xông ra ngoài, ngay tại hắn tiếp cận Ly Hận Thiên nháy mắt, ầm một cái, hắn cảm giác được một cỗ to lớn lực đạo trói buộc hắn thân thể. Chiến đấu ý chí đệ tam trọng ý chí. Trời ạ, Ly Hận Thiên thế mà lĩnh ngộ được đệ tam trọng chiến đấu ý chí, thật đáng sợ lực lượng, liền võ hồn đều chiếm được cường hóa. Đoàn người sau khi kinh hô, cái kia đáng sợ chiến đấu ý chí bao phủ toàn trường, một cái huyết hồng sắc to lớn bàn tay, gắt gao nắm được hắn thân thể. Trước mặt Ly Hận Thiên, căn bản không có nửa điểm động tác, nhưng là cỗ này cánh tay lực lượng, tuyệt đối cùng hắn có liên quan hệ, đây là võ hồn. Liền võ hồn đều chiếm được thăng hoa, mọi người rung động không thôi. Thần Thiên thử nghiệm tránh thoát cỗ này lực lượng, lại phát hiện thân thể toàn bộ trói buộc ở cái này bàn tay lực đạo bên trong, hắn ý thức đến bản thân dĩ nhiên không cách nào động đậy. Ly Hận Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía hắn, nhếch miệng lên không nhịn được cười to, đây chính là nắm giữ lực lượng cảm giác. Ha ha, ha ha. Tiếng cười cuồng ngạo quanh quẩn, nghe người ta run sợ kinh hãi, giờ này khắc này Ly Hận Thiên giống như là thay đổi một người đồng dạng, hắn đưa tay ra, cái kia to lớn cánh tay lại là càng ngày càng gấp. Không cách nào tránh thoát cỗ này lực lượng, đáng chết, toàn thân xương cốt phảng phất đều muốn bị bóp nát. Thần Thiên sắc mặt biến trắng bệch cực kỳ, hắn không nghĩ tới, đây chính là một trận gian nan ngạnh chiến. Khi hắn ý thức đến lúc đó, đối phương lực lượng căn bản không có cho hắn thở dốc cơ hội. Rất không sai biểu lộ, người gương mặt kia ta rốt cuộc thấy được vẻ kinh hoàng cùng hỗn loạn, đây chính là ngươi muốn vì ngươi cuồng vọng cần thiết trả giá đắt. Cho ta, vỡ nát, to lớn bàn tay cơ hồ trong nháy mắt nắm chặt, xương cốt vỡ tan thanh âm truyền khắp toàn trường, mọi người không hiểu rung động, chỉ nghe được tê tâm liệt phế kêu thảm âm thanh, to lớn lôi đài bên trên, thần thiên gào khóc kêu to. Vô Trần, Tinh Ngân bên này mọi người ánh mắt biến tái nhợt, ngay cả Vân Tiêu đám người ánh mắt đều biến ngưng trọng, tuyệt mạch kinh, bọn họ căn bản không nghĩ tới, thánh viện bên này dĩ nhiên nhường Ly Hận Thiên tu luyện tuyệt mạch kinh. Đại thái công, tuyệt mạch kinh chính là cấm kỵ võ học, các ngươi không khỏi có chút quá phận a. Vấn Thanh Phong nổi giận nói, quá phận, cường giả là vua, người thắng thắng, thua người không tư cách đàm luận đạo lý, trận này chiến đấu, là ta thánh viện thắng. Thái Bạch Tử cũng là mảy may không cho Vấn Thanh Phong mặt mũi. Đáng giận, viện trưởng, ta đi cứu Vô Trần, dạng này một cái thiên tài, bọn họ làm sao có thể cho hắn vẫn lạc. Trận này chiến đấu, chúng ta cũng đã không cách nào can thiệp. Vân Tiêu nội tâm sốt ruột, nhưng nếu như hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ gặp phải đại thái công ngăn cản, đến lúc đó, nói không chừng sẽ ấp ủ thành một trận thảm kịch, thân làm hắn cái này phương diện cường giả, có tuyệt không thể xuất thủ lý do. Mọi người thần sắc đau thương, một mặt cô đơn nhìn về phía lôi đài, là, cường giả có bọn họ không thể xuất thủ lý do, hơn nữa trận này chiến đấu sớm cũng đã ước định, tuyệt đối không thể xuất thủ. Sinh tử từ mệnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy giết ngươi, ta muốn đánh, đánh tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngay trước tất cả mọi người mặt quỳ xuống cầu ta làm dừng lại. Nói xong Ly Hận Thiên đem toàn thân xương cốt đều đứt gãy thần thiên ném về thiên không, thân thể hóa thành một đạo hồng mang. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói dùng đầu gối từ trên xuống dưới đánh trúng thần thiên phần bụng, cỗ kia đau đớn nhường thần thiên lần nữa kêu lên tiếng đến. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, hắn sau lưng võ hồn đem thần thiên lôi kéo mà lên, xương cốt vỡ nát thần thiên phảng phất một cái không xương người, liền giống như vậy là bọt biển một dạng bị bóp lấy. Cầu xin tha thứ sao? Ly Hận Thiên ánh mắt xâm nhiên hỏi, nhưng là không có đạt được đáp lại. Một cỗ xé rách thanh âm truyền ra, đoàn người tận mắt mục đích Ly Hận Thiên đem thần thiên cánh tay kéo đứt hình ảnh. Cánh tay kia ném về thiên không, máu tươi nhiễm đỏ lôi đài. Bao phủ hình ảnh, làm cho tất cả mọi người cũng không còn lên tiếng, cái này đã không còn là quyết đấu, mà là đơn phương ngược sát. Không, không muốn, ngươi cũng đã chiếm được thắng lợi, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Vân Thường kìm lòng không được khẽ kêu đi ra, một màn này hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, ngay cả Tam Hoàng tử ánh mắt đều hơi đổi. Ly Hận Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung giống như là ma quỷ, chỉ có cường giả mới có thể viết lên thắng lợi bài ca phúng điếu, kẻ thất bại nên tiếp nhận trừng phạt. Hắn chết không có gì đáng tiếc, lời nói quanh quẩn, rung động lòng người. Chương 467, kiếm đạo ý chí đệ tam trọng. Hắn chết không có gì đáng tiếc, chính như cùng Ly Hận Thiên nói tới như thế, chỉ có người thắng mới có thể viết lên bài ca phúng điếu, mà người thất bại muốn tiếp nhận trừng phạt, đối với Ly Hận Thiên mà nói, vũ nhục thánh viện thần thiên đáng chết. Giết thánh viện đạo sư thần thiên đại nghịch bất đạo. Hắn không có lý do gì nhường hắn còn sống, nhưng là Ly Hận Thiên tại thu được tuyệt đối lực lượng sau đó, hắn muốn là thần thiên sống không bằng chết. Cho nên, vỡ vụn hắn xương cốt, xé đứt hắn tay trái, tiếp xuống, hắn muốn đoạn thần thiên thân thể. Như vậy tiếp xuống, nên như thế nào đối tốt với ngươi đây? Ha ha, ngươi có thể cầu ta thả ngươi, chỉ cần ngươi cầu ta, nói không chừng ta có thể cân nhắc thả ngươi. Vừa nói Ly Hận Thiên ở tất cả mọi người nhìn soi mói, đúng là làm vỡ nát thần thiên đầu lưỡi. Thật ác độc Ly Hận Thiên, thật đáng sợ thủ đoạn, ai nha, không cẩn thận liền để ngươi không thể nói chuyện a, thực sự là đáng tiếc, bất quá ngươi có thể quỳ xuống a, chỉ cần ngươi quỳ xuống, ta vẫn là có thể thả ngươi. Mọi người trong lòng hung hăng run lên, cái này Ly Hận Thiên là muốn gãy mất thần thiên hai chân. Ly Hận Thiên, dừng tay, ngươi cũng đã thắng, thả hắn. Ngay lúc này, người nào đều không có nghĩ đến, một đạo uyển chuyển thân thể chạy vội hướng về phía lôi đài, cái kia tuyệt mỹ thân ảnh nhất thời đưa tới đoàn người chú ý. Cửu công chúa, cửu muội, nhanh trở về. Đây là một trận sinh tử, cái kia Ly Hận Thiên sớm cũng đã hóa ma, người nhanh trở về. Bát hoàng tử trước tiên mở miệng, Tam hoàng tử cũng ở một bên nhíu chặt lông mày, nhìn cửu công chúa cử động, chẳng lẽ nàng cũng đã đối cái này Vô Trần động tình. Vân Thường, rời đi lôi đài, đây là nam nhân quyết đấu, ngươi coi như cứu được hắn, đối với một cái nam nhân tới nói, chiến bại bị nữ nhân cứu, còn không bằng chết. Tam hoàng tử ngôn từ sắc bén nói ra. Thật đúng là cho người ngoài ý muốn a, công chúa, ngươi chẳng lẽ coi trọng cái này nam nhân? Ly Hận Thiên nhìn về phía thần thiên, hung hăng một quyền đem hắn đánh bay ngã ở trên mặt đất, sau đó nhìn về phía cửu công chúa phương hướng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều bị Ly Hận Thiên lớn mật ngôn ngữ kích thích, lúc này ra hỏa này liền là một cái phong tử bị điên. Không có quan hệ gì với ngươi, thả hắn. Ha ha, lúc đầu công chúa mở miệng, ta không có lý do cự tuyệt, thế nhưng là, người này giết ta thánh viện đạo sư. Diệt thánh viện học sinh, còn vũ nhục thánh viện, càng là muốn đem ta đưa vào chỗ chết, để cho ta thả hắn, công chúa không cảm thấy buồn cười sao? Bất quá, nếu là công chúa hiện tại hứa hẹn làm ta Ly Hận Thiên nữ nhân, ta tự nhiên sẽ nghe công chúa mà nói thả hắn. Ly Hận Thiên trong lòng cũng đã không bình thường, vừa nghĩ tới công chúa có thể là Vô Trần nữ nhân, hắn nội tâm chính là có loại muốn chiếm lấy TM đi. Ly Hận Thiên, ngươi làm càn. Nạp Lan Tình Thiên nổi giận nói, ai cũng biết rõ, hắn cực kỳ bảo vệ cô muội muội này. Tam hoàng tử điện hạ, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, công chúa sớm đã tự nhiên hào phóng, chẳng lẽ nói ta Ly Hận Thiên không xứng với công chúa sao? Nói xong, tam trọng chiến đấu ý chí phóng thích, bao phủ tại toàn trường, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cỗ kia vô cùng rõ ràng sát ý. Hơn nữa, cỗ này sát ý không khác biệt bao phủ ở công chúa trên người, nếu là giờ này khắc này tam hoàng tử điện hạ trả lời nhường hắn có bất kỳ bất mãn nào ý mà nói, cửu công chúa liền sẽ chết. Mà Ly Hận Thiên cuối cùng rất có thể sẽ không bị truy cứu, bởi vì hắn thiên phú. Cũng bởi vì cửu công chúa cùng tam hoàng tử là cung nữ sở sinh. Giờ khắc này, tam hoàng tử nội tâm là phẫn nộ, là không cam lòng, liền bởi vì hắn thân phận, ngay cả chỉ là một cái Ly Hận Thiên cũng dám đối với hắn như thế bất kính. Cái kia giấu ở ống tay áo dưới nắm đấm, đang phóng thích ra kinh người sát ý. Ly Hận Thiên, việc này ta không cùng ngươi truy cứu, Vân Thường, ngươi trở về. Tam hoàng tử điện hạ giờ phút này không thể không bảo hộ muội muội mình an toàn, về phần Vô Trần, hắn cũng đã không cách nào đi quản nhiều. Nhưng là, cửu công chúa lại quá mức quật cường. Ly Hận Thiên, thả Vô Trần, cửu công chúa, ngươi không nên ép ta, coi như ngươi là cao quý công chúa, ngươi cũng không có ngăn cản ta lý do, chỉ là một cái Vô Trần, có liên quan gì tới ngươi. Ngươi, thả hắn, đây là ngươi bức ta. Ly Hận Thiên sử dụng tuyệt mạch kinh, hắn há lại sẽ nghĩ đến nhiều như vậy, nghịch hắn thì chết, cho dù nàng là công chúa. Thiên phú có thể chứng minh tất cả, năm đó Kiếm Lưu Thương giết một cái hoàng tử vẫn như cũ còn sống, hắn Ly Hận Thiên giết một cái công chúa lại như thế nào. Chiến đấu ý chí đệ tam trọng, hắn không cần xuất thủ, cái kia đáng sợ ý chí liền có thể phá hủy cửu công chúa ý niệm, để cho nàng trực tiếp bỏ mình. Ly Hận Thiên, ngươi lớn mật, làm càn, bát hoàng tử cùng tam hoàng tử đồng thời đứng lên. Người nào đều không có nghĩ đến, Ly Hận Thiên đúng là gan to bằng trời muốn giết công chúa, bọn họ gần như đồng thời xông về lôi đài, nhưng là chiến đấu ý chí cũng đã rơi xuống, hoàn toàn có thể ở cái kia trong nháy mắt đánh giết cửu công chúa. Đủ rồi, Ly Hận Thiên, liền nữ nhân đều giết, người tựa hồ quá phận. Nhưng mà, ngay tại tam trọng ý chí muốn phá hủy công chúa tín niệm một sát na kia, một cỗ ấm áp cửu công chúa thể xác tinh thần, cỗ kia to lớn cảm giác áp bách, cũng ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử mới vừa vặn bước vào lôi đài, mà người chung quanh, Tinh Ngân Học Viện đạo sư muốn ngăn cản còn không kịp, vậy cái này thanh âm, đến tột cùng là ai? Là hắn, làm sao có thể, hắn đầu lưỡi đều bị chấn vỡ, lại còn có thể nói chuyện. Ngăn trở Ly Hận Thiên người, chỉ có lôi đài phía trên khoảng cách gần hắn nhất Vô Trần. Thật đúng là cho người ngoài ý muốn, ngươi lại còn sống sót. Ly Hận Thiên nhìn về phía thần thiên, cái kia ra hỏa dĩ nhiên giãy giụa lấy thân thể muốn đứng lên, một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Cái kia ra hỏa toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, lại đứng lên. Hắn đầu lưỡi đều bị chấn bể, vẫn còn có thể nói chuyện. Đối nữ nhân xuất thủ, người thật đúng là cho người ác tâm. Người có cái gì tư cách nói ta? Nhìn bộ dáng, người cũng đã không có tất yếu sống sót. Nói xong, một đạo hồng sắc chớp lóe lấp lóe, Ly Hận Thiên một quyền trước mặt thẳng hướng thần thiên đầu, một kích này đủ để nổ đầu. Nhưng mà, ngay ở tiếp cận nháy mắt, một cỗ hắc ám khí tức bao phủ, một chuôi hắc sắc lợi kiếm xuất hiện, vừa vặn đứng ở cái kia nắm đấm phía trên, một khắc kia, Ly Hận Thiên không thể không thu hồi bản thân nắm đấm lớn quát, không có khả năng. Không chỉ có là hắn hô to không có khả năng, toàn trường tất cả mọi người đều nhìn thấy mà giật mình. Thần thiên bị kéo đứt cánh tay, rốt cuộc lại đi ra. Phải biết, tay cụt trọng sinh, cho dù là tôn võ cảnh giới cũng cần thời gian, tuyệt đối làm không được ở nơi này thời gian ngắn bên trong khôi phục. Sức khôi phục so với lần trước, càng đáng sợ hơn. Hoa Phi Hoa ánh mắt càng ngày càng âm trầm, hơn một năm nay thời gian đến, cái này nam nhân so cùng hắn giao thủ thời điểm mạnh quá nhiều. Thần thiên lại một lần đứng lên, ngoại trừ mặt ngoài vết thương bên ngoài, hắn khí thức vẻn vẹn chỉ có một chút suy yếu, hơn nữa còn là vừa mới khôi phục bản thân thân thể sau đó mới xuất hiện tình huống. Thần thiên phát sinh dị dạng, nhưng đại thái công Vân Tiêu đám người đều là lấy làm kinh hãi, cho dù là bọn họ loại này kiến thức rộng rãi sống mấy trăm năm quái vật, đều không cách nào giải thích trước mắt phát sinh. Không có khả năng, không có khả năng, ta làm vỡ nát ngươi xương cốt, xé rách ngươi cánh tay, thậm chí làm vỡ nát đầu lưỡi ngươi, ngươi làm sao có thể? A, thật có chút ngoài ý muốn, ngươi thực lực để cho ta lấy làm kinh hãi, ta đang nhớ ngươi có thể hay không giết chết ta, cho nên, ta thí nghiệm một cái, sự thật chứng minh, người vẫn là không bằng ta à? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, khinh miệt ánh mắt lại làm cho đối phương giận dữ vô cùng. Đáng giận, đáng giận, bây giờ ta đến vương cấp ngũ trọng đỉnh phong, chiến đấu ý chí tam trọng, liền chiến hồn võ trang cùng võ hồn đều phát sinh biến hóa, còn nắm giữ tuyệt mạch kinh lực lượng, ngươi làm sao có thể cùng ta so sánh? Vẻn vẹn tam trọng ý chí, ta liền có thể đè sập ngươi tất cả tín niệm. Nói xong, cái kia đáng sợ xích hồng sắc chiến ý phóng thích, phảng phất thôn thiên thí, đạo kia kinh hồng quang mang hoàn toàn bộc phát, cho dù là khán đài bên trên người đều có thể cảm nhận được cái này chiến đấu ý chí tam trọng đáng sợ. Một chút đại năng cường giả cũng đã nhao nhao dựng lên bình chướng bảo hộ phía sau bọn họ hậu đại đệ tử, có thể thấy được cỗ này lực lượng mạnh mẽ. Tam trọng chiến đấu ý chí, rất mạnh sao? Thần Thiên khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên, cánh tay phải phía trên một cỗ bạch sắc đường vân quang mang quấn quanh, một giây sau, tụ khí thành kiếm, một chuôi bạch sắc lợi kiếm uốn lượn lấy long xà hỏa diễm. Tụ khí thành kiếm, kẻ này mới bao nhiêu niên kỷ, dĩ nhiên có thể tụ khí thành kiếm. Vân Tiêu không nhịn được đứng lên, cho dù là bị xưng là kiếm thánh hắn, cũng là tuổi già sau đó mới lĩnh ngộ được tụ khí thành kiếm uy lực, mà trước mắt Thần Thiên dĩ nhiên lĩnh ngộ. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo ý chí, đệ tam trọng, sinh chi kiếm đạo, sinh sinh bất tức, tức tức tuần hoàn không diệt, nắm giữ vĩnh hằng không thay đổi. Một cỗ hầm hầm sinh cơ phóng thích, nương theo lấy lại là thôn vệ tất cả lực lượng, sinh lực lượng, có thể cho một người chết, lại đồng dạng có thể nuốt vào hắn sinh cơ. Sinh chi kiếm đạo không giống với tử vong kiếm đạo như vậy đơn thuần hủy diệt, đã có thể cho hắn sinh, cũng có thể cho hắn chết. Sinh sinh bất tức tuần hoàn, ở tất cả mọi người cảm thụ phía dưới, xích hồng sắc quang mang dần dần biến mất đối bên trong thiên địa, liền giống như bị Thần Thiên kiếm đạo ý chí triệt để thôn phệ. Phát sinh sự tình gì? Ta ý chí vậy mà đang dập tắt. Không, không có khả năng, đây là ta chiến đấu ý chí, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngừng, ta không thể thua, không thể thua. Xích hồng sắc lực lượng lần nữa trùng thiên, nhưng Thần Thiên lần này lại không có nửa điểm lưu tình, đây là ta đạo, ta để ngươi sống, ngươi liền sống, để ngươi chết, ngươi liền chết. Xuân phong suy hữu sinh, kiếm trảm đãng kinh tuyệt, sinh chi kiếm, giống như hồng mang rơi xuống đất, như là thiên ngoại lưu tinh, chỉ thấy tại thương khung vạch phá một đạo trùng sáng, xé rách cái kia xích hồng chiến ý, một sát na, kiếm ý quán xuyên ly hận thiên thân thể, một khắc kia, bạch sắc cùng hồng sắc gợn sóng chấn động, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Thật đáng sợ một kiếm, ta nói, ta nếu muốn ngươi chết, ngươi liền không thể sống. Thật bá đạo lời nói, đợi mọi người từ rung động lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn thấy chính là cái kia vạch phá thương khung kinh thiên kiếm mang. Chương 468, Tam Hoàng tử xuất thủ. Kinh hồng kiếm mang, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới phá vỡ xích hồng chiến ý, một kiếm sinh, một kiếm chết, cái kia đáng sợ kiếm ý thôn phệ tất cả, một cái chớp mắt xuyên qua đối thủ thân thể. Kiếm ý oanh minh, quanh quẩn bên tai. Chấn động không dứt, mọi người nhìn xem lôi đài bên trên một màn, một kiếm này, đúng là đem xích hồng sắc chiến giáp vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ thánh viện người đều vù một cái đứng lên, tam trọng chiến đấu ý chí, tuyệt mạch kinh cường đại lại đáng sợ lực lượng, võ hồn cường hóa, tu vi tăng lên, bọn họ nguyên bản coi là võ vương cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong Ly Hận Thiên tất thắng không thể nghi ngờ, không nghĩ đến dĩ nhiên sinh ra dạng này đảo ngược. Lúc đầu coi là cái kia Vô Trần đã là nỏ mạnh hết đà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xương cốt vỡ nát, mất đi một cánh tay, ai có thể nghĩ, hắn dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục lại, nếu không phải trên sân còn lưu lại Thần Thiên cánh tay cụt kia, mọi người đều không dám tin tưởng hắn tay trái bị sinh sinh xé rách. Hận Thiên, Thái Bạch Tử không nhịn được kêu to một tiếng, thánh viện cầm đầu mọi người thiếu dung sớm đã ngưng kết, nhìn xem trước mắt một màn, đơn giản không dám tin tưởng. Hống, Ly Hận Thiên phát ra một loại không giống như là nhân loại gào thét cùng gầm thét, xích hồng sắc tóc dài bay múa. Vỡ nát chiến giáp ngưng tụ lại phá toái, vừa mới một kiếm kia, cơ hồ hủy diệt hắn tất cả chiến ý. Vẻn vẹn một kiếm, chính là phá trừ Ly Hận Thiên tất cả thế công. Vì cái gì, không, vì cái gì sẽ thất bại? Ly Hận Thiên huyết hồng đôi mắt nhìn về phía Thần Thiên, hắn cường thế mà đến, lấy mạnh nhất hình thái nghênh chiến Thần Thiên, vốn đã đem đối thủ đánh tan hoàn toàn, lại ở trong nháy mắt biến thành trước mắt bộ dáng. Hắn không cách nào thừa nhận bản thân thất bại, đáng giận, vặn lên một đạo quyền uy. Ly Hận Thiên lần nữa xông về Thần Thiên, nhưng chưa kịp hắn xuất thủ, một đạo kiếm mang liền chạm mặt tới, đem hắn đánh bay, Ly Hận Thiên thân thể lui ra phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía lại là Thần Thiên thân ảnh, ở cái kia hoàng hôn chiếu rơi phía dưới, Thần Thiên thân thể phảng phất vô hạn phóng đại, liền giống như Ly Hận Thiên vĩnh viễn không cách nào siêu việt Thần Thiên một dạng. Chung quanh mọi người cũng là phát ra rung động thanh âm. 20 tuổi linh vương cảnh nhị trọng, tam trọng kiếm đạo ý chí, từ chiến đấu đến nay, thể hiện ra siêu việt võ vương cấp bậc nhục thân cường độ, càng là có liền tôn võ cảnh đều không cách nào sánh ngang khôi phục tốc độ, còn nắm giữ đặc thù lực lượng kiếm linh, cho đến bây giờ, mọi người còn chưa nhìn thấy qua hắn sử dụng cường đại lại đáng sợ phong thuộc tính lực lượng. Mọi người nhưng không có quên, Phô Trần cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến lúc, hắn sau lưng cái kiêu uy phong lẫm nhiên bá đạo phong thần, dựng thẳng đứng ở trời rung động tràng diện. Nói cách khác, cái này nam nhân đến hiện tại còn không có đem hết toàn lực. Như vậy, tại sao trước đó sẽ một mực ở vào bị đánh cục diện? Nếu như không phải cửu công chúa, người này tựa hồ không có dự định bại lộ bản thân chân chính lực lượng, một năm trước hắn, mới bất quá mới vào ý chí người mới học mà thôi. Cái này Vô Trần, ngược lại là cho người kinh ngạc, ngay từ đầu nói đến đây, chỉ sợ sớm đã thắng lợi. Trước mắt cục diện biến hóa, nhưng bát hoàng tử không nhịn được mở miệng nói ra. Chỉ có tam hoàng tử nhìn về phía thần thiên ánh mắt lấp lóe, nhưng trong lòng không nhịn được một tiếng sợ hãi thán phục, cái này Vô Trần không chỉ là thiên phú đáng sợ, hắn tâm trí cũng cho người hoảng sợ. Từ vừa mới bắt đầu, liền ẩn tàng bản thân thực lực, lấy nhục thân cường độ đến đối chiến Ly Hận Thiên, trên thực tế, khi đó thần thiên cũng đã thắng, nếu không phải cái kia cấm kỵ võ học tuyệt mạch kinh đột nhiên bộc phát, đánh hắn một cái trở tay không kịp, kẻ này căn bản không đến mức chật vật như thế. Mà bởi vì cửu công chúa nguy cơ, thần thiên không thể không bại lộ bản thân nắm giữ kiếm đạo ý chí đệ tam trọng át chủ bài, nói như vậy, hắn đối Vân Thường coi như có tình có nghĩa. Bất quá chân chính nhường tam hoàng tử để ý là, ở dưới tình huống như vậy, thần thiên thế mà còn ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, kẻ này tiền đồ vô lượng. Nhất định muốn nhường người này là bản thân ta sử dụng, cái này càng thêm kiên định tam hoàng tử trong lòng ý nghĩ. Một bên, bát hoàng tử ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng có bản thân ý nghĩ. Trận này chiến đấu, Ly Hận Thiên bại, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, từ đầu đến cuối cái kia Vô Trần đều không có sử dụng toàn lực, mà Ly Hận Thiên nhưng ngay cả tuyệt mạch kinh dạng này át chủ bài cũng đã sử dụng. Tiếp xuống chiến đấu, bản thân liền không có tùy ý giá trị. Điều này cũng làm cho không ít người sụt sịt không thôi, so với hơn một năm trước kia, bây giờ Vô Trần càng là cường đại, đợi đến cái kia thập kiệt đại tái thời điểm, chỉ sợ đế quốc cái kia lóa mắt tân tinh bên trong, liền sẽ có Vô Trần tên. Sư huynh, người cảm thấy người này như thế nào? Hoàng thành diễn võ chàng cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh chỗ, một tên nam tử ánh mắt ngưng lại nhìn về phía lôi đài, tê mỉm cười hướng về phía người khác nói ra. Mạnh, hơn nữa, hắn cho ta một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Nơi xa cái này hai đạo thân ảnh, thần thiên đều lại cực kỳ quen thuộc, một cái là Vũ Vô Tâm, một cái là Kiếm Lưu Thương. Bởi vì thần thiên thể hiện ra kiếm đạo ý chí, không tự chủ được nhường Kiếm Lưu Thương nhớ tới một người, nhưng người kia là một tên võ vương. Có thể khiến cho sư huynh nói như vậy người, thật đúng là ít có, lần này phong vương chiến cùng thập kiệt đại tái cùng một chỗ, chắc chắn cũng không cần lại như vậy tịch mịch, càng ngày càng thú vị. Vũ Vô Tâm vẫn là cái kia nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói lại toát ra một cỗ thanh niên nhiệt huyết ý. Kẻ này sẽ là ta Tinh Ngân Học Viện quật khởi thời cơ. Thần thiên biểu hiện hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người đoán trước, toàn bộ Tinh Ngân Học Viện cũng là một trận sôi trào, thậm chí, có không ít đều cho rằng, cái này Vô Trần có lẽ mới là Tinh Ngân đệ nhất nhân. Loại này ý nghĩ, nhưng đồng dạng ở trong bóng tối quan sát Tiêu Cửu Ca trong lòng cảm giác khó chịu, thôn phệ Tinh Ngân Thánh quả sau đó, cái kia ra hỏa quả nhiên mạnh hơn, đáng giận, lúc đầu, cái này hẳn là thuộc về hắn vinh quang. Hơn nữa, cửu công chúa vậy mà sẽ làm ra dạng này cử động. Tiêu Cửu Ca trong lòng đối thần thiên hận ý đến cực hạn. Nhưng là sau đó chậm rãi lắng lại lửa giận, khóe miệng dương lên, ha ha, ngươi càng là phong mang lộ ra, muốn ngươi chết càng nhiều người, cửu công chúa hôm nay cử động như vậy, nhất định cũng đã xúc động nào đó tâm hồn người, chỉ sợ, ngươi Vô Trần cự ly tử kỳ cũng không xa. Trận này chiến đấu tiêu điểm, cũng đã tập trung vào Vô Trần cùng cửu công chúa trên người, mà cái kia Ly Hận Thiên cũng đã biến thành phụ trợ, hắn ở trên lôi đài sở tác sở vi, cũng đã có cũng được mà không có cũng không sao. Chiến đấu cũng đã kết thúc, Ly Hận Thiên bại. Là, tất cả mọi người đều nói Ly Hận Thiên bại, dạng này thanh âm nối liền không dứt truyền vào hắn trong tai. Cao ngạo chiến hồn bất diệt, sinh mệnh hỏa diễm không tắt, ta không có bại. Ta không thể thua, ta đại biểu cho Thánh viện vinh quang, ta là Thánh viện đệ tam cường giả, ta Ly Hận Thiên làm sao có thể thất bại. Mang theo dạng này kiêu ngạo, hắn lại một lần công kích Vô Trần, nhưng còn không có tiếp xúc, liền bị một cỗ cường đại ý chí bắn bay trở về, máu tươi từ trong miệng thốt ra. Ly Hận Thiên hai mắt đỏ ngầu tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, hắn không cam lòng thất bại, không cam lòng chịu nhục. Vì cái gì gia hỏa này rõ ràng đều bị bản thân đánh thành trọng thương, nhưng lại sống lại. Người chết hẳn là hắn mới đúng. Ly Hận Thiên nhìn thấy thần thiên khinh miệt ánh mắt, toát ra khuôn mặt dữ tợn, cái kia gia hỏa còn có phong thuộc tính đều không có sử dụng, đến hiện tại hắn còn không có toàn lực chiến đấu, hắn xem thường bản thân. Hắn xem thường ta, Ly Hận Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía cửu công chúa vị trí, một khắc kia, hắn cười, tất nhiên Vô Trần xem thường hắn, hắn muốn để cửu công chúa cùng hắn chôn cùng, bọn họ không phải mập mờ không rõ à, vậy liền để Vô Trần nhìn thấy bản thân nữ nhân đi chết. Vô Trần, đi chết, một tiếng gào thét, cái kia ra hỏa dĩ nhiên hay là không buông bỏ, hung hãn không sợ chết xông về Vô Trần, mọi người nhìn thấy không khỏi thở dài, cũng đã kết thúc, tại sao còn muốn vùng vẫy giấy chết. Nhưng mà, đang lúc thần thiên chuẩn bị kết thời điểm, vào tới hắn trước mặt Ly Hận Thiên, đột nhiên toát ra một tia lẫm nhiên mỉm cười, làm thần thiên một kiếm đâm rách Ly Hận Thiên trái tim lúc, lại phát hiện, Ly Hận Thiên cùng chiến hồn vị trí phát sinh thay thế. Vô Trần, người nói cửu công chúa chết rồi, người sẽ như thế nào? Làm mọi người nhìn thấy Ly Hận Thiên thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở cửu công chúa trước mắt lúc, rung động lan tràn toàn thân. Không được, Ly Hận Thiên, người còn có phải hay không nam nhân? Thần thiên ầm một tiếng biến mất, nhưng mà, khi hắn đi tới đối phương trước người thời điểm, Ly Hận Thiên tay cũng đã móc hướng về phía cửu công chúa trái tim. Không muốn, Vô Trần tiếng nói vang lên, nhưng là chiến hồn lại đột nhiên từ trên xuống dưới đem hắn ép ở trên mặt đất, cái kia tay không móc tim hình ảnh, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Cửu công chúa, chẳng lẽ liền muốn hương tiêu ngọc phấn? Oanh, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh cơ hồ ở cái kia móc tim nháy mắt từ trên trời giáng xuống, kim sắc trường bào bay lên, nương theo lấy một tiếng oanh minh, Ly Hận Thiên trực tiếp đầu hãm sâu trong hầm. Tam hoàng tử, mọi người nhìn thấy cái kia xuất hiện thân ảnh, rõ ràng là đế quốc tam hoàng tử, nhưng là chân chính nhường bọn họ chấn kinh lại là, tam hoàng tử trong nháy mắt bộc phát ra thực lực. Vương cấp, bát hoàng tử trong lòng hung hăng run một cái, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là bọn họ lại cảm nhận được tam hoàng tử phóng xuất ra sát ý cùng khí tức. Cái kia tuyệt đối là vương cấp khí tức không giả, tam hoàng tử, cư nhiên là vương cấp, trời ạ, cho tới bây giờ đều không biết, hoàng đình bên trong, một mực bị tất cả mọi người coi nhẹ tam hoàng tử, lại là một cái thâm tàng bất lộ cường giả. Phải biết, tam hoàng tử chỉ có 22 tuổi, nhưng hắn lại là vương cấp, cái này chẳng phải là nói rõ, hắn thiên phú cùng nhị hoàng tử đại hoàng tử đều không thua bao nhiêu. Mọi người lần thứ nhất lấy chính thức ánh mắt nhìn hướng về phía cái này luôn luôn điệu thấp tam hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên, trước lúc này, tất cả mọi người đều biết rõ đế quốc có tam hoàng tử, nhưng không có người gặp qua hắn khuôn mặt, lần này, mọi người đều nín thở liễm thần, bọn họ muốn đem Nạp Lan Tình Thiên khuôn mẫu khác ở trong lòng. Có thực lực nhưng lại chưa bao giờ hiển lộ, nếu không phải thân sinh muội muội nguy cơ sớm tối mà nói, hắn có lẽ căn bản không biết bại lộ, dạng này một cái ẩn tàng sâu vô cùng hoàng tử điện hạ, rất khó cho người tin tưởng. Hắn giống như tin đồn nói như thế, là một cái đối đế quốc sự tình chưa bao giờ quan tâm phế hoàng tử. Tam hoàng tử cái kia trong lúc vô tình xuất thủ, lại là ở thời khắc này, đại đại cải biến tất cả mọi người ánh mắt. Chương 469, Tụ Linh Quyết ra. Tam ca, dĩ nhiên có như thế thực lực sao? Bát hoàng tử điện hạ trong lòng tạo nên một trận gợn sóng. Nháy mắt này, hắn phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều phát sinh biến hóa, Nạp Lan Dịch Thiên ánh mắt biến ngưng trọng, lợi hại, lợi hại. Khó trách đại ca sẽ nói ngươi là một cái ăn thịt người mãnh thú đây. Vừa mới cái kia hữu ý vô ý một kích, mặc dù tam hoàng tử nhìn như là tình thế cấp bách phía dưới xuất thủ cứu Nạp Lan Vân Thường, nhưng trên thực tế lại là một cục đá hạ ba con chim. Triển lộ bản thân thực lực, cho thấy tam hoàng tử lập trường, đồng thời làm bản thân chứng minh, bát hoàng tử rất thông minh, hắn đối những chuyện này nhìn vô cùng thấu triệt, chỉ là trong nháy mắt, liền liên tưởng đến tam hoàng tử làm ra tất cả những thứ này mục đích. Bởi vì người chung quanh ánh mắt cũng thay đổi. Tam hoàng tử xác thực đạt đến hắn muốn hiệu quả, nhưng không có người có thể nhìn ra được hắn bản ý, hắn vẫn là cái kia ôn hòa khiêm tốn tam hoàng tử. Vân Thường, ngươi không sao chứ? Ca, ta không sao. Vân Thường bây giờ còn hoa dung thất sắc, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, có lẽ các ngươi không đem ta Nạp Lan Tình Thiên để vào mắt, nhưng vô luận là người nào, chỉ cần đối Vân Thường xuất thủ, liền là tự tìm cái chết. Nhớ kỹ ta lời. Tam hoàng tử mà nói quanh quẩn tại toàn trường, cho người không cái nào không rung động, đã từng liền có tin đồn, có người đối cửu công chúa ý đồ thi bạo, nhưng kết quả cuối cùng lại vô cùng thê thảm, lần này bọn họ lần nữa thấy được tam hoàng tử đối Vân Thường quan tâm cùng yêu chiều, cửu công chúa chính là tam hoàng tử nghịch lân. Đáng giận, Ly Hận Thiên giận dữ đứng lên, lúc này hắn căn bản mặc kệ cái gì hoàng tử cùng công chúa, xuất thủ chính là muốn công kích, nhưng là ngay tại hắn xuất thủ nháy mắt, một đạo hàn ý phủ xuống toàn bộ lôi đài. Một trương vô cùng lạnh lùng khuôn mặt, cùng băng lạnh ánh mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thật đáng sợ hàn ý, thấu xương lạnh lẽo, giống như băng hàn đông lạnh trời. Đoàn người nhìn xem đem võ hồn vỡ nát thần thiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, cảm giác giống như là đổi một người một dạng. Hàn ánh mắt, chỉ có băng lãnh cùng sát ý, Nếu như nói trước đó Ly Hận Thiên hành vi, nhưng thần thiên còn không có chân chính tức giận mà nói, vừa mới hắn đối cửu công chúa xuất thủ, chính là triệt để chọc giận thần thiên. Vô Trần, đều là ngươi. Ly Hận Thiên quay đầu quát mắng một tiếng, chính là huy quyền mà đi, thần thiên hai con ngươi đột nhiên run lên, cút cho ta. Oanh, một tiếng ầm vang vang, đáng sợ lực lượng thẳng bức Ly Hận Thiên mà đi, máu tươi từ trong miệng phun ra, người xem rung động không hiểu, thần thiên tiến lên một bước, lợi kiếm đặt ở hắn trước người. Một khắc kia, Ly Hận Thiên ánh mắt khẽ run lên, loại kia chờ đợi tử vong cảm giác không có người nào nguyện ý cảm thụ. Bốn mắt tương đối, thần thiên ánh mắt giống như hàn băng, trong tay hắn kiếm tụ khí thành kiếm, lại cuối cùng tiêu tán, nhìn về phía cái kia Ly Hận Thiên băng lãnh mặc nhiên nói ra, nguyên bản ta còn đem ngươi coi là đối thủ, nhưng ngay ở vừa rồi, ngươi đánh mất tư cách này, giết ngươi, ô uế ta kiếm. Thần thiên trên người khí tức tiêu tán, trong tay kiếm khí không còn sót lại chút gì, nói xong, đúng là muốn quay người rời đi. Phần này tiêu sái cùng thong dong, nhưng ở đây không ít người nhìn run lên. Không có cái gì so loại biện pháp này càng thêm có thể nhục nhã một cái cao cao tại thượng thiên tài, giết ngươi, đều cảm thấy ô uế bản thân kiếm và tay. Đổi lại bất kỳ một cái nào tâm cao ngạo tức giận người, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận dạng này ngôn ngữ vũ nhục. Nhìn xem thần thiên rời đi thân ảnh, Ly Hận Thiên trái tim đột nhiên nhảy lên. Giết hắn đều cảm thấy ô uế kiếm, câu nói này, giờ phút này là như thế chói tai. Dám đối Vân Thường xuất thủ, chết. Trong đầu quanh quẩn trước đó phát sinh một màn lại một màn, cỗ kia trong lòng không cam lòng hóa thành bi phẫn lực lượng tràn ngập tại Ly Hận Thiên trong lòng. Thẳng đến hiện tại, người này đều xem thường bản thân. Trong đầu hắn, phảng phất lâm vào tuổi nhỏ ký ức. Người cái này phế vật, người là không ai muốn cô nhi, lăn, lăn. Cùng tuổi còn nhỏ ngoan đồng, dùng thạch đầu quăng ở trên mặt hắn. Cái kia thanh niên, cô đơn nhìn xem bọn hắn. Hắn không minh bạch bản thân đến tột cùng làm sai cái gì, hắn chỉ là muốn cùng bọn họ cùng nhau đùa giỡn, làm bạn. Hình ảnh nhất chuyển, cút ngay, người cái này ra hỏa, dám học trộm. Vừa ra ngoại viện, cái kia ấu đồng bị người trưởng thành ẩu đả, giống như chó chết ném vào trên đường phố, cái kia còn nhỏ trong thân thể, đầy ắp không cam lòng cùng lửa giận, khi đó hắn đang hỏi thương thiên, vì sao muốn như thế đợi ta. Bản thân, đến tột cùng làm sai cái gì, thẳng đến một ngày nào đó, đang bị khi nhục sắp chết một khắc kia. Hắn thức tỉnh ra tên là Võ Hồn Đồ Vật, chiến ý kinh thiên, đưa tới một người chú ý. Người kia thực lực ngập trời, cường đại đến có thể đem khi dễ người khác trong nháy mắt có thể giết. Đứa bé kia quỳ trên mặt đất, mời thu ta làm đồ đệ. Người gọi tên là gì? Ta không có danh tự, là một cái cô nhi. Người vì sao muốn bái ta vi sư? Bởi vì, ta căm hận hôm nay nói tất cả bất công, ta muốn cải biến cái thế giới này, ta hận thiên, căm hận tất cả. Như vậy đi. Từ hôm nay bắt đầu ngươi liền kêu. Hai đồng kia, gọi Ly Hận Thiên, cường giả kia, chính là Thái Bạch Tử, đây chính là bọn họ lúc đầu gặp gỡ. Ta hận thiên, căm hận tất cả, chỉ bởi vì ta muốn lấy được phần kia tán thành. Bây giờ, ta đứng ở nơi này, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngừng, hồn diệt tam sinh, chiến hồn vô song. Tuyệt mạch kinh, đệ nhị trọng, thiên mạch tuyệt phong, không, hận thiên, ngươi nếu sử dụng thiên mạch tuyệt phong, hậu quả khó mà lường được. Khán đài phía trên Thái Bạch Tử đứng lên, một tiếng kinh hô truyền khắp toàn trường. Chuyện tới bây giờ, ngược lại là Đại Thái Công thần niệm run lên đem Thái Bạch Tử ngăn lại. Tại Đại Thái Công nhìn đến, hắn cũng đã sử dụng thiên mạch tuyệt phong chính là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, tất nhiên muốn chết, làm sao không nếu như để cho hắn sau khi thắng lợi, vì thánh viện chính danh. Không thể không nói, Đại Thái Công nhìn như Phật Di Lặc một dạng hiền lành, nhưng hắn tâm cứng rắn như sắt, mạng người đối với những cái này mấy trăm năm lão quái vật tới nói. Không đáng giá nhắc tới. Thiên mạch tuyệt phong phát động, một cỗ so trước đó càng thêm cuồng nhiệt cùng kinh khủng xích hồng sóng nhiệt xâm nhập toàn bộ diễn võ trường, mọi người nhìn thấy một màn này sắc mặt biến đổi lớn, Ly Hận Thiên quanh thân, liền giống như cực nóng long hỏa rắn một dạng quấn quanh, hắn da thịt nổ tung, tràn ngập huyết tương hồng sắc, thân thể xuất hiện từng đầu vết rách, nương theo lấy cự đại thống khổ, hắn lực lượng đang không ngừng kéo lên. Võ vương cảnh lục trọng võ vương, cỗ này khí tức còn đang kéo lên, thất trọng võ vương. Ly Hận Thiên thất trọng võ vương, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói trước đó Ly Hận Thiên đã thua, như vậy hiện tại cái này tuyệt đại nghịch chuyển rung động tất cả mọi người tâm. Người nào đều không có nghĩ đến, tuyệt mạch kinh vậy mà còn có thể dạng này tăng lên bản thân tu vi. Thất trọng võ vương, thần thiên lông mày ngưng trọng, mặc dù đối phương lực lượng đang bạo tạc, nhưng là hắn sinh mệnh năng lượng lại đang trôi qua, dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng, dù là có mạnh hơn cũng cuối cùng giống như pháo bông sẽ biến mất mà đi. Tam hoàng tử điện hạ, làm phiền ngài mang Vân Thường rời đi nơi này. Thần thiên nhìn về phía Tam điện hạ, Vân Thường sắc mặt hơi khôi phục một chút nhắc nhở, người muốn cẩn thận. hắn hy sinh bản thân sinh mệnh đổi lấy to lớn lực lượng, người không cần phải cùng xung đột, kéo dài thời gian, cũng có thể chiến thắng. Tam Điện Hạ nhắc nhở, Thần Thiên cười cười, Tam Hoàng Tử, Bát Hoàng Tử, Cửu Công Chúa lần nữa về tới lôi đài phía trên. Mọi người nhìn xem trước mắt hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, xác thực giống như Tam Hoàng Tử nói tới như thế, Thần Thiên có thể kéo dài thời gian, thẳng đến đối phương tiêu hao sinh mệnh mà chết đi. Hận Thiên, không muốn lại tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Nhìn thấy Ly Hận Thiên da thịt hoàn toàn biến thành xích hồng, rạn nứt dấu vết lan tràn toàn bộ thân thể, Thái Bạch Tử nội tâm lúc này vạn phần hối hận nhường hắn học tập tuyệt mạch kinh. Thật xin lỗi sư phó, có lẽ không thể báo đáp ngươi ơn chi ngộ, dưỡng dục chi ân, thụ nghiệp chi ân. Ly Hận Thiên huyết hồng ánh mắt lưu lại một tia nước mắt. Sau đó, hắn khí thức tại võ vương thất trọng đỉnh phong dừng lại, đây là hắn phát huy ra tuyệt mạch kinh cực hạn. Vô Trần, ta đánh cược tính mệnh cùng Tôn Nghiêm một trận chiến, ngươi có dám cùng ta trận chiến cuối cùng? Hiển nhiên hắn cũng nghe đến Tam Hoàng Tử mà nói, cho nên vì để tránh cho Thần Thiên tận lực không chiến, hắn lựa chọn cái này thấp kém phép khích tướng. Vô Trần, ngươi không cần phải đáp ứng, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, trận này chiến đấu, ngươi cũng sớm đã thắng lợi. Thánh viện đã bại, ngươi chỉ cần nhánh chống đỡ, thắng lợi người vẫn như cũ là ngươi. Mỗi người trong lòng khó tránh khỏi có kiêu ngạo, câu nói này rất có thể sẽ kích thích đến Thần Thiên. Tinh Ngân Thánh viện bên này người cũng nhao nhao mở miệng nói. Hai người nghe vậy, lại là hai bên ánh mắt đụng vào nhau, Ly Hận Thiên không có lại nói nhiều một câu, hắn khí tức cũng đã đi đến đỉnh phong, sau lưng chiến hồn cũng đã ngưng tụ ra kinh người thực thể, xích hồng sắc chiến sĩ chi hồn ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, đứng ở bên trong thiên địa. Ngươi có dám một trận chiến, cho dù ta sinh mệnh biến mất trước đó, ta cũng sẽ hủy diệt đi nơi này tất cả, chỉ cần ngươi còn ở lôi đài, liền tuyệt đối không có có thể tránh né địa phương. Thần Thiên một mực trầm mặc, nghe được đối phương lời này, hắn không khỏi thở dài một tiếng, ta coi là có thể liền kết thúc như vậy, nhìn bộ dáng, là ta quá ngây thơ. Nói thực ra, Ly Hận Thiên, ta cũng không chân chính muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại đi đến một bước này, tất nhiên như thế, ta liền dùng mạnh nhất thực lực toàn lực ứng phó a. Sau đó ngươi sống hay chết, liền nhìn thiên ý. Vốn coi là có thể ẩn tàng thực lực, nhưng võ vương cảnh giới đệ thất trọng đỉnh phong, cái này đại đại vượt ra khỏi Thần Thiên đoán trước. Có đúng không, cái kia thực sự là cầu không được. Chiến hồn vô song, chiến thần, uy phong xích hồng sắc chiến thần phát ra gào thét, kinh khủng thanh âm dĩ nhiên đủ để cho người choáng váng, mặc dù chỉ là vương cấp thất trọng chi uy, nhưng ngay cả ở đây tôn võ cường giả đều vì đó rung động. Phong thần quyết, áo nghĩa, phong thần nộ. Một cái đỉnh thiên lập địa lam sắc cự nhân ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới trùng thiên mà lên, mọi người nhìn thấy tầng kia thiên lam sắc phong thuộc tính cự nhân ngưng tụ ra phong thần bộ dáng, dù là ở đây người có lẽ có ít không phải lần đầu tiên nhìn thấy, lại vẫn cảm thấy rung động. Vô Trần, rốt cục toàn lực ứng phó, hắn sử dụng ra phong thuộc tính. Thật là cỗ đáng sợ năng lượng, nhưng là từ khí tức nhìn lên, cái này phong thần yếu đối với cái kia chiến thần, lực lượng ở giữa vẫn chênh lệch. Đây là bởi vì giờ này khắc này Ly Hận Thiên là vương cấp thất trọng đỉnh phong. Nếu như, Vô Trần cuối cùng át chủ bài chỉ vậy mà thôi mà nói, như vậy tiếp xuống kết quả sẽ rất rõ ràng, hắn sẽ chết ở chỗ này, cuối cùng hắn hay là bại sao? Đây là mọi người trong lòng ý nghĩ. Nếu như, đây chỉ là ngươi cuối cùng át chủ bài mà nói, ngươi cũng đã không cách nào chiến thắng ta, trận này thắng lợi người, là ta. Ly Hận Thiên cuồng bạo vô cùng hò hét nói, hắn sau lưng chiến thần, lực lượng rung động trên trời. Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, xuất hiện ở phong thần đỉnh đầu phía trên, ánh mắt đột nhiên run lên, ta đương nhiên biết rõ, chỉ dựa vào nói như vậy là thắng không được ngươi, cho nên. Tụ Linh Quyết, chương 470, thất bại thảm hại. Nếu như, đây chỉ là Vô Trần cuối cùng át chủ bài, trận này chiến đấu, thắng lợi người sẽ là Ly Hận Thiên. Đáng tiếc, nếu như Vô Trần không tuyển chọn chiến, thắng lợi vốn là hắn. Đoàn người nhìn xem phát sinh một màn, phát ra trận trận kinh hô. Ở bọn họ nhìn đến. Cả hai ở giữa khác biệt thực sự quá lớn, Thần Thiên, căn bản liền không có nửa điểm phần thắng. Dù là hắn sử dụng cường đại phong thuộc tính năng lượng, phóng xuất ra kinh người tam trọng kiếm đạo ý chí, nhưng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản Ly Hận Thiên cái kia hủy thiên diệt địa chiến hồn ý. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là một cái thất bại kết quả. Mọi người không khỏi tiếc hận, nếu là Thần Thiên có thể coi nhẹ đối phương gây hấn, hắn cũng sẽ không vì vậy mà chôn vùi tính mệnh. Hắn nhất định phải thua, ngươi đã thua, có đúng không? Ta thừa nhận, ngươi Ly Hận Thiên thật là một cường giả. Nói thực ra, trước đó đối với ngươi còn có chút nổi lòng tôn kính, có thể ngươi lại đối Cửu Công Chúa ra tay, đây là kẻ thất bại hành vi, hiện tại ngươi cũng đã không có tư cách làm ta đối thủ, bất quá, ta bội phục ngươi hy sinh sinh mệnh dũng khí, cho nên mới cho ngươi cuối cùng một trận chiến cơ hội. khắc trong tâm khảm a, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì phản kích cơ hội. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên bay đến phong thần đỉnh đầu. Tụ linh quyết, mọi người đều không biết thần thiên muốn làm cái gì, nhưng ngay tại trong miệng hắn phun ra ba cái kia chữ nháy mắt, một cỗ bàng bạc khí thế tràn ngập ở toàn bộ lôi đài phía trên. Hắn đang làm cái gì? Thần thiên đột nhiên tăng lên linh lực, phảng phất là từ thiên khung phát tiết rơi ngân hà đồng dạng, bao phủ toàn bộ đại địa. Một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn khí tức từ thần thiên trên người hung mãnh phóng thích, cái kia đáng sợ linh lực cùng hủy diệt chi lực đồng thời giáng lâm, một đen một trắng hai cỗ lực lượng quấn quanh ở hắn hai tay ở giữa. Vô cùng minh mông linh lực, thoáng chốc tràn vào thần thiên thể nội. Thần thiên bạch y phiêu động tiêu sái vô cùng, nương theo lấy phong thần nộ uống, tiếng chấn kinh trời. Hắn, lại đột phá, cái kia ra hỏa đồng dạng lại đột phá, linh vương cảnh tam trọng, đám người coi là thần thiên đến linh vương tam trọng nguyên nhân, là hắn ẩn giấu đi lực lượng, nhưng mà, tại tam trọng sau đó, cỗ kia khí thức còn tại kéo lên. Không phải đột phá, hắn sử dụng bí pháp đang tăng lên bản thân tu vi, tam trọng đỉnh phong. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đám người lại là kinh hô, tứ trọng linh vương. Đám người trừng lớn hai mắt, lặng lặng nhìn xem trước mắt phát sinh một màn, thần thiên trên người phóng xuất ra khí tức, dĩ nhiên đã là tứ trọng linh vương. Phong thần lực lượng cũng đột nhiên tăng vọt, phong thuộc tính lực lượng càng giống là gió bão một dạng bao phủ toàn bộ lôi đài. Tựa hồ là cảm nhận được thần thiên cái kia kéo lên lực lượng, Ly Hận Thiên hơi lấy làm kinh hãi, cho dù ngươi có tăng lên tu vi biện pháp cũng vô dụng. Ngươi nếu là sớm một chút đánh bại ta, tất cả đều sẽ không phát sinh. Cược lên ta tính mệnh một kích, chiến hồn chiến thiên, chiến hồn áo nghĩa, xích hồng sắc chiến hồn bay lên thiên không, tuôn hướng thương khung, liền giống như một cỗ huyết hồng sắc quang mang. Ly Hận Thiên cái kia ra hỏa muốn mượn không trung rơi xuống tốc độ, chẳng những muốn đem phong thần nhất cử đánh tan, càng phải đem vô trần oanh thành cho tàn. Vô trần, tất cả đều kết thúc, đây là, ta cuối cùng một kích, áo kỹ, chiến chi hồn phẫn nộ. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, chiến hồn biến thành một đạo từ thiên khung rơi xuống tinh mang, cỗ này lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ hoàng thành. Cỗ này lực lượng, đơn giản ở trên vương cấp vũ kỹ. Sinh mệnh một kích, đúng là như thế đáng sợ. Ly Hận Thiên cái này phong tử tên điên lấy loại này trùng kích tốc độ cùng lực lượng, hắn muốn hủy toàn bộ hoàng thành diễn võ chẳng hay sao, mọi người mau bỏ đi. Rời đi nơi này, cảm nhận được cỗ kia lực lượng cường hoành, có không ít người bắt đầu đi tứ tán, bọn họ chỉ là quan chiến. Lại không nghĩ bởi vì dạng này mà dính líu vào. To lớn hoàng thành, đoàn người điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn có đại bộ phận người lưu lại, nhìn về phía thiên khung hồng mang, cùng phong thần trên đỉnh đầu vô trần. Âm bạo từ không trung truyền ra, ầm ầm hồng sắc gợn sóng không ngừng chấn động. Kiếm lão, nếu như ta né tránh mà nói, lấy hắn tốc độ cùng lực lượng sẽ thế nào? Nơi này, có một nửa người sẽ chết, có lẽ những cái kia đại thiên tôn cấp có thể sống sót, nhưng là, bọn họ đều xem thường tiểu tử này. Một kích xuống dưới chu vi 500 dặm, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lấy ta hiện tại lực lượng, đỡ được tỷ lệ là bao nhiêu? Chỉ có 3 thành cơ hội, nếu như, ta đem tu vi tăng lên tới lục trọng linh vương tả hữu đây. Nếu như là lục trọng linh vương, phải có chừng 5 thành cơ hội. Chỉ có 5 thành sao? Nhìn đến, không thể không bại lộ, lúc đầu, ta chỉ muốn dạng này vô cùng đơn giản kết thúc. Tụ linh quyết, địa linh biến, ngay tại chiến ý rơi xuống nháy mắt. Xích hồng sắc giống như tận thế bao phủ toàn bộ hoàng thành. Nhưng mà một đạo khí tức tuôn ra mà lên, đoàn người kinh hãi phát hiện, thần thiên tu vi vậy mà ở trong nháy mắt tăng vọt đến lục trọng linh vương. Đoàn người đã không kịp chấn kinh, bởi vì trên bầu trời xích hồng chiến ý đã giống như tận thế một dạng giáng lâm đại địa. Đoàn người còn không có ý thức được chờ đợi bọn họ lại là cái gì, nhưng khi xích hồng thân ảnh cự ly lôi đài chỉ có không đến 1000 mét thời khắc, cỗ kia hủy diệt khí tức mới để cho đám người cảm nhận được kinh khủng. Trốn. Đây là tất cả mọi người trong lòng duy nhất còn lại suy nghĩ. Tại hoảng hốt chạy trốn bên trong, cũng có người nhìn về phía lôi đài, lục trọng linh vương cảnh giới thần thiên, đúng là mang theo phong thần cơn giận lực lượng đồng dạng bay về phía thiên không. Đều hủy diệt a, xem thường ta người, hết thảy đều biến mất, nội ý sau đó bi thương, vẫn như cũ khó có thể che giấu trong lòng đau thương, cái kia kinh người đáng sợ chiến ý, dĩ nhiên hàm chứa một cỗ bi thương. Hồn kiếm võ trang, phong thần trong tay, dĩ nhiên nhiều hơn kiếm đạo ý chí vũ khí. Thần thiên, dĩ nhiên đem năng lực vận dụng đến như thế cấp độ. Đệ bát kiếm, kiếm phá thương khung, kiếm thập tam thức, đệ bát kiếm. Một cỗ rộng lớn võ kỹ uy năng nở rộ ra, không thể gọi uy năng, bởi vì cái này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thậm chí, có khả năng cũng đã siêu việt vương cấp vũ kỹ. Phong thần lực lượng tập trung vào thân kiếm phía trên, tại lợi kiếm đâm ra một khắc kia, to lớn phong thần phảng phất hồn quy về kiếm. Cùng kiếm hồn hòa làm một thể. Xích hồng sắc chiến mang cùng kinh thiên lam sắc kiếm ý đối bính, một khắc kia va chạm ra nổi giận, liền giống như ngân hà phá toái. Sán lạn quang hỏa, ở toàn bộ đế quốc trên không nở rộ ra mỹ lệ diễm hỏa. Ở cái kia tỏa ra chiến ý bên trong, thần thiên não hải bên trong dĩ nhiên nổi lên dị dạng hình ảnh, cái kia chiến ý bên trong truyền lại đưa tin tức, đúng là Ly Hận Thiên đi qua. Hắn bị người ức hiếp, bị người chế giễu, nhưng là vô luận kẻ khác làm thế nào, nói thế nào, làm sao đối với hắn, hắn nhưng thủy chung đón lạnh lùng chế giễu cùng khi nhục đi tới hôm nay một bước. Ấu đồng thời kỳ quật cường, thiếu niên thời kỳ không cam lòng, đến hiện tại, hắn cực kỳ yếu kém nội tâm, bởi vì thần thiên xuất hiện mà triệt để rối loạn. Thần thiên biết rõ, cái này hẳn là một cái người đáng thương. Một khắc kia, thần thiên nội tâm hơi có chút xúc động. Nhưng là, hắn chiến đấu ý chí vẫn như cũ không giảm, ngược lại càng thêm cường thịnh. Thần thiên kiếm trong tay gia tăng cường độ, biến mạnh hơn, liền tựa như là tăng vọt quang mang, trong nháy mắt đâm về phía cái kia hồng sắc chiến ý chỗ sâu nhất. Có lẽ là Ly Hận Thiên từ nhỏ tao ngộ, nhưng thần thiên dùng tới toàn lực một trận chiến. Lần này, cái kia đáng sợ kiếm ý thôn phệ thương khung, ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, một kiếm đâm rách thương mang. Chốc lát, cách cách một tiếng thanh thúy tiếng vang, mọi người thấy được cái kia vỡ ra xích hồng chiến ý. Một giây sau, to lớn xích hồng chiến hồn giống như tinh mảnh ở không trung tàn lụi phá toái, ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, Ly Hận Thiên thân thể xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ở cái kia trong nháy mắt, thần thiên bạo xông mà lên, một cỗ sinh chi kiếm đạo lực lượng đánh trúng hắn thể nội. Cỗ này lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt nhường Ly Hận Thiên trên người tất cả trạng thái biến mất, xích hồng da thịt biến trở về nguyên bản nhan sắc, cái kia trên da thịt đáng sợ rạn nứt cũng đang chậm rãi khôi phục. Ly Hận Thiên, ở đoàn người chú mục phía dưới, trùng điệp ngã rơi xuống đất. Khói lửa mà lên, quang hoa văng khắp nơi, tận thế xích hồng thiên không biến mất, chỉ có cái kia thanh niên thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kết thúc, Thánh Viện Thiên Tài Ly Hận Thiên cùng thần thiên chiến đấu, chính là như thế kết thúc. Thắng, người kia lại thắng. Nhưng là một dạng có thể nhìn ra được, thần thiên khí tức ở địa linh biến hiệu quả đi qua sau, lập tức lâm vào trạng thái hư nhược, từng ngụm thở gấp. Hắn thể lực và tinh thần đều trong nháy mắt tiêu hao cực lớn, nói đến đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng địa linh biến, không nghĩ đến uy lực như thế đáng sợ. Nếu như kéo dài sử dụng, liền chính mình cũng sẽ có nguy cơ, bất quá tổng nói đến, tuyệt mạch kinh tác dụng phụ càng lớn. Thần thiên cuối cùng sinh chi kiếm đạo nhìn như là muốn mạng hắn, kết thúc trận này chiến đấu. Trên thực tế lại là thần thiên một điểm kia lòng trắc ẩn, dùng sinh lực lượng cứu được sắp chết Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên cảm nhận được thể nội một cỗ sinh cơ, lại không nhịn được che mặt giống to lên, vì cái gì? Hắn đứng dậy, cái kia lung lay sắp đổ thân thể vẫn nghĩ đối thần thiên khởi xướng công kích. Trận này chiến đấu cũng đã kết thúc, người đã thua. Thần thiên băng lãnh nói ra, hắn lời nói, nhưng Ly Hận Thiên thân thể mãnh liệt lui về phía sau mấy bước, hắn bại. Là, bị bại triệt để. Ly Hận Thiên bản thân thể bản thân rõ ràng. Hắn một lòng căm hận muốn đem hắn giết chết vô trần, cuối cùng lại là cứu được hắn. Thiên phú, thực lực, cuối cùng hắn liền võ đức đều bại bởi cái này nam nhân, hắn bại, triệt triệt để bại. Ở cái này nam nhân trước mặt, Ly Hận Thiên cũng đã không có tất cả kiêu ngạo. Thần thiên, tan giả Ly Hận Thiên tất cả tự tin cùng tôn nghiêm, dù là liền cuối cùng, hắn đều thua thất bại thảm hại. Chương 471, Địa ngục dạ xoa, chiến đấu, kết thúc. Những cái kia còn đang lao nhanh đoàn người ngừng bước chân, mà ở đứng trên đài các cường giả mắt thấy trước mắt chiến đấu, vô luận là Ly Hận Thiên cuối cùng công kích, hay là thần thiên tuyệt địa phản kích, cho dù là đại thái công ánh mắt đều biến ngưng trọng lên. Tam hoàng tử, bát hoàng tử ánh mắt thủy chung không có biến hóa, mà bát hoàng tử nội tâm, nhưng từ nguyên bản diệt đi thần thiên, biến thành muốn lôi kéo. Một nhân tài như vậy, nếu là không gia nhập đại hoàng tử bộ hạ, quả thực đáng tiếc. Mà đối với thánh viện tới nói, nếu tinh ngân có người này, đối thánh viện sẽ có rất thâm hậu ảnh hưởng, kẻ này, tốt nhất là có thể ở trong này đem hắn đánh giết. Bao quát thái thúc tử mấy người cũng cảm nhận được, bây giờ là đánh giết thần thiên thời cơ tốt nhất. Đang tăng lên bản thân tu vi sử dụng địa linh biến sau, thần thiên khí tức triệt để hỗn loạn, mặc dù vẫn là vương cấp khí tức, nhưng có thể cảm giác được, hắn giờ phút này hẳn là tiêu hao đại lượng linh lực. Đây là cơ hội, không chỉ có là hắn, Túy Mộng Lâu, Long Gia, Lệnh Gia thậm chí là Đông Phương gia tộc trong đầu đều lóe qua nháy mắt này sát ý. Bọn họ ý nghĩ, đều là muốn thần thiên chết ở nơi này, hắn quá mức yêu nghiệt, thiên phú tuyệt luân. Nếu để cho người này sống sót, xem như hắn địch nhân, tuyệt đối là ác mộng. Sát ý, trong nháy mắt lan tràn ra, thần thiên đắc tội ở đây không ít người, người người đều mơ tưởng mạng hắn. Ngay tại đại thái công tràn ngập ra một tia mặc cho ai đều không thể nhận ra cảm giác sát ý lúc, Vân Tiêu thể nội một đạo kiếm minh nhẹ vang lên, các vị, chiến đấu cũng đã kết thúc. Hay là nói, các ngươi đem ta Vân Mỗ để vào mắt. Vân Tiêu cũng không có điểm phá sự tình gì, hắn vừa nói như thế, lập tức nhường các đại thế lực đều khẩn trương lên. Vân Tiêu, đế quốc đệ nhất kiếm thánh, tại kiếm đạo phương diện thiên phú không ai bằng. Trước đó nhưng không có người ai có thể nghĩ đến, dạng này một người vật, thế mà lại là Tinh Ngân Học viện viện trưởng. Nếu là hôm nay Vân Tiêu không có ở chỗ này xuất hiện mà nói, đang chiến đấu kết thúc một sát na kia, muốn thần thiên sai người không biết có bao nhiêu. Sát ý, ở trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền đại thái công đều thu hồi đánh giết thần thiên tâm tư, dù sao, hắn chưa hẳn lại là Vân Tiêu đối thủ, dù là, Vân Tiêu chỉ là hắn một cái hậu bối. Nhìn đến, việc này chỉ có thể giao cho phàm cơ đến định đoạt. Đại thái công than nhẹ một tiếng, hắn dù sao đã già, rất nhiều sự tình đều không cách nào tự thân đi làm. Đến hắn như vậy niên kỷ, quyền thế cũng không có bao nhiêu lớn lực hấp dẫn, hắn muốn là vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh cùng cái kia võ đạo đỉnh phong. Hận thiên, kết thúc chiến đấu, Thái Bạch Tử bay về phía lôi đài. Hắn nhịn được đối thần thiên xuất thủ xúc động, đi về phía Ly Hận Thiên vị trí, tuyệt mạch kinh sử dụng sau đó, mặc dù miễn cưỡng bị thần thiên một cỗ sinh chi lực giữ sinh mệnh. Nhưng hậu quả cũng là nghiêm trọng, hắn tu vi ở tương lai thời gian bên trong sẽ hoàn toàn tán đi, mặc dù vẫn có thể sử dụng tuyệt mạch kinh chiến đấu. Nhưng là, cái kia chỉ là tăng lên hắn tử vong thôi. Một cường giả, không có cái gì so mất đi tu vi càng thêm thống khổ sự tình. Sư phụ, Ly Hận Thiên che mặt, đúng là lưu lại nước mắt. Hắn không phải bởi vì hối hận, cũng không phải không cam lòng, mà là bởi vì, hắn triệt để bại bởi thần thiên. Thất bại thảm hại, tốt, sống sót liền tốt. Ly Hận Thiên bị Thái Bạch Tử dìu đỡ mà lên, tất cả mọi người đều động dung, tuy nói là sinh tử chiến, bất quá đến cuối cùng thần thiên nhưng lại chưa giết Ly Hận Thiên. Bất quá, từ nay về sau Thánh viện sẽ mất đi một cái thiên tài. Vô Trần công tử thật là thiên phú tuyệt luân, lần này quyết đấu không những chiến thắng đối thủ, càng là lòng dạ nhân đức chi tâm, nhường trời nắng bội phục, trận chiến này, vì Tinh Ngân Học viện Vô Trần chiến thắng. Tam hoàng tử chủ động biểu lộ bản thân đối thần thiên thưởng thức, đồng thời tuyên bố chiến đấu kết quả. Vô Trần công tử xác thực bất phàm, nếu là có cơ hội, nhất định phải cùng Vô Trần công tử kết bạn một phen. Bát hoàng tử cũng theo sát phía sau. Càng là trực tiếp biểu lộ bản thân giá trị. Hai vị hoàng tử mở miệng, cũng là nhường ở đây không ít người ánh mắt ngưng trọng, bọn họ như thế nào nghe không ra, bát hoàng tử tam hoàng tử này cũng là ở lôi kéo thần thiên. Không được, tuyệt không thể để cho kẻ này tiếp tục trưởng thành. Dù là hôm nay bọn họ chế trụ giết người xúc động, nhưng là từ sau ngày hôm nay, muốn giết Vô Trần tâm có lẽ sẽ càng thêm nồng đậm, đặc biệt là đối với Thánh viện tới nói. Người này, ở hai đại học viện chiêu sinh thời điểm, nhưng Tinh Ngân nghịch chuyển. Càng là ở sau đó, diệt Thánh viện uy phong. Bây giờ lần nữa đại xuất danh tiếng, lần này, bị bại không chỉ là Ly Hận Thiên, càng là toàn bộ Thánh viện. Ở toàn bộ Hoàng Thành trước mặt, bọn họ mời vương hầu quý tộc quan chiến, cuối cùng bại lại là Thánh viện, dương danh lập vạn sẽ là Vô Trần, đồng dạng quật khởi lại là Tinh Ngân. Bọn họ, làm ra tất cả, phản mà thành Tinh Ngân áo cưới. Thánh viện, như thế nào nuốt được khẩu khí này? Đáng giận, Ly Hận Thiên thực sự là cho chúng ta Thánh viện mất mặt. Ta Trung Ly muội bất tài, Thánh viện thiên bảng đệ nhất, khiêu chiến ngươi Vô Trần, sinh tử chiến, ngươi có dám ứng chiến? Mặc dù Trung Ly muội biết rõ, giờ này khắc này nói ra lời như vậy có chút không ổn, dù sao, coi như thắng, mọi người cũng sẽ nói hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng không hề nghi ngờ, bây giờ là đánh giết thần thiên thời cơ tốt nhất. Trung Ly muội, đoàn người trong lòng hung hăng run lên, ngay cả Thánh viện những cái kia cao tầng đều không có nghĩ đến, Trung Ly muội vậy mà sẽ đối thần thiên đưa ra khiêu chiến. Không thể nói hèn hạ, chỉ là có chút vô sỉ thôi. Đoàn người lại khẩn trương lên, cái này Vô Trần cùng Ly Hận Thiên một trận chiến cơ hồ đã dùng hết toàn lực, nếu là giờ phút này Trung Ly muội khiêu chiến mà nói, chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại chỉ cần đến một cái cường đại thiên tài, tuyệt đối đều có thể chiến thắng thần thiên. Thánh viện tâm tình là phức tạp, một phương diện bọn họ hy vọng thần thiên đáp ứng, bởi vì như vậy thì có cơ hội có thể giết hắn, một phương diện khác. Bởi vì xuất phát từ một loại nào đó đạo nghĩa, bọn họ lại cảm thấy làm như vậy có chút trơ trẽn. Hừ, Thái công tiền bối, người Thánh viện hậu bối đều là vô sỉ như vậy sao? Thánh viện dạy người chi đạo, chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tinh Ngân Học viện bên này hừ lạnh một tiếng, Thánh viện bại trận đã thành công thực, hiện tại Trung Ly muội nhảy đi ra, Tinh Ngân căn bản không có tất yếu đáp ứng. Đây là ta Trung Ly muội bản thân ý chí, cùng Thánh viện không có quan hệ, ta là chủ động khiêu chiến Vô Trần. Hắn có thể lựa chọn không chiến, bất quá, đường đường thiên tài Vô Trần, chẳng lẽ tại đánh bại Ly Hận Thiên sau đó, liền không có lại một trận chiến dũng khí hay sao? Trung Ly muội ngôn ngữ cổ quái nói ra, ha ha, Trung Ly muội, thánh viện người đều giống như ngươi vô sỉ như vậy hay sao? Ngươi còn không bằng Ly Hận Thiên. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, cái kia Trung Ly muội dù sao lời đều nói ra khỏi miệng, cũng là không sợ nhàn ngôn, ngươi nếu không dám, đều có thể thừa nhận, nói lời vô dụng làm gì? Không dám, ta thừa nhận liền thừa nhận, bất quá, ngươi thánh viện người như vậy uy phong, ngươi sao không đi khiêu chiến ta Tinh Ngân Học viện đạo sư? Hoặc là khiêu chiến Vân Tiêu viện trưởng? Trung Ly muội ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đỏ lên, lại là bá đạo quát mắng nói, Vân Tiêu viện trưởng đó là mấy đời trước trưởng bối, ngươi để cho ta khiêu chiến hắn, ngươi cảm thấy nói như vậy có ý nghĩa sao? Vậy ngươi lại nói lời vô dụng làm gì? Tất nhiên không dám, vậy liền lăn, ngươi thánh viện người vô sỉ, ta Vô Trần xem như thấy được. Thần Thiên khinh thường nói ra, cái này khiến Trung Ly muội sắc mặt tái nhợt, lại là nổi giận nói, ta cho ngươi khôi phục thời gian, ngươi nói muốn bao lâu, hôm nay, ta liền cùng ngươi sinh tử một trận chiến. Trung Ly muội khó thở, ha ha, nói đến cùng, ngươi không phải liền là muốn thừa dịp ta nguy hiểm cùng ta một trận chiến sao? Ta thành toàn ngươi, đối phó như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ người, ta, không cần nghỉ ngơi, lên đây đi. Thần Thiên bá khí lẫm nhiên lời nói quanh quẩn ở toàn trường, đoàn người nghe vậy giật mình. Tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, Vô Trần dĩ nhiên đáp ứng. Vô Trần, không thể, chính là, chiến đấu ngươi cũng đã thắng lợi, vốn liền trước chiến một trận, coi như muốn chiến, nhường Trung Ly muội cùng ta Tinh Ngân thiên tài cường giả một trận chiến trước. Không chỉ có là đám đạo sư kích động lên, ngay cả Tinh Ngân học sinh đều cảm thấy không công bằng, nhao nhao la ầm lên. Thậm chí Tinh Ngân thập đại thiên tài đệ tử, đều rối rít muốn tuôn ra lên lôi đài. Vô Trần, đây chính là ngươi nói, ta nhưng không có ép buộc ngươi. Trung Ly muội hưng phấn vô cùng, hắn kỳ thật cũng chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính chọc giận Thần Thiên, nghĩ đến người bình thường đều sẽ không đáp ứng, nhưng cái này Vô Trần hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Lăn lên đây đi, nói nhảm nhiều quá, ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Vô Trần đại ca, không thể a. Thần Nam tiếp tục ngăn cản nói, thậm chí hắn muốn lên đài thay thế. Tất cả mọi người tất cả lui ra, người nào cũng không cần giúp ta, tất nhiên thánh viện vô sỉ như vậy, bọn họ cho rằng có thể mượn cơ hội này giết ta, nhưng ta cũng phải nhìn xem, nếu là bọn họ giết không được ta lời, lại nên như thế nào? Vô Trần, đây là ngươi bản thân thừa nhận, nếu ngươi chết cũng đừng hối hận. Thánh viện bên kia cũng hiển nhiên không nghĩ tới Thần Thiên dĩ nhiên thật đáp ứng, trong lòng mừng thầm vô cùng. Đi qua cùng Ly Hận Thiên một trận chiến, cái này Thần Thiên tất nhiên là nỏ mạnh hết đà, tăng thêm xuất chiến người là Trung Ly muội, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Là, Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, tất cả mọi người đều không có hoài nghi, bởi vì Trung Ly muội chính là thánh viện thiên bảng đệ nhất, so Ly Hận Thiên càng mạnh càng đáng sợ. Ta chết, bất quá như thế, nhưng nếu là cái này Trung Ly muội chết rồi, người thánh viện đến lúc đó cũng đừng hối hận. Đoàn người nghe được Thần Thiên cái này cuồng vọng lời nói cũng là giật mình. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được hắn hỗn loạn khí tức vẫn chưa khôi phục, hắn thật cho rằng bản thân còn có thể cùng Trung Ly muội một trận chiến. Vân Tiêu, người cái này Tinh Ngân học sinh cuối cùng vẫn là quá trẻ, cuối cùng vẫn là hủy bản thân mệnh a. Đại Thái Công thở dài nói, nhưng trên thực tế trong lòng lại là cười trên nỗi đau của người khác. Vân Tiêu không có nói, hắn cũng đã âm thầm chú ý, một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, sẽ không để ý tất cả cứu Vô Trần, dù là bị người khinh thường cũng sẽ không tiếc. Kẻ này tuyệt không thể chết. Giữa sân, Trung Ly muội bay lên không mà đến, trên mặt viết đầy hưng phấn ý. Ngươi cho rằng đánh bại Ly Hận Thiên, liền có thể cùng ta một trận chiến sao? Hắn trước đó xếp hạng thứ 5, nhưng ta Trung Ly muội lại một mực là thiên bảng đệ nhất. Ngươi đáp ứng cùng ta một trận chiến bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi liền cũng đã mất mạng. Ra đi, Thiên Dạ Xoa. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Trung Ly muội sau lưng nổi lên tử vong cùng kinh khủng hình ảnh. Đó là đến từ địa ngục Dạ Xoa. Làm Dạ Xoa phù hiện ở trên lôi đài thời điểm, đoàn người trên mặt nổi lên một tia hoảng sợ. Trung Ly muội, thánh viện thiên bảng đệ nhất, nhân xưng địa ngục Dạ Xoa, vậy cũng đúng là hắn võ hồn. Chương 472, tứ trọng ý chí kiếm kinh thiên. Xuất hiện, Trung Ly muội phải toàn lực ứng phó, dĩ nhiên đi lên liền vận dụng hắn mạnh nhất võ hồn chi lực. Ha ha, ha ha, Vô Trần, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi có bất luận cái gì đau đớn, chỉ cần ngươi không chống cự mà nói, ngươi sẽ chết rất nhẹ nhàng. Dạ Xoa võ hồn xuất hiện, nhưng Trung Ly muội cái kia nho nhã khí chất biến dữ tợn. Dạ Xoa chi nhận, không chung một đạo hắc ám chi lực ngưng tụ mà ra, một đạo tam xoa trường kích thả ra, thẳng bức Thần Thiên mà đi. Dạ Xoa phát ra gào thét, tiếng như sấm động, người xem nhìn thấy mà giật mình. Thần Thiên mãnh liệt bạo khởi, khí tức hội tụ, xảo diệu tránh thoát cái kia hư không một kích. Vô dụng, chỉ cần phóng xuất ra Dạ Xoa, liền là bất tử bất diệt công kích. Ra đi, Dạ Xoa tấu khúc, Đáng sợ Dạ Xoa phát ra dữ tợn mỉm cười, to lớn lôi đài bên trên hiện ra một cái lại một cái Dạ Xoa, thân ảnh lấp lóe 360 độ, hoàn toàn không góc chết bắn giết. Ha ha, liền dạng này, ở trong chờ đợi chết đi, ở trong sợ hãi hối hận a. Dạ Xoa bào hao, oanh, một trận vang lên ầm ầm, to lớn lực lượng nổi lên. Bất quá ngay ở giờ phút này, một đạo uyển chuyển thân ảnh thoáng hiện, cực hàn sát ý nở rộ ra, thiên không một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cái kia nữ tử là ai? Lạnh lẽo thấu xương, cho người không từ lấy lạnh run. Linh Nguyệt, trở về, đây là ta chiến đấu. Thần Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, cái này nữ nhân là Mỹ Lâm không thể nghi ngờ. Tinh Ngân học viện đám người nhìn xem cái kia mỹ lệ thân ảnh không khỏi giật mình, lại là nàng, lại là nữ nhân này. Hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi vì sao muốn chiến? Nam nhân, luôn có không thể tránh khỏi chiến đấu, nếu là trốn tránh liền có thể giải quyết vấn đề mà nói. Như vậy, chúng ta tu đạo nói gì đỉnh phong, hôm nay, ngươi nếu ngăn ta, ta thả chết. Nếu như đã đáp ứng chiến đấu, như vậy đây chính là thần thiên quyết đấu, đến từ đế vương hậu duệ huyết mạch, quyết không cho phép hắn tránh lui. Hắn có lấy, thường nhân khó có thể tưởng tượng cao ngạo, cũng có thường nhân không thể nào hiểu được gập thân. Bình tĩnh lời nói, lại nghe trong lòng người run lên, trận chiến này nếu ngăn, thả chết. Nam nhi nhiệt huyết, mũi kiếm lạnh lẽo, thả chết cũng phải một trận chiến. Hạng gì quật cường? Hạng gì kiêu ngạo, hạng gì cứng cỏi. Liền khí tiết phía trên, Phô Trần đã để ở đây tất cả mọi người đều tự thẹn không bằng, mà những cái này mà nói đối với Trung Ly muội tới nói, không khác vô cùng nhục nhã. Hắn dậu đổ bìm leo khiêu chiến thần thiên vốn liền đối lý, bây giờ ở thần thiên nói phía dưới, càng là giận không thể át. Có thể tên đã trên dây không phát không được, đến cái này phân thượng, há có lùi bước lý lẽ. Phô Trần, ta thừa nhận ngươi là một cái thiên tài. Ta Trung Ly muội cử động lần này xác thực có chút không ổn, bất quá, hôm nay dưới không chỉ ngươi mới có kiêu ngạo. Nói xong, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trung Ly muội đột nhiên một quyền đánh về bụng mình, đồng thời tự đoạn một tay. Máu tươi nhiễm đỏ lôi đài, đoàn người nhìn xem Trung Ly muội cử động, cũng là cả kinh. Cái này đồng dạng là một cái cao ngạo nam nhi, hắn làm như thế, lại là tại sao? Người ta công bằng một trận chiến, để tránh người trong thiên hạ khinh thường, kể từ đó, ngươi nếu bại liền không lời nào để nói. Oanh, đoàn người đầu ầm vang, Trung Ly muội làm như vậy lại là vì cùng Vô Trần công bằng một trận chiến. Còn coi là, người bất quá như thế, ta thu hồi trước đó lời. Bất quá, người không cần như thế, bởi vì, coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải ta đối thủ, cần ngươi lực lượng mạnh nhất a, ta sẽ không cho ngươi phản kích cơ hội, ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm, tính ta thua. Ngươi có thể ngăn ta một kiếm, tính ta thua. Thật cuồng, đoàn người nhìn về phía thần thiên. Không minh bạch hắn tại sao còn có lực lượng nói ra một câu nói như vậy, cùng Ly Hận Thiên một trận chiến bản thân liền tiêu hao quá nhiều, mà phát hiện bây giờ đối thủ của hắn càng là đồng dạng cường đại Trung Ly muội. Người này tự tin đến từ đâu? Nguyên bản còn cho rằng thần thiên thua không nghi ngờ đoàn người, giờ phút này không khỏi ánh mắt tỏa sáng, chẳng lẽ cái này Vô Trần còn ẩn giấu đi thực lực hay sao? Ngay cả Vân Tiêu ánh mắt đều phát sinh biến hóa, cái này thanh niên, phảng phất căn bản nhìn không thấu hắn tiềm lực. Đoàn người rửa mắt mà đợi. Không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Cuồng vọng, ta cùng với Ly Hận Thiên khác biệt, chính là chân chính võ vương ngũ trọng đỉnh phong, Dạ Xoa khả năng không thể so với chiến hồn yếu bao nhiêu, đón ngươi một kiếm, không khỏi quá ngông cuồng. Tất nhiên như thế, ta đón ngươi một kiếm, ngươi tiếp ta một chiêu, ngươi ta, một chiêu phân thắng thua, để ngươi tới trước. Trung Ly muội đối bản thân phòng ngự cũng 10 phần tự tin, tất nhiên đối phương nói như vậy, hắn thân làm nam nhi kiêu ngạo, há có thể lạc hậu. Nếu ta tới trước, ngươi lấy không có cơ hội. Trung Ly muội, tiếp ta một kiếm. Thần thiên quanh thân nổi lên kinh người linh lực, kiếm linh chi hồn thoáng hiện, hắn đỉnh đầu hiện ra một thanh đứng ở thương khung lợi kiếm. Kiếm linh chi hồn, hồn kiếm, kiếm giống như võ hồn một dạng phù hiện tại kiếm linh ở giữa, xưng là kiếm hồn. Đoàn người nhìn thấy, trong lòng hung hăng run lên, đây mới là kiếm linh chân chính kiếm hồn lực lượng. Thanh kiếm này sắc bén, yên lặng, bá đạo, lẫm nhiên, hơn nữa phát ra một cỗ không nói ra được đến cảm giác. Có hủy diệt khí tức, nhưng cũng phát ra bừng bừng sinh cơ. Căn bản không cách nào giải thích, hai loại năng lượng vì sao sẽ xuất hiện ở cùng một thanh kiếm phía trên. Kiếm do tâm sinh, tâm do ta sinh, cho nên ý chí, chính là ta kiếm đạo ý chí. Nhân kiếm hợp nhất, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Kiếm đạo ý chí, thần thiên trong lòng sinh ra một đạo suy nghĩ, đoàn người cho là hắn là kiếm linh, thậm chí tại võ giả thời điểm đại bộ phận người cho là hắn là kiếm võ hồn người sử dụng. Trên thực tế, hắn đều không phải. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải một cái chân chính kiếm võ hồn hoặc là kiếm linh người sử dụng, chỉ bất quá, ở trên kiếm đạo thiên phú mặt, hắn cũng đã vượt qua rất nhiều kiếm tu. Thần Thiên hai mắt nhắm nghiền, đoàn người cảm nhận được cỗ kia kinh người kiếm ý mà toát ra chấn động, cho dù là thân làm kiếm thánh Vân Tiêu đều ở kẻ này trên người cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức. Trước đó ngoại giới còn có người đang suy đoán, Thần Thiên cho tựa hồ có rất nhiều năng khiếu, không biết loại nào mạnh nhất. Nhưng hiện tại, mọi người xem như chân chính biết, hắn am hiểu nhất là kiếm. Bất quá chỉ dựa vào cái này kiếm hồn phóng thích còn chưa đủ, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Thần Thiên cùng Ly Hận Thiên một trận chiến cũng đã hao hết đại bộ phận lực lượng sau đó, như thế nào cùng Dạ Xoa Trung Ly muội một trận chiến. Vô Trần, người cái gọi là một kiếm, vẻn vẹn là như vậy sao? Trung Ly muội Dạ Xoa cùng hắn tự thân cũng đã nhắc lên tất cả phòng ngự, một kích này, hắn cảm giác được bản thân hoàn toàn có thể đỡ được. Trận này thắng lợi, là thuộc về hắn, nếu như chỉ là dạng này mà nói, ta cần gì phải cùng ngươi một trận chiến. Để ngươi cảm thụ một cái, ta am hiểu nhất lực lượng A. Kiếm đạo ý chí, đệ tứ trọng, oanh, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức từ Thần Thiên trên người bành trướng mà đến, cái kia đập ra trong hơi thở hàm chứa vô tận tử vong khí tức cùng mạnh mà đáng sợ sinh chi khí tức. Cái này hai cỗ khác loại khí tức bị vô hạn phóng đại xuất hiện, lại là lạ thường du tẩu ở Thần Thiên thân thể bốn phía, trong nháy mắt, sinh tử khí tức quấn quanh lợi kiếm, một cỗ cường đại lực lượng nở rộ ra. Thần Thiên quanh thân, cuồng phong gào thét, mái tóc màu đen theo gió loạn vũ. Kiếm đạo ý chí, tứ trọng, trời à, đây là tứ trọng kiếm đạo ý chí. Ta lần thứ nhất nhìn thấy, thật đáng sợ kiếm ý, đơn giản kiếm kinh thiên địa, một kiếm này, phảng phất có thể đem thiên khung đâm thủng. Cư nhiên là, tứ trọng kiếm đạo ý chí, nơi hẻo lánh chỗ, Vũ Vô Tâm trợn to hai mắt không dám tin tưởng, nhìn thoáng qua Vô Trần, lại liếc mắt nhìn kiếm Lưu Thương. Không nghĩ đến, thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại có người cùng sư huynh một dạng, lĩnh ngộ tứ trọng. Vũ Vô Tâm rung động vô cùng nói ra, kiếm Lưu Thương bọn họ nguyên bản chuẩn bị rời đi, cũng may mắn, kiên trì tới cuối cùng, nếu không, hắn lại làm sao sẽ nhìn thấy một màn này. Kiếm đạo ý chí tứ trọng a, thú vị, có lẽ, hắn là một cái không sai đối thủ. Liền kiếm Lưu Thương đều đem Thần Thiên trở thành đối thủ. Đáng sợ sinh tử kiếm đạo, hai cỗ cực đoan lực lượng tràn ngập ở trên lôi đài. Thần Thiên cao ngất trên trời, nhìn xuống nhìn về phía đối thủ, ngươi, còn muốn chiến sao? Ngươi còn muốn chiến sao? Thăm thẳm lời nói, đừng nói nhường Trung Ly muội run lên, toàn trường người đều đi theo Thần Thiên cử động mà nhịp tim không thôi, sinh cùng từ cái này hai cỗ kiếm đạo ý chí nhường bọn họ linh hồn đều đang run rẩy. Làm tứ trọng ý chí kiếm kinh thiên nháy mắt, Trung Ly muội biết rõ, bản thân đã thua. Nguyên lai, đây mới là hắn chân chính lực lượng A, buồn cười, thật sự buồn cười. Ly Hận Thiên nhìn xem trước mắt một màn, đúng là không nhịn được phát ra tự diễu. Hắn còn mưu toan đánh bại Thần Thiên, mà đối phương, từ đầu đến cuối chưa hết toàn lực, hắn nội tâm thất lạc, cũng có không cam lòng. Mọi người ánh mắt lại tập trung vào lôi đài, giờ này khắc này, Thần Thiên đem quyền lựa chọn giao cho Trung Ly muội. Một khắc kia, hắn cười, ngươi không phải đã nói, nếu như trốn tránh có thể giải quyết vấn đề mà nói, vậy còn nói thế nào đại đạo đỉnh phong, dù là biết rõ không thể làm, cũng phải chiến, đây mới là cực hạn chấp niệm. Tới đi, cháy lên đi, Thiên Dạ Xoa, Vô Trần, đây cũng là ta cuối cùng một kích, ngươi sẽ không trách ta cải biến quy tắc A. Vốn là một người một kích, nhưng hiện tại, Trung Ly muội phải toàn lực một trận chiến. Có đúng không, đáng tiếc, một kích này, ta không cách nào cam đoan ngươi sinh mệnh. Sinh tử kiếm đạo, sinh tử nhất niệm, phá vỡ không gian sinh tử kiếm, vô hình một cỗ kiếm khí quanh quẩn, đoàn người mặc dù nhìn không thấy, nhưng không biết tại sao lại có thể rõ ràng cảm giác được cái kia lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Mọi người không có chuẩn xác cảm nhận được kiếm khí, lại nhìn thấy Dạ Xoa phát ra dữ tợn gào thét, kiếm khí lại đem hắn vỡ nát một màn. Đáng sợ Dạ Xoa, dĩ nhiên ở trong kiếm khí hôi phi yên diệt. Cái kia kinh người kiếm ý tại vỡ nát Dạ Xoa võ hồn sau đó, đánh úp về phía Trung Ly muội, tất cả phòng ngự hóa thành mãn thiên tinh mảnh, Trung Ly muội hai mắt nhắm nghiền. Từ bỏ cuối cùng chống cự, kiếm khí phá vỡ hắn lồng ngực, trong nháy mắt, Thần Thiên kiếm đánh bại hắn cao ngạo. Bại a, bất quá lại không có hối hận, đây là toàn lực một kích, nếu là Thần Thiên lưu tình mà nói, đối với Trung Ly muội tới nói, mới là một loại khinh nhờn. Trung Ly muội, nương theo lấy Trung Ly muội ngã xuống, Thánh viện người đều không nhịn được kinh hô lên. Thánh viện thiên bảng đệ nhất ở trong tay Thần Thiên chiến bại. Sau ngày hôm nay, hắn thanh danh sẽ được truyền khắp toàn bộ đế quốc thế lực. Chương 473, tiềm ẩn nguy cơ, lại bại, Thánh viện thiên bảng đệ nhất Trung Ly muội, lại bại bởi Vô Trần. Đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, toát ra rung động gương mặt. Chỉ thấy Thần Thiên từng bước một đi về phía Trung Ly muội, trong tay hắn kiếm khí lẫm nhiên. Dừng tay, Lôi Đình quát mắng quanh quẩn, chỉ thấy Thái Thúc Tử bay về phía lôi đài, Tinh Ngân học viện bên này, Vấn Thanh Phong đồng dạng đi tới lôi đài phía trên, Thái Thúc Tử, đây chính là sinh tử một trận chiến, người tựa hồ vượt biên giới a. Vô Trần vì Tinh Ngân thắng được hai trận thắng lợi, Tinh Ngân lại bởi vậy mà quật khởi, đây là ai đều không cách nào cải biến sự thật. Bởi vì, Tinh Ngân học viện gần nhất cử động, liên tiếp xuất hiện đế quốc cường đại nhân vật, tất cả những thứ này đều làm cho tất cả mọi người cải biến đối Tinh Ngân học viện cái nhìn. Thái Thúc Tử biết rõ chuyện này đối lý, Vô Trần tiểu hữu, có thể xem ở Thiên Xu Tử tiền bối mặt mũi phía dưới, buông tha Trung Ly muội. Lúc này, Thái Thúc Tử không dám khinh thường, giọng thành khẩn, thậm chí nói ra Thiên Xu Tử danh hào. Hắn ở trước mặt thần thiên, thậm chí biểu hiện càng giống một cái vãn bối. Sư phụ, Trung Ly muội chưa chết, nhưng lại thâm thụ trọng thương. Nếu không phải Dạ Xoa phòng ngự vì hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích, vừa mới một kiếm kia cũng đã muốn mạng hắn. Người nào đều không có nghĩ đến, lại là dạng này kết quả. Mọi người đều tưởng rằng, thắng lợi người lại là Trung Ly muội, lại không nghĩ rằng, Vô Trần vậy mà còn ẩn giấu đi như thế ngập trời thực lực. Thật đáng sợ người, thật đáng sợ thiên phú, một cái kiếm linh giả, dĩ nhiên trưởng khống tứ trọng kiếm đạo ý chí, hắn so những cái kia kiếm tu võ hồn người đều muốn kinh khủng. Chỉ dựa vào hắn kiếm đạo phương diện thiên phú, chỉ sợ không phải yếu đối với cái kia kiếm Lưu Thương. Hừ, đơn giản vô sỉ. Người thánh viện chiến đấu thời điểm nói thế nào, các người coi là Trung Ly muội tất thắng, chưa từng ngăn cản trận này chiến đấu, bây giờ hắn bại, nhưng người muốn ngăn cản. Ta Tinh Ngân học viện, không có nói, đó là bởi vì tôn trọng Vô Trần ý tứ, bất quá bây giờ, các người như thế lấn ta học viện người, ta Tinh Ngân nếu là tại không làm, chẳng phải là muốn người trong thiên hạ cười nhạo. Thái Thúc Tử, trở về, đây là sinh tử chiến. Vấn Thanh Phong cho thấy bản thân lập trường, Vô Trần biểu hiện đơn giản vượt quá đoàn người dự kiến. Vấn Thanh Phong, ngươi, thánh viện bên này là triệt để đối lý, Thái Thúc Tử coi như muốn tranh cũng khó, hắn minh bạch, Tinh Ngân đem thần thiên coi là quật khởi biểu tượng, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó đứng ở hắn bên này. Sư phụ, ngươi trở về, đệ tử sẽ không cho ngài mất mặt, trận này chiến đấu, là ta thua rồi. Trung Ly muội giấy dụa lấy đi tới Vô Trần bên người, động thủ đi, xem như một cái nam nhân, ta cũng không nguyện ý phía sau lưu lại vết thương. Trung Ly muội chủ động gánh chịu chiến bại hậu quả. Điểm này, cho người động dung, thất bại liền là thất bại, Trung Ly muội mặc dù muốn đánh bại Vô Trần vì thánh viện chứng minh, phương thức phương pháp mặc dù có chút cực đoan, nhưng thiên tài đều có bản thân tôn nghiêm cùng ngạo khí. Hắn chỉ bất quá muốn ở trước khi chết, nhưng bản thân càng thêm thể diện chút. Trung Ly, người để cho ta như thế nào đối với người phương xa tộc nhân bàn giao? Thái Thúc Tử năm đó ở biên giới khu vực đem Trung Ly muội dẫn tới Hoàng Thành, tuyên bố 20 năm sau nhường hắn trở nên nổi bật. Bây giờ thời gian đã đến. Hắn còn chưa công thành danh toại áo gấm về quê, lại muốn chết ở cái này Hoàng Thành lôi đài phía trên. Hừ, nếu hôm nay chiến bại là Vô Trần, chỉ sợ các ngươi sẽ không chút do dự ra tay giết hắn, bây giờ lại ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ, các ngươi không cảm thấy thật buồn cười sao? Vô Trần, dựa theo ngươi bản thân ý nguyện tới làm, ngươi là người thắng, ngươi có lựa chọn quyền lực, ai cũng đừng nghĩ uy hiếp ngươi. Vấn Thanh Phong bá đạo nói ra, thần thiên nhìn về phía Thái Thúc Tử, lại liếc mắt nhìn Trung Ly muội. Hắn bản tâm cũng không phải là giết người không chớp mắt mà đầu, chỉ là có chút thời gian tình thế bắt buộc mà không thể không phản kích. Trung Ly muội mặc dù một lần muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết, nhưng bất quá là bởi vì hai bên lập trường khác biệt thôi, hơn nữa, hắn xác thực cũng tính được là một đầu hán tử. Giết cùng không giết, lại có thể như thế nào, ta đã lấy thắng, mục đích cũng đã đi đến, giết ngươi lại có ý nghĩa gì? Tất nhiên thắng bại đã phân, hắn cũng không có tất yếu tăng thêm sát nghiệp. Phó viện trưởng đại nhân, chúng ta đi thôi, chiến đấu cũng đã kết thúc, thần thiên cũng không muốn bị người nhớ thương. Vấn Thanh Phong biến sắc, lại là không có nhiều lời, hồi Tinh Ngân học viện. Lần này hai trận thắng lợi, chúng ta làm Vô Trần xử lý tiệc ăn mừng. Vấn Thanh Phong cười to một tiếng, tiêu sái quay người. Tinh Ngân người, theo ta ly khai. Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, Tinh Ngân học viện đám người bắt đầu tán đi. Mà còn lại người nhóm, lại là vẫn nhớ lại vừa mới trận kia chiến đấu. Nhìn chăm chú Vô Trần bóng lưng, ánh mắt càng lộ ra ngưng trọng. Lâu chủ, chúng ta sát thủ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, muốn xuất thủ sao? Nhưng bọn họ rút lui, Túy Mộng Lâu lâu chủ không có nửa điểm do dự, hạ lệnh xuống dưới. Thế nhưng là hôm nay không xuất thủ mà nói, chỉ sợ Tinh Ngân học viện nhất định sẽ đối với hắn trùng điệp bảo hộ. Người đang nghi vấn ta quyết định sao? Thuộc hạ không dám, người kia lạnh cả người mồ hôi, sau đó lập tức an bài xuống dưới. Túy Mộng Lâu lâu chủ nhìn chăm chú hắn rời đi bóng lưng, ánh mắt ngưng lại, Vô Trần sao, thật đúng là một cái thiên phú tuyệt luân thanh niên đây. Đáng giận, không nghĩ đến hắn thực lực cường hãn như vậy. Long Thiên Hành giờ phút này có chút không cam tâm nổi giận mắng. Một bên Long Thiên Mạch băng lãnh mở miệng, người hẳn là may mắn, lúc ấy hắn không có giết ngươi, không muốn bị người xem thường, liền hảo hảo tu luyện, đừng quên, trên người ngươi chảy xuôi theo Long gia huyết mạch. Thế nhưng là, đại ca, cứ tính như vậy, ta, hừ, hôm nay qua đi, muốn lôi kéo người khác rất nhiều, nhưng, muốn hắn mệnh người sẽ nhiều hơn. Long Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, hắn rõ ràng biết rõ, cho dù hôm nay người này liên chiến hai trận cuối cùng đều thắng, nhưng vẫn như cũ sẽ có càng lớn phiền phức giáng lâm. Ở cái này hoàng thành, 10 năm một lần thập kiệt đại tái, mỗi một lần đều sẽ thay đổi một chút cường đại nhân vật, mà ở cái này 10 năm thời gian, vì cái kia thập kiệt tên, càng là có vô số cường đại thiên tài sớm quật khởi. Mà năm đó, lấy vi diệu kém không được tuyển thập kiệt ngân bài trùng tử tuyển thủ, ở mảnh này hoàng thành đại địa bên trên, càng là nhiều không kể xiết. Thần thiên, đánh bại bất quá là trong đó hai người mà thôi. Cái này cũng không có thể chứng minh, hắn chính là cái này hoàng thành thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất. Đi thôi. Lập tức sắp xảy ra đại tái, ha ha, có lẽ sẽ càng có ý tứ. Hoa Phi Hoa cười lạnh một tiếng, đối với đời trước thập kiệt tới nói, đế quốc thập kiệt tên, tuyệt không thể ném. Trận này chiến đấu, thập kiệt bên trong, bao quát Hoa Phi Hoa cùng Lạc Vô Đạo, liền có 4 người quan chiến, chỉ là, bọn họ vẫn không có hiện thân thôi. Mà thiên bảng bên trong tất cả mọi người đều mắt thấy trận này chiến đấu. Bất quá, không có người biết rõ, kiếm lưu thương, Vũ Vô Tâm đồng dạng ẩn giấu ở trong bóng tối. Nhìn đến cuối cùng, Tam Hoàng tử Điện Hạ ánh mắt thật không tệ, Vũ Vô Tâm đối Vô Trần tràn đầy nồng hậu dày đặc hứng thú. Không sai sao, vậy cũng phải chờ tới cái kia sau đó mới có thể chứng minh, ngươi chẳng lẽ quên đi, cửu công chúa cùng ngươi Vũ gia bên kia, có thể có nói không rõ quan hệ. Ngươi là nói, Vũ Vô Thiên sao? Vũ Vô Tâm ánh mắt ngưng tụ, hắn bản thân là một cái thiên tài, nhưng là, thế nhân lại chỉ biết rõ, Vũ gia chỉ có một cái thiên tài, hắn tên Vũ Vô Thiên, đế quốc thập kiệt đệ nhị. Đi thôi, hắn đến tột cùng là rồng hay là giun, rất nhanh liền sẽ biết rõ, thắng cái này hai trận chiến đấu, cũng không phải kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kiếm lưu thương hóa thành một đạo kinh hồng biến mất, cũng chính như cùng hắn nói tới như thế. Thần thiên đánh thắng hai trận chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là hoàng thành thế hệ thanh niên thiên tài tranh bá mở màn thôi. Bất quá, từ hôm nay trở đi, bởi vì thần thiên thắng lợi, hoàng thành đám thiên tài, sẽ bắt đầu triệt để dâng lên. Tam ca, ngươi cảm thấy cái kia Vô Trần như thế nào? Bát hoàng tử hữu ý vô ý hỏi, không sai thanh niên thiên tài, có cơ hội, nhất định phải kết bạn một phen. Tam hoàng tử cười cười, có đúng không, nguyên lai, tam ca cũng có ý tứ này, năm nay ngắm hoa yến, thêm hắn một cái như thế nào. Ngắm hoa yến, hàng năm tháng 8-15 tháng nguyệt viên chi dạ, từ hoàng thất chủ trì, mời toàn bộ đế quốc vương hầu quý tộc một trận thịnh yến. Việc này, bát đệ làm chủ, ha ha, vậy ta sau đó phái người an bài, vân thường, người theo ta về một chuyến hoàng đình. Nạp Lan Tình Thiên có rất nhiều sự tình muốn đối với hắn cô muội muội này nói, đặc biệt là hắn cùng với Vô Trần quan hệ. Vân Thường nhẹ giọng gật đầu, ba người trở về hoàng cung. Mà lúc này, đế quốc ngoại thành, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngừng bước chân, người cùng ta một đường, ra đi. Đồng dạng một bóng người xinh đẹp xuất hiện, hai người lẳng lặng đứng ở nguyên địa, lại đưa tới tất cả mọi người chú mục, nhưng chỉ có cái kia băng hàn khí tức, cho người không dám tiếp cận. Người cùng ta gặp qua một người rất giống. Tên này bạch tuyết nữ tử băng lãnh nhược xương, lại là mỹ diễm động nhân, hai nữ mỹ mạo, dĩ nhiên không thua bao nhiêu. Ha ha, có đúng không? Nhưng ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Mỹ Lâm mỉm cười, trước mắt nhà đầu nàng tự nhiên gặp qua, thần gia Tuyết Lạc Hề. Bất quá, thần thiên nói qua, không thể bại lộ thân phận, cho nên, nàng cũng không thừa nhận. Vậy cũng có lẽ là ta nhận lầm người. Tuyết Lạc Hề ánh mắt sầu bi, nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh bay về phía thiên không. Nàng sau khi đi. Mỹ Lâm mới phun ra một ngụm hương khí, thật đáng sợ nữ tử, thật là lạnh lẽo ý, cái này tiểu nha đầu, mới là chân chính thâm tàng bất lộ, chỉ sợ, thực lực so cái kia tiểu gia hỏa, đều muốn mạnh hơn một chút. Giờ phút này hoàng thành đoàn người tán đi, nhưng Dư Ôn còn tại. Mà ở trong thánh viện, một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, bạch y như tuyết, lại duy chỉ có giờ phút này nở rộ một tia tiếu dung, ngươi, đang suy nghĩ hắn sao? Lạc Hề tỷ, muộn như vậy mới trở về a, Ly Hận Thiên, thắng. Cái kia gợi cảm nữ tử, đúng là hồi lâu chưa từng thấy đến Liễu Nham, mà cái này hai nữ, đúng là sớm đã tỉ muội tương xứng. Không, hắn bại, hơn nữa, liền Trung Ly muội cũng bại. Tuyết Lạc Hề nhớ lại chiến đấu quá trình, cái kia gọi Vô Trần thanh niên gương mặt, lại ở nơi này thiếu nữ trong lòng vung không đi. Dĩ nhiên bại, cái kia gọi Vô Trần người, thật sự như thế cường đại sao? Nếu như, còn sống mà nói, hắn có lẽ, mới là cái này đại lục chói mắt nhất thiên tài. Vang lên cái kia thanh niên gương mặt, Liễu Nham kìm lòng không được lưu lại nước mắt. Hắn, còn sống không? Hai nữ, nhìn về phía thiên khung phương xa, ký thác đối với cái kia nam nhân nồng đậm tưởng niệm. Chương 474, Thưởng Hoa Hội Thiệp Mời. Hoàng Thành diễn võ tràng một trận chiến, nhưng càng nhiều người nhớ kỹ cái kia gọi Vô Trần nam nhân. Vô Trần đắc tội những cái kia thế lực cũng không nhịn được suy nghĩ, tiếp xuống, rốt cuộc là cầu hòa hay là triệt để đem hắn hủy diệt. Kẻ này có thù tất báo, giết người càng là không chút do dự, tuy nói lần này cái kia Ly Hận Thiên cùng Trung Ly muội cũng chưa chết, bất quá bọn họ sống sót, chỉ sợ còn càng thêm thống khổ. Ly Hận Thiên tu vi chỉ sợ sẽ ngừng bước không tiến, mà Trung Ly muội danh dự sạch không, Thánh Viện Thiên bảng đệ nhất nhân bại bởi Vô Trần, không có cái gì so với cái này càng mất thể diện hơn. Hơn nữa, liền giống như trước đó nghe đồn như vậy, trận này chiến đấu không chỉ là liên quan đến người, chính là Thánh Viện cùng Tinh Ngân ở giữa sự tình. Đối với Thánh Viện tới nói, lần này chiến bại, chính là vô cùng nhục nhã. Thánh Viện nội bộ, ngũ đại phó viện trưởng ngồi ngay ngắn một đường, còn lại các đại cường giả đạo sư người phụ trách cũng tịch vị mà ngồi. Chưa từng có mặt Thánh Viện người phụ trách, khi biết bại trận sự tình sau đó, không ai không phải là sợ hãi thán phục cùng chấn kinh. Một tên Thánh Viện chủ chiến phái đạo sư vỗ bàn một cái, năm đó, ta liền nói không cần đối Tinh Ngân khách khí, trực tiếp nghiền ép qua, chỉ cần chiếm tu luyện tháp, hết thảy đều kết thúc, các ngươi cũng không tin. Từ một năm trước bắt đầu, cái này nam nhân xuất hiện, hoàn toàn thay đổi trước mắt cục diện. Ta đề nghị, đem kẻ này triệt để gạt bỏ, đoàn người đều cau mày, người nào cũng không có nói chuyện. Ai, chuyện này há là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Tinh Ngân, dù sao tồn ở trên cũng đã ngàn năm. Đạo Bất Cô, Sở Nam Công, Vân Tiêu những người này đều còn ở, ta Thánh Viện muốn có thể bắt được, còn không phải thời cơ. Tiêu Diêu Tử thở dài một tiếng, đối với lần này Thánh Viện bại trận, không ai trong lòng sẽ dễ chịu. Hừ, còn không phải thời cơ, Tinh Ngân xuống dốc không phanh thời điểm, chúng ta sớm nên động thủ, hết kéo lại kéo, hắn Tinh Ngân hữu đạo không được cô, Sở Nam Công, Vân Tiêu, ta Thánh Viện chẳng lẽ liền không có khả năng cùng đối lập người sao? Chẳng những có, hơn nữa nhiều hơn. Liền bởi vì chúng ta không quả quyết, cho nên mới có thể xuất hiện cục diện trước mắt, không tin mà nói, mọi người chờ lấy sang năm nhìn, đến lúc đó hai đại học viện chiêu sinh, nói không chừng lại là ta Thánh Viện ác mộng bắt đầu. Thánh Viện ngay từ đầu mục đích, liền đem tất cả mọi người mới lung lạc đến bọn họ bên này, Tinh Ngân tự nhiên tự sụp đổ. Có thể đi năm bắt đầu, bởi vì thần thiên xuất hiện, cách cục bắt đầu phát sinh cải biến, bây giờ, nguyên bản cũng đã không lạc Tinh Ngân lại bởi vì người này lần nữa thanh danh lan truyền lớn. Hiện tại, toàn bộ Hoàng Thành đều biết rõ, Tinh Ngân tại quật khởi. Nguyên một đám Tinh Ngân phía sau màn truyền kỳ nhân vật bắt đầu hướng đi sân khấu, cái này đã biểu lộ Tinh Ngân không chịu cô đơn nội tâm. Hiện tại không phải oán trách thời điểm, chúng ta tụ ở chỗ này, cũng không phải đến cãi nhau. Thái Bạch Tử quát mắng một tiếng, lần này Ly Hận Thiên cùng Trung Ly muội chiến bại, đối Thánh Viện tạo thành ảnh hưởng to lớn, phải biết, bọn họ đều là Thánh Viện thế hệ thanh niên bên trong mạnh nhất tồn tại. Liên quan tới Vô Trần kẻ này, mọi người nói, làm thế nào chứ? Giết, kẻ này phải trừ, đám người ý nghĩ cơ hồ nhất trí. Ai, hết lần này tới lần khác, Thiên Xu Tử tiền bối, vừa ý như thế hắn. Thái Thúc Tử cùng Tiêu Diêu Tử đều là thở dài một tiếng, dạng này một cái thiên tài, lại không có ở bọn hắn Thánh Viện. Tinh Ngân được người này, đối ta Thánh Viện bất lợi, bất quá, là người đều có nhược điểm, trước tiên có thể nghĩ biện pháp lôi kéo, nếu là hay sao, dù là hắn thiên phú tuyệt luân, cũng không thể để cho hắn còn sống. Một mực chưa từng mở miệng người nào đó đưa ra dạng này ý kiến, lạ thường, chiếm được mọi người nhất trí đồng ý. Mà cái này hội trường nghị, từ đầu tới đuôi Đại Thái Công không có nói một câu, híp mắt lộ ra ý cười, không có người biết rõ, hắn trong lòng ý nghĩ. So sánh với Thánh Viện bên này âm u, Tinh Ngân lại nghênh đón trước đó chưa từng có vui mừng, Tinh Ngân to lớn diễn võ tràng, bày đầy thịnh yến. Toàn bộ học viện đều ở cuồng hoan, cho đến bình minh cùng đêm tối. Bất quá, rượu uống cuồng hoan, lại như cũng có người trong lòng không vui, cái kia chính là Tiêu Cửu Ca. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có xuất hiện tại yến hội phía trên, bất quá Minh Dạ, Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong học viện thiên tài thân ảnh đều ở. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Cửu Ca bên ngoài, còn có một cái gia hỏa không ở, kia chính là Vô Trần. Trên thực tế, hai trận chiến đấu qua sau, Vô Trần bị mang trở về chính là nôn huyết, cuồng hoan mặc dù vẫn như cũ, bất quá hắn lại ở Thần Gia Thiên Viện tĩnh dưỡng. Lúc này, Thần Thiên vẫn tại điều tức bản thân khí tức, sử dụng địa linh biến sau đó, di chứng so trong tưởng tượng còn muốn bá đạo, dù sao nhân linh biến liền có thể cho hắn tạm thời mất đi lực lượng, càng đừng nói địa linh biến. Cuối cùng không có giết Trung Ly muội, cũng là bởi vì hắn thể lực sớm đã đến cực hạn duyên cớ, Nếu là khi đó có người giết mình nói, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Thần thiên chung quanh, quanh quẩn một cỗ ôn hòa bạch sắc lực lượng, đó là tái sinh võ hồn, cũng chỉ có ở dưới tình huống như vậy, thần thiên mới có thể phóng xuất ra bản thân võ hồn. Mà ngoài cửa, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh thủ hộ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đi vào. Khí tức đi qua một ngày điều tức, cũng đã khôi phục rất nhiều, bất quá một trận đại chiến sau đó, thần thiên phát hiện bản thân võ hồn lực lượng vậy mà ở trong lúc vô hình lớn mạnh, mà linh lực cũng kịch liệt kéo lên, có lẽ không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể thử nghiệm đột phá song trọng vương cấp tam trọng. Từ khi tiến vào vương cấp sau đó, thần thiên đối đột phá sự tình cũng biến bắt đầu cẩn thận, dù sao, tính mệnh lo trời. Linh Nguyệt cô nương, Trần ca hắn còn chưa khôi phục sao? Ngoài cửa, truyền đến thần nam thanh âm, Linh Nguyệt vừa định cự tuyệt, lúc này cửa phòng mở ra, Vô Trần đã xuất hiện ở bọn họ trước mắt, thần nam, ta đã không sao, sao ngươi lại tới đây? Trần ca, ta tới vài chục lần, những người kia nhất định phải để cho ta tới gọi ngươi, cái này vốn là vì ngươi chuẩn bị thịnh yến, ngươi cái này nhân vật chính không ở, tất cả mọi người không cao hứng. Thần nam sắc mặt đỏ lên, hẳn là uống không ít rượu duyên cớ. Thần thiên lúc này mới nhớ tới, học viện thế nhưng là muốn thịnh yến 3 ngày. Liền thần nam đều nói như vậy, hắn cũng không phải lạnh lùng người, chỉ bất quá bởi vì linh võ đại lục thế giới tàn khốc, nhưng thần thiên tính cách tôi luyện cứng cáp hơn thôi, trên thực tế, bản thân hắn cũng không bài xích những hoạt động này. Linh Nguyệt tỷ, cùng đi sao? Không được, ta đi tìm Hồng Vận là được. Ân, thần thiên cũng không có cưỡng cầu, dù sao, Mị Lâm chính là thượng cổ sinh linh đồ vật, tính tình lạnh lùng, đi cũng không có gì dùng. Đi tới học viện yến hội tràng sở, đoàn người nhìn thấy thần thiên xuất hiện, lập tức oanh động lên. Nếu là trước đó mọi người đối thần thiên còn tâm tồn khúc mắc mà nói. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại là thưởng thức, dù sao, thần thiên một trận chiến thánh viện 2 đại thiên tài, đồng thời toàn thắng. Vô luận là thực lực hay là hắn nói được nhân cách mị lực, đều để không ít người bội phục, về phần cửu công chúa sự tình, ghen ghét về ghen ghét, nhưng mảy may không ảnh hưởng nam nhân ở giữa thưởng thức. Vô Trần huynh đệ, đến, chén rượu này, ta kính ngươi, cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Vũ Mặc là người thẳng tính, cái này khiến thần thiên nhớ tới Vũ Vô Tâm cái kia ra hỏa. Ha ha, Vũ Mặc huynh cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta lại tu luyện tháp, liền đã là bằng hữu không phải sao? Vô Trần giơ qua chén rượu, cười nói, Vũ Mặc sững sờ, sau đó cười ha ha, ha ha, không sai, đều là bằng hữu. Nói ra tu luyện tháp, chúng ta thế nhưng là bị Vô Trần ngươi hố thật thê thảm. Tầng 5 tu luyện tháp đám thiên tài nhớ lại khi đó tràng cảnh, từng cái trong lòng đều biệt khuất. Đoàn người nghe xong, không nhịn được hỏi, lần này, những cái này thiên tài nhóm ngược lại là không giấu giếm, đem sự tình nói một lần. Lúc đầu đây, đây là đám người trong lòng không muốn đề cập sỉ nhục, nhưng thánh viện đệ nhất, đệ tam thiên tài đều thua ở Vô Trần trong tay, bọn họ điểm ấy sỉ nhục, cái kia đều không gọi sự tình, hiện tại nói đến, đơn giản còn có chút dương dương đắc ý cảm giác. Mọi người vừa nghe, dĩ nhiên còn có như thế vừa ra, nhìn về phía thần thiên gương mặt đó đều là mặt mũi tràn đầy sùng kính. Không hổ là Vô Trần, lại đem trên trăm học viện thiên tài khỉ làm xiếc một dạng trêu đùa. Đám người nâng chén, bầu không khí nhường thần thiên buông lỏng không ít, từ khi tiến vào hoàng thành sau đó, hắn liền thời khắc căng thẳng, dù sao trên người hắn lưng đeo quá nhiều. Đương nhiên, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần nam đám người mặt cười, có thể tưởng tượng là, từ nay về sau, người thần gia ở tinh ngân địa vị ngược lại cũng không đến mức thường ngày như thế xấu hổ. Nhìn thấy nơi này, thần thiên ngược lại cũng yên tâm không ít, chỉ ít. Trước mắt vấn đề giải quyết, tiếp xuống, chính là cái kia kế hoạch sự tình. Thần thiên nghĩ đến, lại tại nơi xa thấy được một cái thân ảnh. Minh Dạ, đêm tối người chết, hắn cô linh uống rượu, hai người mắt đối mắt một cái, thần thiên giơ chén lên nháy mắt đi tới trước mắt hắn, một người. Ta còn coi là, người cũng là cùng Tiêu Cửu ca một dạng lạnh lùng người. Minh Dạ nhìn thoáng qua thần thiên, hắn hiển nhiên không nghĩ đến một cái như thế thiên tài, có thể cùng tinh ngân tất cả mọi người hòa mình, hơn nữa không có chút nào giá đỡ có thể nói. Mọi thứ không thể nhìn bề ngoài không phải sao, huống hồ, tự nhận là hơn người một bậc, liền cùng người khác lạnh nhạt, làm như vậy, sẽ chỉ làm bản thân nội tâm thế giới càng chạy càng hẹp thôi. Thần thiên mỉm cười, hắn lời nói, nhưng Minh Dạ sững sờ ở nguyên địa, nhìn chăm chú thần thiên ánh mắt. Vô Trần có ở đó hay không? Hai người vừa mới nói chuyện với nhau mấy câu, đột nhiên, đám người bên trong một người cuồn cuộn mà tới, trong miệng còn kêu to lấy Vô Trần danh tự, cái này không từ nhường đám người giật mình. Sự tình gì, kêu la om sòm, việc gấp, Vô Trần huynh đệ có ở đó hay không? Cái kia tinh ngân học sinh tay bên trong cầm một cái đồ vật, thở hổn hển hỏi. Học huynh, ta tại, thế nào? Vô Trần ở đoàn người vây quanh đi ra, cũng lộ ra 10 phần khách khí. Người kia kích động nhìn thoáng qua Vô Trần, đột nhiên xuất ra một trương hoàng gián long văn đường viền thiệp mời. Khi hắn xuất ra cái kia đồ vật nháy mắt, một bên quý tộc vương hầu đệ tử sắc mặt tại trong chốc lát đột nhiên biến đổi. Đây là thưởng hoa hội thiệp mời, chương 475, niệm nguyệt các, thưởng hoa hội thiệp mời. Đây là thứ gì? Thần Thiên nhìn xem chung quanh đoàn người toát ra hoảng sợ biểu lộ, nghĩ thầm chỉ bất quá là một cái thiếp mời mà thôi, nhưng ngay cả Vũ Mạc Minh Dạ đám người đều là toát ra một tia chấn kinh chi sắc. Vô Trần, người không biết, Vũ Mạc một mặt mờ mịt nhìn về phía Thần Thiên, như thế một phần vinh hạnh đặc biệt, hắn dĩ nhiên không biết. Thần Thiên lắc lắc đầu, đoàn người đều tranh nhau chen lấn muốn mở miệng, ngược lại nhường Thần Thiên càng nghe càng hồ đồ. Tất cả mọi người an tĩnh một cái, Vũ Huynh, người nói một chút, đây là có chuyện gì? Thần Thiên ngăn lại đám người, đoàn người yên tĩnh trở lại, Vũ Mạc nghiêm mặt nói, Trần Huynh, người có thể đừng xem thường cái này thiệp mời, cái này long văn điêu khắc phù văn, tượng trưng cho hoàng thất. Thưởng hoa hội, chính là ta đế quốc, ngày 15 tháng 8 trăng rằm một cái thịnh hội, đây vốn là một cái cả nước đều có thể tham dự ngày lễ, nhưng trên thực tế, chân chính có thể tiến vào đế quốc hoàng thất bên Nguyệt Hồ lại chỉ có thu đến thiệp mời người. Mà nắm giữ thiệp mời người, đều là đế quốc hoàng thất, vương tộc, chư hầu, tam phẩm trở lên quý tộc. Hơn nữa, hàng năm danh ngạch đều sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng vô luận như thế nào biến, duy nhất không thay đổi có thể tham dự đều là đế quốc vương hầu quý tộc, hơn nữa là thế hệ thanh niên thiên tài, mà cái này thưởng hoa hội người phụ trách, một mực là đế quốc hoàng thất hoàng tử. Thần Thiên xem thường gật gật đầu, thông tục điểm tới lý giải, đây không phải là đám thổ hào thịnh yến sao? Thiệp mời mở ra, quả nhiên là tên hắn, mời người là đế quốc hoàng thất tam hoàng tử. Nạp Lan Tình Thiên cùng bát hoàng tử Nạp Lan Dịch Thiên xem như cộng đồng người bảo đảm. Đoàn người, tràn đầy vẻ hâm mộ, cái này thưởng hoa hội, đều nhìn chút cái gì a? Thần Thiên hay là không quá lý giải, ta nói, Trần Huynh, người thật không biết cái này thưởng hoa hội tầm quan trọng sao? Phải biết, ta Tinh Ngân Học Viện bên trong, ta, Kiếm Thanh Phong, Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ, Lan Quận Chúa mấy người cũng tại danh sách mời, nhưng tổng số cộng lại, còn không có 100 người. To lớn Tinh Ngân tham gia cùng người số không đủ 100 người sao? Thần Thiên thế nhưng là biết rõ, trong này cũng có không ít vương hầu quý tộc. Ha ha, hơn nữa không chỉ hơn thế đây, tham dự thưởng hoa hội, có thể nói là thế hệ thanh niên thiên tài nhận biết cùng giao lưu, là thượng tầng hoàng thất lung lạc chúng ta một lần thịnh hội. Nhưng chỗ tốt chính là, hoàng thất công chúa, vương hầu quý tộc tài nữ quận chúa nhóm, cũng đều sẽ tham dự cuộc thịnh yến này. Kiếm Thanh Phong uống một ngụm rượu, lộ ra một cái tất cả nam nhân đều hiểu được tiếu dung. Cái này càng làm cho chung quanh người ghen tị, Thần Thiên xem như đã hiểu, cái này TMD không chỉ là một cái thổ hào thịnh hội, đồng thời vẫn là một cái biển trời tiệc lớn a. Bất quá, chân chính cho người để ý lại là, Trần Huynh ngươi thân phận a. Ngươi chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế đại gia tộc người? Đúng vậy a, bằng không mà nói không có khả năng tham gia a. Cũng không phải nói Vô Trần huynh đệ ngươi không xứng, đây là đế quốc truyền thống, có thể tham gia người, tất nhiên là có thân phận có địa vị thế hệ thanh niên. Đoàn người truyền đến thanh âm, liền Thần Nam bọn họ đều là một mặt hiếu kỳ. Kỳ quái, ta thật đúng là không có gì thân phận, bất quá, cái này người bảo đảm là tam hoàng tử cùng bát hoàng tử. Thần Thiên cười nói ra, ha ha, nhìn bộ dáng a, Vô Trần huynh đệ thiên phú, đã để hoàng thất người vì ngươi đổi quy củ, bất quá đây là chuyện tốt, thưởng hoa hội còn có 2 tháng, đến lúc đó ta Tinh Ngân nhiều mấy phần lực lượng. Vũ Mặc nghiêm mặt nói, đó là, hàng năm chúng ta Tinh Ngân đều là bị chế nhạo đối tượng, lần này, ta xem Thánh Viện cùng những người khác còn thế nào nghiêu. Kiếm Thanh Phong cũng là hưng phấn nói ra. Đám người đối Thần Thiên tham gia thưởng hoa hội sự tình là hâm mộ không thôi, tránh không được nâng ly một phen. Thẳng đến đêm khuya, đoàn người lúc này mới tán đi. Vô Trần, trước khi đi, Minh Dạ lại là gọi lại Vô Trần. Dạ huynh có gì chỉ giáo? Thưởng hoa hội không đơn giản, đến lúc đó, người muốn cẩn thận. Nói xong, Minh Dạ liền biến mất ở đêm tối vô biên bên trong. Thần Nam không nhịn được nói ra, thật đúng là quái nhân. Hắn đều như vậy sao? Thần Thiên hỏi, cái này ngược lại không phải, bất quá, hắn thế mà chủ động nhắc nhở ngươi, xác thực cho người ngoài ý muốn. Thần Nam nói chuyện lại không khỏi nhìn về phía Thần Thiên, ánh mắt một trận cổ quái. Thế nào, ta nói Trần ca, cái này Minh Dạ tin đồn cũng không đối muội tử quan tâm như vậy qua, hắn sẽ không là ưa thích ngươi à? Thần Thiên không nhịn được đậu đen rau muống, nhưng sau đó suy nghĩ một chút. Con hàng này mập mờ ánh mắt, còn đừng nói, thật đúng là giống. Sát, cái kia Minh Dạ sẽ không thật có cái này ham mê a. Bất quá lại nói trở về Trần ca, thưởng hoa hội bên trên ngươi xác thực muốn cẩn thận rồi, tập trung đều là đế quốc thiên tài nhân vật, mặc dù ta không cho rằng Trần ca ngươi sẽ sợ bọn họ, bất quá nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, gây thù hằn quá nhiều, đối với ngươi phát triển bất lợi. Thần Nam thiện ý nhắc nhở, thần Thiên cười cười, người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi biết rõ. Đúng rồi, thần Nam, chuẩn bị một cái, ngày mai chúng ta liền đi Tây Khu. Nhanh như vậy sao, thần Nam nghe vậy nói ra, ân, kế hoạch đương nhiên là càng sớm triển khai càng tốt. Thần Nam trùng điệp gật gật đầu, cho dù chung quanh sự vật phát sinh cải biến, nhưng thần Nam dự tính ban đầu vẫn chưa cải biến. Hắn cũng không có quên, thần gia nợ máu, càng quên không được, thần gia là nếu như sống tạm bợ. Hai người cùng nhau về tới thần gia thiên viện, ngược lại là không nhìn thấy Mị Lâm thân ảnh, cũng không biết cô nàng này đi nơi đó, bất quá lấy nàng thực lực, còn không tới phiên thần Thiên đến lo lắng. Hôm sau sáng sớm, thần Thiên ngủ một cái an giấc, lên thời điểm, người thần gia cũng đã rất sớm chờ đợi. Trần ca, chúng ta cũng đã thân thỉnh xuất viện, bất quá, học viện bên kia cho chúng ta một cái khẩn cấp ngọc giản, như gặp nguy hiểm, học viện có thể trước tiên thông chi chúng ta. Thần Nam trước kia liền đem những chuyện này giải quyết tốt. Thần Thiên gật gật đầu, tất nhiên như thế, vậy thì đi thôi. Về phần học viện khẩn cấp ngọc giản, chỉ sợ cũng là bởi vì bản thân cũng phải ra ngoài nguyên nhân a. Đúng rồi, Lan quận chúa cùng Cửu công chúa, tựa hồ từ hôm qua liền không có nhìn thấy người. Thần Thiên nhớ tới cái gì, hôm qua liền nghĩ hỏi. Công chúa giống như trở về hoàng đình, quận chúa tựa hồ cũng trở về Lăng Vương phủ. Thần Nam nói ra, a, như vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi. Đối với Cửu công chúa, Thần Thiên muốn nói không có tình cảm cái kia không có khả năng, dù sao Tuyết Nhi là hắn yêu nhất nữ tử. Bất quá bây giờ, hắn cùng với Thanh Mộng Giai cùng Liễu Nham quan hệ cũng đã rắc rối phức tạp, nếu là tại đem Cửu công chúa cuốn vào, chính hắn đều không biết nên làm gì bây giờ. Huống hồ, đối Tuyết Lạc Hề cái kia đặc thù tình cảm, Thần Thiên cũng là không thể nói đến. Lần này xuất hành, chúng ta tận lực không làm người khác chú ý, Thần Nam, Thần Vũ chúng ta ba người liền có thể, các ngươi tâm tình ta có thể lý giải, bất quá, ta hiện tại chỉ sợ là chúng thị chi, cho nên, nhiều người ngược lại sẽ liên lụy mọi người. Thần Thiên nhìn về phía đông đảo thần gia đệ tử nói ra. Đoàn người đều rất lý giải, bọn họ biết rõ, nếu như quá nhiều người ngược lại sẽ cho Vô Trần tạo thành khốn nhiễu, mà Thần Vũ bản thân liền là thần lão bát nhi tử. Thần Nam, ngươi nói một cái chuẩn xác điểm vị trí, ta có thể mang các ngươi đi qua. Có thể tưởng tượng đến, Thần Thiên chỉ cần ra học viện đại môn, chỉ sợ cũng sẽ bị những người khác giám thị, lần trước đi đông khu cũng là như thế. Cho nên lần này, Thần Thiên định dùng phi thiên toa dây năng lượng hai người rời đi. Thần Nam nói ra chuẩn xác vị trí, ước chừng tại 200 bên ngoài phạm vi, đối với Thần Thiên tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Thế là, phi thiên toa phát động, ở thần gia người chú mục phía dưới, ba người nháy mắt biến mất. Đợi đến bọn họ mở mắt ra thời điểm, hắn đã xuất hiện ở hoàng thành đường đi một góc nhỏ, chung quanh ầm ĩ thanh âm truyền đến. Nơi này là, Thần Nam không dám tin tưởng bản thân con mắt, mưa kia non nớt trên mặt cũng viết đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, đây là, Niệm Nguyệt các cửa sau. Trần ca, ngươi làm sao làm được? Thần Thiên mỉm cười, ha ha, sơn nhân tự có diệu kế, đây chính là ngươi thần bát thúc thương hành a, Niệm Nguyệt các, không sai danh tự. Danh tự, là vì tưởng niệm mẫu thân, Thần Vũ hơi hơi nói ra, trên mặt đúng là có như vậy mấy phần đau thương. Tựa hồ là lòng có vị trí, Thần Thiên không khỏi nhớ tới đi xa phụ thân, còn có cái kia xa không thể chạm mẫu thân, cũng không biết phụ thân thần phàm bây giờ như thế nào. Bất quá, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, phụ thân bình an vô sự. Thần Vũ đối cửa sau này cũng là quen việc dễ làm, ba người từ hậu viện mà đi, nhưng là vừa mới tiến hậu viện này, lại yên tĩnh có chút dị thường. Thần Vũ, cái này Niệm Nguyệt các ngày thường cũng là như vậy an tĩnh sao? Không ít, tinh thần chấn thần gia thúc phụ các trưởng lão đều ở đây hậu viện, hôm nay, lại là không thấy động tĩnh. Thần Nam cùng Thần Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao liếc nhau. Ân, đây là, tiếng đánh nhau, hỏng bét, khả năng đã xảy ra chuyện. Thần Thiên nhận lấy đại sảnh tiếng đánh nhau, hóa thành một đạo kinh hồng, chốc lát biến mất ở hai người trước mắt. Lúc này, Niệm Nguyệt các cửa chính chỗ, vật phẩm thất linh bát lạc, một chút dược tài vũ khí đều bị phá hủy, một đám người cường thế vô cùng xuất hiện ở nơi này. Thần lão bát, ngươi đã suy nghĩ kỹ không? Đây là khế nhà, chỉ cần ngươi đồng ý, ở nơi này phía trên lưu lại dấu vết, nếu không, ngươi biết rõ hậu quả. Đáng giận, cửu nhân năm, ta Thần Hạo Thiên đến tột cùng địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi lại muốn như thế đối ta, ta ở hoàng thành khổ tâm kinh doanh cái này Niệm Nguyệt các không dễ, nhưng ngươi muốn ta giá thấp bán cho ngươi, đơn giản khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, thần lão bát, ngươi cũng ở hoàng thành dốc sức làm nhiều năm, chẳng lẽ không biết ta cửu nhân năm sau lưng đại biểu là cái gì? Muốn Niệm Nguyệt các cũng không phải ta cửu nhân năm, mà là Phong Hành Tiền Trang, ngươi hẳn là biết rõ, liền bằng ngươi điểm ấy nho nhỏ gia nghiệp, nếu như cùng Phong Hành Tiền Trang đối kháng, thức thời một chút, lăn. Cửu nhân năm gầm thét một tiếng, Thiên Võ Vương chi uy phóng thích, như người thần ra run lên, Niệm Nguyệt Các bên trong, thật đúng là không ai có thể đối phó được hắn. Thần lão bát mặt âm trầm, Phong Hành Tiền Trang, ta thần mỗ tự nhận chưa bao giờ đắc tội bọn họ, vì sao muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Không nghĩ đến, người thần lão bát cũng có ngây thơ thời điểm, có người muốn ngươi Niệm Nguyệt Các biến mất mà thôi, coi như muốn ngươi người thần ra chết, ngươi lại có thể như thế nào? Coi như muốn ngươi người thần ra chết, ngươi lại có thể như thế nào? Tiếng nói quanh quẩn, thần ra người mặt xám như cho. Chương 476, Phong Hành Tiền Trang. Giết ngươi thần ra người, lại như thế nào? Phong Hành Tiền Trang, vì cái gì, tại sao có hắn? Thần lão bát nghe vậy, bộ pháp lui về phía sau mấy mét, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt lấp lóe, phảng phất nháy mắt già rất nhiều. Ha ha, thần Hạo Thiên, trên cái thế giới này ngươi nghĩ không đến sự tình còn có rất nhiều, ký tên A, nếu không ngươi thần ra trên dưới mấy chục miệng ăn, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu nhân ngũ cười to một tiếng quát mắng nói, thần Hạo Thiên nhìn thoáng qua cái kia khế nhà, lại liếc mắt nhìn người thần ra, thần sắc gian nan tiếp nhận khế nhà, cả người có vẻ hơi tang thương, bên tai, tràn đầy cửu nhân ngũ đám người tiếng cười. Ta thần Hạo Thiên tự nhận là chưa bao giờ làm qua thật xin lỗi Tiền Trang sự tình, càng không có thật xin lỗi hắn Ngô Tử Phi, ta đối Tiền Trang những năm này cúc cung tận tụy, nhưng không nghĩ đổi lấy dạng này kết quả. Ta không cam lòng, thần Hạo Thiên trong lòng bi thương, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. 8 năm trước hắn một mình đi tới Hoàng Thành, may mắn kết bạn một tên cởi mở huynh đệ, người kia liền là Ngô Tử Phi, lúc ấy Ngô Tử Phi vẫn chỉ là Phong Hành Tiền Trang trong đó một cái thứ tử, liền người thừa kế đều không phải. Nhưng là bởi vì có thần Hạo Thiên ra mưu đồ sách, 5 năm trước, Ngô Tử Phi chiếm được Tiền Trang trang chủ vị trí. Mà thần Hạo Thiên sở dĩ có thể ở nơi này to lớn Hoàng Thành nắm giữ một tòa phủ đệ, cũng chính là đến từ Ngô Tử Phi quà tặng, bây giờ hắn lại muốn thu hồi, đây là thần lão bát chân chính trái tim băng giá chỗ. Hắn đồng sinh cộng tử, cởi mở, lại không nghĩ rằng tại người khác công thành danh toại sau đó, đúng là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Ta, ký, không cam lòng chữ từ trong miệng thốt ra, thần Hạo Thiên minh bạch, nếu như hôm nay hắn chống cự mà nói, đổi lấy kết quả tuyệt đối chỉ có tử vong. Hắn không quan trọng, toàn bộ người thần gia cuối cùng mệnh mạch đều ở nơi này, nếu là liền cái này một số người đều không cách nào bảo hộ mà nói, thần Hạo Thiên mới có thể hối hận cả một đời. Ha ha, cái này là được rồi nha. Cửu nhân ngũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong một cỗ trêu tức vị đạo. Ngay tại thần Hạo Thiên muốn ký thời điểm, đột nhiên, một người tiến lên, một thanh đem hắn xé bỏ. Tứ ca, ngươi, lão bát, ngươi thật sự cho rằng ngươi ký phần này khế nhà bọn họ liền sẽ buông tha chúng ta. Chuyện này, bọn họ sợ là hướng về phía ta người thần ra đến. Thần lão tứ lòng đầy căm phẫn nói ra. Trên thực tế, thần Hạo Thiên lại làm sao không minh bạch. Ngươi người thần ra ngược lại cũng không ngu, tất nhiên mà nói lấy nói rõ. Ta có thể cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, đem vật kia giao ra đến nếu không, chết. Cửu nhân ngu ánh mắt nháy mắt biến dữ tợn, lúc đầu còn muốn trước tiên đem khế nhà cầm trở về, bất quá bây giờ, vạch mặt lại như thế nào. Nguyên lai cũng là muốn thèm muốn cái kia vật hư vô mờ mịt, cửu nhân ngu, ngươi chết cái ý niệm này a, ta thần ra muốn đồ vật không có, muốn mạng có một đầu, có bản sự ngươi liền giết chúng ta, bất quá, chúng ta chết rồi, ngươi cũng đừng khá giả. Người thần ra đi qua những năm này cố gắng. Cũng có không ít người đạt đến võ tông cấp bậc, mặc dù cùng võ vương so sánh kém quá xa, bất quá thật liều mạng lên, cũng không cho phép khinh thường. Các ngươi nát mệnh coi là rất đáng tiền sao? Nếu không phải giữ lại các ngươi còn có dùng, người thần gia người không biết chết bao nhiêu lần, tất nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta liền cho các ngươi một chút trừng phạt. Đầu tiên, liền từ ngươi bắt đầu, thần lão tứ, đi chết. Cửu nhân ngũ chính là vương cấp cường giả, thoại âm rơi xuống, cuồng đao phương pháp phóng thích. Thần lão tứ né tránh không kịp, cánh tay trái toàn bộ bị cắt xuống. Tứ ca, lão tứ, nhận lấy cái chết, cuồng đao trảm, đại địa chi khải, liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lôi đình quát mắng vang lên, thần lão tứ trước người hiện ra một tầng sáng chói màu nâu quang mang, một đạo chiến giáp ngăn cản cái kia cuồng bạo đao ý. Là ai, xen vào việc của người khác, đòi mạng ngươi người, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng chịu uy, đủ để cho tôn võ đều né tránh. Huống chi là một cái thiên võ cảnh mà thôi. Thần thiên một kích đạt được, cái kia cửu nhân ngũ thân thể lui ra phía sau vài trăm mét đụng phải trên tường, ngực trước lưu lại một đạo hắc ám thiêu đốt vẫn đang thôn vệ hắn thể nội khí tức. Cửu nhân ngũ phun ra một ngụm máu tươi, hỗn đản. Cảm nhận được cố kia lực lượng cường đại, hắn trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xuất thủ thanh niên, ánh mắt không khỏi khẽ run lên, người này, đúng là có chút quen mắt. Thần vũ, Nam Nhi, các ngươi trở về. Thần lão tứ thần phong một mặt kinh ngạc, lúc đầu chuyện này bọn họ không có thông chi thần nam đám người, chính là sợ bọn họ lo lắng, lại không nghĩ rằng bọn họ dĩ nhiên chủ động trở về. Phụ thân, không chỉ có là chúng ta tới. Thần nam mỉm cười, nhìn thấy phụ thân tổn thất cánh tay trái, nhưng lại một trận nội ý bốc lên. Thần thiên quay đầu nhìn về phía đám kia người thần ra khuôn mặt quen thuộc, khi nhìn đến tứ thúc thần phong tổn thương, kém một chút liền thốt ra kêu một tiếng tứ thúc, bất quá vẫn là cố nén bản thân xúc động, thần nam, dùng cái kia đan dược đưa người phụ thân cánh tay nối liền, thời gian không dài, còn có thể khép lại. Thần lão tứ bây giờ cũng đã bát trọng tông cấp, hắn thiên phú rất mạnh, chỉ là thiếu khuyết tài nguyên mà thôi, nếu là về sau có cơ hội, cũng phải nhường người thần ra toàn bộ trang bị lên mới được, thần thiên trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm. Vị tiểu huynh đệ này là Vô Trần, mọi người tại đây đột nhiên kinh hô lên, cái kia cửu nhân ngũ cũng là nháy mắt nhớ tới cái này thanh niên danh tự, trong lòng mạnh mẽ kinh. Không nghĩ đến, tinh ngân cái kia trong truyền thuyết Vô Trần dĩ nhiên đến nơi này, bại ở trong tay hắn ngược lại cũng không oan. Bất quá cửu nhân ngũ dù sao là thiên võ cường giả, mặc dù chúng một kích thâm thụ trọng thương, hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn như cũ có vương giả cốt khí cùng tôn nghiêm. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vô Trần công tử, bất quá, cho dù là Vô Trần công tử, người muốn xen vào việc của người khác đáng sợ cũng phải ước lượng mình một chút phân lược. Ta cửu nhân ngũ mặc dù không tính là cái gì danh môn vọng tộc, nhưng cũng là phong hành tiền trang bên ngoài trang trưởng lão, phụ trách ngoại đường tất cả sự vật. Vô Trần công tử, cùng ta phong hành tiền trang làm đúng, đúng ngươi không có chỗ tốt. Hơn nữa, cái này người thần gia có thể mời ngươi, Vô Trần công tử cứ nói giá, ta phong hành tiền trang nguyện ý ra gấp 10 lần giá cả, giao Vô Trần công tử người bạn này. Cửu nhân ngũ gia hỏa này làm việc cũng là ngoài dự liệu, hơn nữa nói chuyện giọt nước không lọt, lời vừa nói ra, ngược lại để người thần gia có chút lo lắng. Cái này Vô Trần tất nhiên là thần nam bọn họ mời trở về ngoại viện, nếu là giờ phút này phản chiến mà nói, đối với người thần gia tới nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ha ha, gấp 10 lần giá cả, có đúng không, thần gia thật cũng không cho ta cái gì, liền là cái này niệm nguyệt các mà thôi, người có thể đưa ra cái này gấp 10 lần đồ vật sao? Vô Trần mỉm cười nói ra, cửu nhân ngũ biến sắc, so niệm nguyệt các thêm ra gấp 10 lần đồ vật không phải là không có, chỉ bất quá hắn cửu nhân ngũ lại không cho được. Nhìn đến, Vô Trần công tử là nhất định phải cùng ta phong hành tiền trang đối nghịch. Cửu nhân ngũ ánh mắt lạnh lẽo, đối đầu, xin lỗi, ta không quen biết ngươi, càng không biết cái gì phong hành tiền trang. Thần thiên bá đạo nói ra, cuồng vọng, ta kính ngươi một phần, ngươi liền được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái thánh viện thiên tài liền có thể tại ta cửu nhân ngũ trước mặt diếu võ dương oai, ta phong hành tiền trang thế lực trải rộng toàn bộ đế quốc. Vô Trần, ngươi nếu đắc tội chúng ta, ta phong hành tiền trang có thể cho ngươi ở hoàng thành nửa bước khó đi. Phong hành tiền trang, chính là đế quốc to lớn nhất tiền trang, nắm trong tay đế quốc kinh tế mệnh mạch. Vô Trần, ngươi có thể nghĩ kỹ, cùng chúng ta đối kháng hậu quả. Cửu nhân ngũ không ngừng kéo dài thời gian, ý đồ chữa trị vết thương mình, nhưng hắn kinh người phát hiện, kẻ này vừa mới một trưởng kia uy năng cường hãn vô cùng, chẳng những không có mảy may khôi phục, ngược lại có càng thêm nghiêm trọng khuynh hướng, nếu là không được chữa trị kịp thời mà nói. Hậu quả khó mà lường được, bất quá nếu là như thế hôi lưu lưu rời đi, hắn cửu nhân ngũ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vô Trần công tử, ta người thần gia bất quá cỏ rác, không đáng ngươi vì chúng ta đắc tội phong hành tiền trang, nhưng là, Vô Trần công tử lần này trượng nghĩa, ta người thần gia minh ghi vào tâm, thề sống chết khó quên, chỉ cầu Vô Trần công tử mang thần nam cùng thần vũ rời đi, kiếp sau, làm trâu làm ngựa để báo đáp. Cửu nhân ngũ, có cái gì sự tình hướng về phía chúng ta tới? Thần lão tứ vẫn là năm đó như vậy có tôn nghiêm, có cốt khí, có lẽ bản thân cái này liền là mỗi một cái thần gia nam nhi trong lòng nhiệt huyết. Vô Trần công tử, người cảm thấy như thế nào? Cửu nhân ngũ trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, hắn tin tưởng, chỉ cần không phải một cái đồ đần, liền tuyệt đối sẽ không cùng phong hành tiền trang làm đúng. Cút cho ta, thần thiên mạnh mẽ quay đầu, vương cấp chịu uy phóng thích, đúng là nhường cửu nhân ngũ trong lòng run lên. Nguyên bản là chịu trọng thương, giờ phút này càng là tâm trí đều nhận lấy ảnh hưởng. Một cái nho nhỏ sơ giai võ vương, lại làm cho hắn cái này thiên võ vương đều cảm giác một trận tim đập nhanh. Làm càn, Vô Trần, người thật sự muốn cùng ta phong hành tiền trang đối kháng, người có biết rõ sao? Tự tìm cái chết, chưa kịp hắn nói xong, thần thiên một đạo thần niệm thả ra, trong chốc lát một cỗ uy năng phóng thích, giống như bành trướng hải dương bao trùm đám người thần thức, vô biên áp bách cảm giác lan tràn ra. Oanh, thần niệm thiên hạ đệ nhị trọng thả ra, nhất niệm ở giữa, liền đem cửu nhân ngũ bức lui. Khẩu khí này cũng không còn chậm tới, máu tươi từ trong miệng ngăn không được phun ra. Một cái này suy nghĩ, nhưng cái kia cửu nhân ngũ nội tức triệt để hỗn loạn, tăng thêm trước đó ảm nhiên tiêu hồn trưởng chi uy, tử vong chi lực ăn mòn. Cửu nhân ngũ ở nơi này một kích phía dưới, sợ là hết cách xoay chuyển, đường đường một cái thiên võ vương cường giả, chính là bị thần thiên nhất trưởng nhất niệm triệt để đánh tan. Đây cũng là đột phá đến vương cấp sau đó, thần thiên sức chiến đấu. Ngươi, Vô Trần, ngươi cùng ta phong hành tiền trang đối kháng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chúng ta đi, dựa vào cuối cùng một hơi, cửu nhân ngũ ra lệnh một tiếng, theo hắn đến đại đội nhân mã rút lui trở về. Cửu nhân ngũ giờ phút này biết rõ, nếu là mình ở lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là rời đi, còn có một đường sinh cơ. Bất quá hắn nơi đó biết rõ, chúng ảm nhiên tiêu hồn trưởng chính diện một kích, tăng thêm sau đó thần niệm trùng kích, hiện tại, coi như là đại la thiên tiên hạ phàm, mạng hắn mất rồi. Nhìn thấy cửu nhân ngũ dẫn người rời đi, thần gia đám người cuối cùng là thở dài một hơi, bất quá bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt lại là tràn đầy hoảng sợ. Một cái thiên võ vương cường giả, đúng là bị một cái sơ giai vương cấp sinh dọa lùi, kẻ này, quả thực là yêu nghiệt. Chương 477, nhận nhau. Vô Trần công tử, lần này tình ý, ta người thần gia khác trong tâm khảm, vô cùng cảm kích. Thần Phong tiến lên một bước, hắn cánh tay trái cũng đã khôi phục, cái kia đan dược thần kỳ nhường hắn không khỏi run lên. Nhìn tới cánh tay đúng là khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, anh em nhà họ thần cũng là lớn thở dài một hơi. Bất quá như thế bảo vật, tất nhiên không thuộc về thần nam, chắc chắn cũng là xuất từ cái này Vô Trần tay. Thần Phong một phương diện trong lòng cảm kích, thế nhưng là người thần gia nhưng lại không thể không cảnh giác, cái này Vô Trần có thể hay không giống những người khác một dạng chỉ là thèm muốn hắn thần gia trong truyền thuyết bảo vật. Nghĩ tới đây, đám người lại không thể không đề phòng một cái vừa mới cứu được bọn họ ân nhân. Không sao, vốn liền là tiện tay mà làm thôi. Phụ thân, bát thúc, còn có các vị trưởng lão, thúc phụ, lần này Vô Trần đến niệm nguyệt các, nhưng thật ra là muốn trợ giúp ta thần gia quật khởi, hơn nữa, kế hoạch chúng ta cũng đã thiết lập sẵn. Thần Nam có chút kích động nói ra. Nhưng là hắn lời nói, ngược lại nhường những trưởng bối này sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Thần Phong nhìn thoáng qua thần Nam, Nam Nhi, thần gia kế hoạch, người nói cho vị này Vô Trần công tử. Nghe được như thế, thần Nam ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn có ngốc cũng cảm thấy trong không khí một sợi dị dạng, là, hắn mặc dù vô điều kiện tín nhiệm Vô Trần, nhưng là gia tộc người lại không phải hoàn toàn tin tưởng. Phụ thân, các vị trưởng lão thúc phụ, ta lấy tính mệnh đảm bảo, Vô Trần ca chỉ là muốn giúp chúng ta mà thôi, không tin. Mọi người có thể nghe một chút hắn kế hoạch. Thần Nam kích động nói ra, có chút giải thích là trắng bệch, có lẽ dùng hành động mới có thể chứng minh. Được rồi, Vô Trần công tử, người người nói một chút kế hoạch a. Thần Thiên có thể cảm giác được đám người đối bản thân cảnh giác ý cùng lạnh lùng. Hắn nghĩ nghĩ chính là đem kế hoạch nói ra, liền phương diện chi tiết cũng đã hoàn toàn nghĩ kỹ. Đây là một cái thiên y vô phùng kế hoạch, thậm chí so người thần ra kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Vô luận là võ đạo, vẫn là thương đạo phương diện. Thần Thiên đều đem tất cả có thể cân nhắc đến kế hoạch đều cân nhắc đến, thậm chí ngay cả tước vị, ở trong hoàng thành thế lực ảnh hưởng, những cái này ngươi toàn bộ đều một năm một mười có một phần cặn kẽ kế hoạch. Người thần gia nghe tâm thần run lên, kẻ này chẳng những thiên phú hơn người, liền cơ trí phương diện đều là không có chút nào lại nói. Nghe nói, người thần gia trong lòng chỉ có thở dài. Phụ thân, bát thúc, ta không có nói sai đâu, đây là một cái hoàn mỹ kế hoạch, chỉ cần có thể áp dụng, ta thần gia quật khởi cũng là sớm muộn sự tình. Thần Nam có chút hưng phấn, Thần Phong ánh mắt lạnh lẽo, sau đó đột nhiên nhìn về phía Thần Thiên, người thần gia cử động biến đổi, lại đem Thần Thiên vây ở trong đó. Thần Phong tiền bối, người đây là ý tứ gì? Phụ thân, Thần Nam, người lui ra, có chút sự tình, người vẫn là quá mức trẻ. Vô Trần công tử, vô luận người xuất phát từ mục đích gì đã cứu ta người thần gia, Thần Phong vô cùng cảm kích, bất quá, sự tình tựa hồ có chút quá trùng hợp, các người cùng Thần Nam là trong lúc vô tình trở về. Hơn nữa nhắc lên Niệm Nguyệt Các cũng là ngươi, vừa vặn Niệm Nguyệt Các tao ngộ cửu nhân ngũ công kích, ngươi lại thỏa đáng chỗ tốt xuất hiện, đồng thời cho thần gia mang đến một cái so với chúng ta trước đó kế hoạch còn muốn hoàn mỹ kế hoạch. Ta không thể không nói, nếu như ngươi là địch nhân mà nói, tất cả những thứ này đều quá hoàn mỹ. Nhưng là, ta thần gia đến tột cùng có cái gì đồ vật nhận được ngươi để mắt đây? Thiên phú, tiềm lực, những cái này, ta thần gia đệ tử tựa hồ cũng còn so ra kém ngươi, như vậy, ta cái gì cũng sai thần gia. Đến tột cùng còn có địa phương nào có thể cho Vô Trần công tử người như vậy quan tâm đây? Chỉ sợ, chỉ có cái kia phiêu miểu bảo vật a. Bất quá Vô Trần công tử, người nếu là trăm phương ngàn kế muốn từ ta người thần ra bên người tới tay, moi ra cái kia cái gọi là bảo vật, vậy ngươi liền không cần uổng phí tâm cơ, ta thần ra không có loại này đồ vật, cho dù có, khả năng cũng đã theo ta cái kia chất nhi thần thiên hóa thành cát vàng bạch cốt vật. Huống chi, cái gì đều không có. Thần Phong nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Hơn nữa liền thần thiên đều có chút rung động là, những chuyện này dĩ nhiên hoàn mỹ tụ tập hợp ở cùng một chỗ, nếu không phải bản thân hắn là thần thiên lời, đều sẽ cảm thấy đây là một trận hoàn mỹ diễn kịch. Dù sao, thật trùng hợp, Thần Phong vừa nói xong, liền Thần Nam cùng Thần Vũ đều không dám tin tưởng. Không, phụ thân, lần này nhất định là trùng hợp, ta dùng tính mệnh đảm bảo, hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Ở trong Tinh Ngân Thiên Tháp, Phô Trần huynh đệ giúp ta một chút sức lực, để cho ta chiếm được Tinh Ngân Thánh Quả, nhất cử đột phá vương cấp, sau đó càng là chữa khỏi thần chiến bệnh dữ, nhường hắn khôi phục tu vi. Đối ta thần gia cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngay cả phụ thân, ngươi vừa mới đan dược cũng là xuất từ Vô Trần huynh đệ tay, không có khả năng, hắn tuyệt không thể nào là như thế người. Biết người biết mặt không biết lòng, người thấy không nhất định là toàn bộ. Thần Phong mở miệng nói, không, Thần Nam giận dữ nói, nếu quả thật giống như phụ thân nói tới như thế, ta Thần Nam cũng nhận. Ta không tin, Vô Trần lại là như thế người. Đám người hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Thần Nam đối Vô Trần dĩ nhiên là như thế tín nhiệm. Mặc kệ thế nào, Vô Trần công tử, ngài đại ân, ta người thần gia khác trong tâm khảm, nhưng là, ta thần gia cũng đã mưa gió điêu linh, rốt cuộc chịu không được giày vò, ngươi cũng thấy đấy Thần Nam đối với ngươi tín nhiệm, ta không hy vọng, hắn hối hận cả một đời, về sau, Vô Trần công tử, vẫn là không tiện cùng ta thần gia có bất luận cái gì lui tới a. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, nếu như chúng ta cô phụ Vô Trần công tử tâm ý, người thần gia tự sẽ tạ tội. Thần Phong cũng không thể không hung ác tâm nói ra, làm như thế, cũng chỉ là vì bảo hộ thần gia mà thôi, đây là hắn xem như một vị tộc trưởng, duy nhất có thể làm đến. Thần Thiên nghe không còn gì để nói, có thể lại có thể cảm nhận được Thần Phong bất đắc dĩ, cùng người thần gia không cam lòng. Trong nháy mắt, đúng là hiểu những năm gần đây bọn họ lòng chua xót cùng kinh lịch. Thần Thiên không nhịn được thở dài một tiếng, tứ thúc, nếu không phải ta rõ ràng biết rõ mình là người nào, lại là cái dạng gì thân phận, vừa mới ngươi lời nói kia, kém chút đều đem ta đuổi đi. Đột nhiên, Thần Thiên thoại âm khôi phục được nguyên bản bộ dáng, mà cái này thanh âm nhường người ở đây chợt run lên. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Nhìn xem trước mắt cái này khuôn mặt xa lạ, nhưng thanh âm đàm thoại đúng là quen thuộc như thế, Thần Phong đơn giản không dám tin tưởng bản thân nghe được. Thần Thiên biến sắc, đột nhiên trong tay bóp quyết, một đạo cấm chỉ lực lượng bao phủ toàn bộ niệm nguyệt các. Tốt, cứ như vậy, liền không người có thể xem xét nơi này tình huống. Tư thúc, ngũ trưởng lão, nhị trưởng lão, là ta, Thần Thiên. Nói xong, Thần Thiên ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới biến trở về đến lúc đầu bộ dáng. Làm Thần Thiên gương mặt xuất hiện ở bọn họ trước mắt lúc, người thần gia đều trực tiếp trợn tròn mắt. Một khắc kia, Thần Phong đám người ánh mắt đều ẩm ướt, mà Thần Nam càng là không dám tin tưởng bản thân con mắt. Thiên ca, thật, thực sự là ngươi. Ai, ta nói a, các ngươi có phải hay không quá nghi thần nghi quỷ, không phải ta, còn có thể là kẻ khác hay sao? Thiên ca, ngươi còn sống. Thần Nam tiến lên một bước, chăm chú ôm, giờ phút này, hắn nội tâm không nói ra được kích động cùng rung động. Nhưng nhị trưởng lão, Thần Phong bọn họ vẫn đưa mắt nhìn nhau, không phải không tin, mà là không thể tưởng tượng nổi, ở thánh giả đánh giết phía dưới còn có thể sống sót, đây quả thực không dám tưởng tượng. Ngươi thực sự là Tiểu Thiên, nhị trưởng lão có chút không dám tin tưởng nói ra, nhị trưởng lão, đương nhiên là ta, không, ta chỉ cần hỏi một kiện sự tình liền có thể chứng minh hắn có phải hay không Tiểu Thiên. Thần gia cổ mộ bên trong, Thiên Dương trưởng lão đối với chúng ta mọi người nói cái gì? Thần Phong khẩn trương nhìn về phía trước mắt cái này tự xưng Thần Thiên người. Tư thúc, ta còn không đến mức hồ đồ rồi, ngày ấy, chỉ có ta, phụ thân, còn có Tư thúc, Thần Nam, chúng ta bốn người tiến nhập cổ mộ, về phần Thái Thượng nói, không thể nói. Thần Thiên chứng trạc đàng hoàng hồi đáp, ngày đó, tiến vào cổ mộ sự tình chỉ có chúng ta bốn người biết rõ, hắn là Thần Thiên không thể nghi ngờ, hảo tiểu tử, ngươi là làm sao sống sót. Cái khác người thần gia, càng là rung động không hiểu, không nghĩ đến thần gia thiên tài Thần Thiên, dĩ nhiên thật còn sống, cái này khiến một mực buồn bực thất bại người thần gia, phảng phất lần nữa thấy được hy vọng. Ta đào mệnh thủ đoạn, từ Tinh Ngân đến nơi này thời điểm cũng đã sử dụng qua. Thần Thiên thần bí cười khó lường, khó trách, chúng ta có thể trực tiếp vượt qua 200 cây số đi tới Tây Khu. Thần Thiên cùng Thần Vũ đều hơi kinh hãi, trên thực tế, lúc ấy tình huống cũng là cửu tử nhất sinh, bất quá đại nạn bất tử. Thiên Nhi, Thiên Dương trưởng lão, còn có cái khác thần gia đệ tử thế nào? Nhị trưởng lão đám người kích động hỏi, Thần Thiên chính là sẽ tiến về cổ cương vực sự tình nói cho đám người, Lăng Thiên Môn sự tình cũng không có ẩn tàng, cái kia vốn chính là Thần Thiên đến Hoàng Thành chủ yếu mục đích, muốn đem người thần gia đưa đến cổ cương. Nghe được Thần Thiên ở cổ cương vực đúng là có như thế một phen hành động, bọn họ đều là rung động không hiểu, không hổ là ta thần gia thiên tài. Chẳng những ở cổ cương vực thành lập môn phái, còn được đến nhiều như vậy kỳ ngộ, bây giờ ở Hoàng Thành không đến một năm, chính là thanh danh lan truyền lớn, thần nam cũng đột phá vương cấp, thần chiến cũng khôi phục như lúc ban đầu, đây là ta thần gia may mắn, thần gia may mắn a. Nhị trưởng lão kích động nói ra, đoàn người ngăn không được gật gật đầu, kỳ thật, ta sống tin tức, hiện tại càng ít người biết rõ, ta càng an toàn, các ngươi cũng liền càng an toàn, hôm nay dưới to lớn, năng nhân dị sĩ quá nhiều, nếu không phải hôm nay tứ thúc quá mức cẩn thận, ta cũng không muốn bại lộ bản thân thân phận, cho nên, ta còn sống tin tức, ngay tại trận người biết rõ liền có thể. Hiện tại, thần thiên thân phận còn không phải công bố thời điểm, nếu không, đại lục sẽ lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, ít nhất phải tại Linh Võ Thánh Điện xác định mình còn sống tin tức trước đó, thần thiên phải có đầy đủ đối kháng lực lượng. Không, không đúng a, Tiểu Thiên, ngươi là võ giả, bây giờ, làm sao biến thành linh giả? Đám người vang lên chuyện này, cái này mới ý thức được. Thần thiên cười cười, đem bản thân kiếm võ hồn phóng thích, kỳ thật, ta từ vừa mới bắt đầu liền là linh võ song tu thể chất. Người thần gia nghe vậy, đơn giản kinh ngạc không nói ra được lời, thiên phú tuyệt luân không nói, lại hay là trong truyền thuyết linh võ song tu thể chất, thần thiên cường đại, nhường người thần gia thấy được lâu không xuất hiện quang minh. Thần gia hy vọng, lại vẫn sống sót, bọn họ nội tâm, nhấc lên sóng lớn sóng biển. Chương 478, hành động, thần thiên chết, đối với người thần gia tới nói, không thể nghi ngờ là trong đời hắc ám thời khắc. Dù sao, lấy hắn thiên phú và tài trí, chỉ cần dành cho đầy đủ thời gian, liền có thể trưởng thành đến một phương cự kình cấp độ, đáng tiếc là trời cao đấu kỵ anh tài, lão thiên gia không có cho bọn hắn cái này hy vọng. Hai năm trước, truyền ra liên quan tới hắn tử vong tin tức thời điểm, liền trở thành thần gia thanh niên đệ tử phấn đấu động lực, thiên tông, cái này cừu hận danh tự khắc ấn trong lòng bọn họ, sẽ có một ngày, nhất định phải san bằng toàn bộ tông môn. Nhưng là hai năm qua đi, bọn họ lại không nghĩ tới, cái kia nguyên bản đã chết đi thần thiên dĩ nhiên lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người thần gia nội tâm, kích động đến khó nói lên lời. Thiên nhi, đến, gặp qua người bát thúc, tứ thúc kích động nói ra, thần thiên nhìn về phía thần hạo thiên, gặp qua bát thúc. Tốt, tốt, không hổ là phàm ca hảo nhi tử. Thần hạo thiên kích động nói ra, hắn cũng xem như thần gia khác loại, thần phàm, thần phong, thần hạo thiên ba người đều là gia gia huyết mạch. Hai đầu lông mày cùng bản thân phụ thân thần phàm cũng có chút tương tự. Bát thúc, tứ thúc, hiện tại chúng ta có thể nói một chút kế hoạch sự tình a. Thần thiên cười nói ra, nói, sao không nói. Người thần gia dần dần lắng lại nội tâm kích động, thần lão bát cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Đối với thần thiên kế hoạch, hắn vẫn có nghi hoặc chỗ thiên nhi, nói thực ra, người kế hoạch phi thường hoàn mỹ, nhưng là, thật muốn dùng làm lên, lại rất khó. Võ đạo phương diện trưởng khống, tước vị cùng lực ảnh hưởng. Ngược lại chúng ta không lo lắng, bởi vì có ngươi tại. Có thể ngươi chế định những cái kia thương nghiệp kế hoạch cùng kinh tế ảnh hưởng, chúng ta căn bản làm không được, ngươi cũng thấy đấy bát thúc tòa miếu nhỏ này cũng đã lung lay sắp đổ, mưa gió tàn lụi, đừng nói cất bước, chỉ sợ lần này phong hành tiền trang đều sẽ đem ta triệt để đuổi tận giết tuyệt. Thần Hạo Thiên lo lắng vô cùng nói ra, ha ha, bát thúc, nếu là không có chuẩn bị sung túc, ta lại làm sao sẽ làm loại này nói suông sự tình, các ngươi còn nhớ đến, tứ thúc trước đó khôi phục cánh tay đan dược a. Các ngươi nói, nếu là dược này ra mắt mà nói, sẽ như thế nào? Dược này, cho ta cảm giác, quả thực là khởi tử hồi sinh đồng dạng, trước đó bởi vì khẩn trương chiến đấu cho nên không sao cả cẩn thận cảm giác, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, cái kia dược hiệu đúng là như thế bá đạo. Không sai, liền là khởi tử hồi sinh cảm giác, cái này đan dược, chẳng những có thể nối xương trọng sinh, chịu đựng tổn thương có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, càng có thể cho người khôi phục nhất định chiến đấu năng lực, nói một cách đơn giản. Chỉ cần không có chết mất, cái này kỳ tích đan đều có thể đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Nghe vậy, đoàn người không nhịn được hít sâu một hơi. Viên đan này, tên là kỳ tích đan, nếu là loại này đan dược từ Niệm Nguyệt Các đến điều khiển mà nói, tất nhiên sẽ cho Niệm Nguyệt Các mang đến to lớn ích lợi. Thiên nhi, bát thúc cũng không phải hoài nghi cái này đan dược hiệu quả, cái này đan dược đến từ đâu, phải chăng có thể sản xuất hàng loạt, dược tài cùng chi phí ở giữa liên quan, nếu là chi phí quá cao, lấy chúng ta trước mắt tài lực. Chỉ sợ làm không được, thậm chí, tại dược tài phương diện, nói không chừng sẽ bị chèn ép, ta lo lắng là những cái này. Bát thúc, những chuyện này ngươi không cần cân nhắc, ngươi chỉ cần cân nhắc là, làm sao có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Đúng vậy a, bát thúc, bởi vì luyện chế đan dược liền là thiên ca, hơn nữa, dược tài thấp chỉ sợ ngươi đều không dám tin tưởng. Thần Nam nói ra dược tài tên, đoàn người nghe xong, dĩ nhiên đều là cấp thấp dược tài, không ai không phải là rung động không hiểu. Như thế cấp thấp dược tài. Nếu là chúng ta lưu thông trên thị trường, có người phỏng chế, có thể liền được không bù mất. Không thể không nói, thần Hạo Thiên cân nhắc sự tình tương đối toàn diện. Bát thúc, coi như bọn họ đem tất cả dược tài cho phân tích đi ra, cũng không cách nào bắt trước, cái này đan dược, chỉ có ta mới có thể luyện chế, chỉ lần này một nhà mà thôi. Hảo tiểu tử, ngươi nói như vậy, bát thúc cũng liền có thể yên tâm, nhưng cái này đan dược thần kỳ như thế, nếu là đưa ra thị trường tất nhiên oanh động toàn bộ đế quốc, ta lo lắng, ta Niệm Nguyệt các ăn không vô cái này nhanh thịt mỡ. Ha ha, loại này sự tình, có thể cũng không phải là ta có thể tả hữu, bát thúc ở Hoàng Thành kinh thương nhiều năm như vậy, phải có biện pháp giải quyết ha. Ngươi tiểu tử, thực sự là hoàn toàn phục, Thần Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng nói ra, biện pháp giải quyết rất nhiều, chẳng những có thể nhường Niệm Nguyệt các quật khởi, càng có thể để cho chúng ta bình yên vô sự biện pháp, thật đúng là có không ít. Bất quá, Hoàng Thành thế lực rắc rối phức tạp, nếu để cho ta lựa chọn mà nói, tất nhiên muốn tìm một cái cường đại thế lực tiến hành hợp tác, Niệm Nguyệt các liền tương đương với cái này kỳ tích đan nhà sản xuất, mà chúng ta chỉ cần một cái cường đại đại diện. Bát thúc trong lòng nhưng có thích hợp lựa chọn, lúc đầu có ba cái, nhưng hiện tại chỉ có Thông Thiên các cùng Tụ Bảo lâu. Nếu là không có phát sinh món kia sự tình, chỉ sợ Thần Bát thúc cái thứ nhất muốn trả là cùng Phong Hành Tiền Trang hợp tác a, nhìn ra được, Thần Hạo Thiên là trọng tình trọng nghĩa người. Thông Thiên các sao, Thông Thiên các cùng Tụ Bảo lâu đều là trung lập thế lực, nhưng bọn hắn đều vô cùng cường đại, Thông Thiên các là tốt nhất nhân tuyển, bất quá cái này Hoàng Thành Thông Thiên các chủ sự người, chính là Thông Thiên các hạch tâm tộc nhân, tên là Thanh Mộng Tuyết. Thanh Mộng Tuyết, vậy hẳn là Thanh Mộng giai người nhà a. Cái này khiến Thần Thiên không khỏi tưởng niệm cái kia phương xa giai nhân. Muốn gặp cái này Thanh Mộng Tuyết chỉ sợ có chút độ khó, bất quá, Thiên Nhi ngươi vì chúng ta cung cấp nhiều như vậy thực tế tính đồ vật, còn lại liền yên tâm giao cho chúng ta tốt. Hiện tại, chủ yếu nhất vấn đề, chúng ta như thế nào cùng hợp tác, còn có, đan dược số lượng. Những tài liệu này bí mật mang đến tinh ngân, ta sẽ cung cấp mỗi tháng 100 viên tả hữu, về phần hợp tác như thế nào, ha ha. Thông Thiên các tất nhiên sẽ đối cái này kỳ tích đan thèm nhỏ nước dãi, bát thúc tận khả năng đưa yêu cầu chính là. Thần Thiên biết rõ, cổ cương vực hồi huyết đan vấn đề, nhưng Thanh Mộng giai tại gia tộc bên trong như mặt trời ban trưa, Hoàng Thành bên này nếu là Thanh Mộng Tuyết muốn làm ra chút thành tích, tất nhiên muốn có đồng dạng có thể chống lại Thanh Mộng giai đồ vật. Mặc dù làm như thế, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối cổ cương Thông Thiên các sinh ra ảnh hưởng, bất quá, đan dược sản xuất quyền lực ở chính mình trên tay, huống hồ, cái này chỉ bất quá là tính tạm thời mà thôi. Chờ đợi người thần ra thực lực đầy đủ, liền có thể riêng một ngọn cờ. 100 viên, Thần Hạo Thiên nghe vậy giật mình, sau đó hưng phấn gật gật đầu, những cái này ta tự nhiên biết rõ, bất quá, Thiên Nhi, Thông Thiên các thần thông quảng đại, ta sợ bọn họ có thể đem hắn phá giải. Ha ha, điểm này, bát thúc người muốn đối ta có lòng tin, cái này đan dược, toàn bộ đế quốc chỉ lần này một nhà mà thôi. Cổ cương vực hồi huyết đan cũng không phải không có người nghiên cứu qua, coi như là đan vương, vậy cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Linh Võ Thánh Điện đều không thể phá giải, Hoàng Thành bên này Thông Thiên các lại có thể như thế nào? Cũng không phải Thần Thiên khinh thường, mà là đối đan dược tự tin. Đúng rồi, cái này Phong Hành Tiền Trang như thế nào một cái thế lực? Thần Thiên còn không có quên cái này Phong Hành Tiền Trang. Nói đến nơi này, Thần Hạo Thiên thần sắc ảm đạm, mở miệng nói, Phong Hành Tiền Trang chính là đế quốc đệ tam tiền trang, thế lực cũng trải rộng đế quốc, ảnh hưởng rất sâu, đương nhiên, so ra kém Tinh Vân Tiền Trang là được. Bất quá, Phong Hành Tiền Trang sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần Phong mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ, lão bát, chúng ta ngay lập tức đi một chuyến Thông Thiên Các. Muốn chúng ta cùng nhau sao? Thần Thiên hỏi, không cần, chúng ta là đi hợp tác, cũng không phải nháo sự, tin tưởng, chỉ cần ta xuất ra vật này, Thông Thiên Các không phải không biết cái này đan dược có thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu lợi ích. Hơn nữa, việc này Thiên Nhi ngươi cũng không nghi ra mặt, ngươi chỉ cần phía sau màn liền có thể. Thần Hạo Thiên cùng Thần Thiên nhìn nhau cười một tiếng, xác thực, Thần Thiên cũng đã càng ngày càng ưa thích phía sau màn cảm giác. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, cũng có thể đề phòng Phong Hành Tiền Trang. Thần Thiên tuyệt đối tạm thời lưu ở Niệm Nguyệt Các, tốt, bất quá vì tiết kiệm thời gian, ta đưa các ngươi đi. Thần Thiên dùng phi thiên toa, đem bọn họ đưa đến Thông Thiên Các vị trí tọa độ, sau đó quay trở về Niệm Nguyệt Các. Thiên ca, chuyện này nắm chắc lớn sao, trừ phi Thông Thiên Các đều là mù lòa. Thần Thiên khóe miệng cười một tiếng, hắn 100% có thể xác định, Thông Thiên Các tuyệt sẽ không bỏ lỡ, vô luận người thần ra đưa ra cái dạng gì tình huống. Hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ đợi tin tức liền có thể. Phong Hành Tiền Trang, cửu nhân ngũ về tới đại điện, nhưng đem sự tình tự thuật qua đi, liền không có khí tức, liền đan vương đều không thể cứu sống tính mạng hắn. Mà hắn chí mạng một kích, chính là đến từ nơi lòng bàn tay hắc đoàn, uy năng cường hãn vô cùng, hơn nữa có loại ăn mòn lực lượng. Vô Trần, cái này Vô Trần, làm sao sẽ cùng người thần gia Niệm Nguyệt các tất cả quan hệ? Ngu thiếu, hiện tại làm sao bây giờ? bên kia bàn giao sự tình không hoàn thành. Hừ, làm sao bây giờ, chỉ là một cái Vô Trần chẳng lẽ liền có thể để cho ta Phong Hành Tiền Trang ngừng bước hay sao? Nhất định phải hoàn thành sứ giả nhiệm vụ. Cái này gọi Ngô thiếu gia hỏa, chính là Ngô Tử Phi tộc nhân, bất quá, lúc này Phong Hành Tiền Trang, nhưng lại không phải Ngô Tử Phi định đoạt, mà là hắn Ngô Tử Thất. Là, phái ra tôn võ cảnh, nói cái gì cũng phải cầm xuống thần gia người, nhớ kỹ, làm sạch sẽ một chút. Ngô Tử Thất hừ lạnh một tiếng, theo về sau đến một cái nhốt người phòng tối bên trong. Khắc phòng bên trong, trầm trọng xiềng xích phát ra leng keng thanh âm, mà cái kia xiềng xích khóa lại đúng là một bóng người. Ngô Tử Phi, ngươi không nghĩ đến, ngươi sẽ có hôm nay à? Cái kia giam giữ khắc phòng bên trong, một cái bị xích sắt trói buộc người toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, người này, chính là Ngô Tử Phi. Ngô Tử Thất, ngươi cái này gia tộc bại hoại, toàn bộ gia tộc hết thảy đều sẽ bị ngươi chắp tay đưa người. Vậy lại thế nào, ngươi vốn chính là từ ca của ta trong tay đoạt quyền, bây giờ ta bất quá là đoạt trở về thôi, không cam tâm sao? Ha ha, ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ để cái kia họ Khác người đến bồi ngươi. Ngươi muốn đối Hạo Thiên xuất thủ, ta không tha cho ngươi. Ngô Tử Phi nghe vậy ánh mắt đỏ bừng, quát mắng một tiếng. Không tha cho ta, ha ha, hiện tại ngươi đều là chó nhà có tang, ngươi lại có thể làm cái gì? Ngô Tử Thất cười lạnh nhìn về phía Ngô Tử Phi, sau đó cười lớn rời đi nơi này. Thần huynh, ta xin lỗi ngươi. Ngô Tử Phi nuốt hận thở dài. Chương 479, Thanh Mộng Tuyết. Hoàng Thành, Thông Thiên Các, hắn dụ ý cùng Cổ Cương Thượng Vực Thông Thiên Các, đồng dạng không tầm thường. Dù sao, chỉ cần là ngươi muốn tình báo, căn cứ khác biệt cấp bậc, Thông Thiên Các đều có thể cung cấp cho ngươi. Nhưng là, Hoàng Thành Thông Thiên Các người phụ trách, lại nghĩ ra một cái mới lạ biện pháp, kia chính là Thông Thiên Các bảo hộ thủ đoạn. Thông Thiên Các mặc dù không nhúng tay vào, nhưng lại không có người nào dám đắc tội Thông Thiên Các. Nhưng là, muốn lấy được Thông Thiên Các phù hộ, nếu như không có đầy đủ điều kiện mà nói, đây cũng là người si nói mộng, dù sao, trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Giờ này khắc này Thần Phong, Thần Hạo Thiên hai người liền cũng đã đi tới Thông Thiên Các bên trong. Bất quá, hai người nhưng lại chưa nhận quá nhiều chào đón, tiếp đãi bọn họ là một cái khuôn mặt mỹ lệ tiểu cô nương. Đương nhiên, điểm ấy nho nhỏ sự tình, hai người cũng không thèm để ý. Thế nhưng là ngồi xuống chính là hai canh giờ, cái này khiến Thần Phong ánh mắt càng ngày càng âm hàn lên. Phong Hành Tiền Trang vẫn đối Niệm Nguyệt Các nhìn chằm chằm, nếu như bản thân không được mau chóng giải quyết chuyện này mà nói, hậu quả cũng là khó có thể tưởng tượng. Cô nương, có thể hay không tại thông báo một cái? Chúng ta có việc gấp cần cùng Thông Thiên Các chủ sự thương lượng mới được. Thần Phong vẫn như cũ khách khí nói ra, cái kia tiểu cô nương lại cũng là có chút khó khăn, hai vị, ta cũng đã thông chi. Nhưng là Thông Thiên Các người chủ sự đều có sự việc cần giải quyết mang theo, bọn họ có thể hay không đến, hoặc là lúc nào tiếp đãi hai vị, ta thực sự không biết. Thần Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn là một cái thương nhân, đồng thời ở Hoàng Thành nhiều năm, tự nhiên minh bạch Thông Thiên Các chủ sự không phải ai đều có thể gặp. Trọng yếu nhất là, chỉ sợ hai người bước vào nơi này thời điểm, bọn họ tin tức liền đã xuất hiện ở những người này trước mắt. Lấy hắn Thần Hạo Thiên cùng Thần Phong thân phận cùng gia tộc thân thế, xác thực, không có bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương. Oanh, liền ở một sát na, Thần Hạo Thiên vỗ một cái mặt bàn chất gỗ bàn ghế tức khắc vỡ nát. Hắn mặc dù từ nhỏ không thể tu luyện, nhưng làm sao thiên sinh thần lực. Một cử động kia, quả thực nhường cái kia tiểu cô nương lấy làm kinh hãi. Liền Thần Phong đều không minh bạch bản thân bát đệ, tại sao sẽ có cử động như vậy. Hừ, ba canh giờ đi qua, hôm nay mùa bán lớn Thông Thiên Các tất nhiên không muốn, ta tin tưởng Tụ Bảo Lâu, Tinh Vân Tiền Trang, có thực lực người hợp tác phần lớn là. Tứ ca, chúng ta đi, thiên đại mua bán, cái này năm chữ Thần Hạo Thiên cắn đặc biệt nặng, Niệm Nguyệt Các các chủ, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a, gần nhất tục sự quấn thân, bởi vì lập tức liền muốn chuẩn bị một cái đấu giá hội, lúc này mới làm trễ nải. Bọn họ mới vừa đi ra cửa phòng, đã thấy một người chạm mặt tới. Hai vị cũng đừng sinh khí, Thần các chủ cũng là người làm ăn, khẳng định biết rõ không lâu sau đó đấu giá hội a, tới chậm xin thứ tội. Lâm chủ sự thứ lỗi, chủ yếu là tình huống nguy cấp, cho nên Thần mỗ không thể không nóng vội a. Lâm chủ sự, có thể để cho chúng ta gặp một lần Mộng Tuyết cô nương. Cái kia Lâm chủ sự ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhưng vẫn cười nói ra, Thần các chủ, Mộng Tuyết tiểu thư một ngày trăm công ngàn việc, có thể cũng không phải ai muốn gặp đều được, có cái gì sự tình, nói với ta cũng có thể. Ngụ ý, chính là các ngươi thân phận, còn không đủ để gặp Thanh Mộng Tuyết. Ha ha, ta sợ Lâm chủ sự ngươi không làm chủ được a. Thần Hạo Thiên cố ý cười một tiếng, ngũ quan xoắn suýt nói ra. Sự tình gì còn có ta không làm chủ được, Lâm chủ sự lão khí hoành sinh nói ra. Một khỏa chỉ cần không tắt thở, liền có thể khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược, Lâm chủ sự, người có thể làm chủ sao? Thần Hạo Thiên giảm thấp xuống thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Nghe vậy, cái kia Lâm chủ sự trong lòng run lên, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía Thần Hạo Thiên, người nói thật sự. Ha ha, thần mỗ to gan, cũng không dám ở thông thiên các cùng ngài mở cái này nói đùa a. Lâm chủ sự ánh mắt dần dần tối xuống, thầm nói Thần Hạo Thiên to gan, hắn cũng không dám. Ta dẫn người đi gặp tiểu thư, thông thiên các tháp hoa uyển bên trong, một đạo uyển chuyển gợi cảm thân thể, thân mặc gợi cảm nghê thường, nàng có trong thiên hạ đẹp nhất dung nhan, khiến vô số nam nhân ái mộ, nàng càng là thông thiên các hoàng thành cao cao tại thượng chủ sự. Theo lấy bản thân cái kia muội muội đi cổ cương vực sau đó, cái này nữ nhân trên mặt, lại sẽ không còn được gặp lại mặt cười. Tiểu thư, Lâm chủ sự mang đến hai người, nói, có kinh hỉ muốn tặng cho tiểu thư. A, Lâm Trạch Thiên sao, kinh hỉ, hắn có thể có cái gì kinh hỉ? Trong thiên hạ nam nhân, không ai không phải là thèm muốn nàng mỹ mạo, ngay cả cái này Lâm Trạch Thiên cũng bất quá là vậy. Bất quá, dù sao là bản thân cấp dưới, nàng còn là muốn nhìn xem. Đẹp, đây là Thần Phong cùng Thần Hạo Thiên nhìn thấy nữ nhân này lần đầu tiên lúc cảm giác, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mỹ lệ. Thướt tha thân thể, phảng phất toàn bộ thiên hạ ưu điểm, đều tập trung ở nàng trên người. Lại là dạng này nam nhân, Thanh Mộng Tuyết trong lòng không khỏi hừ lạnh, đối lại tràn ngập khinh thường. Lâm chủ sự, có cái gì sự tình, nói đi. Băng lãnh lời nói từ cái này nữ nhân trong miệng nói ra. Thật lạnh lời, thật lạnh nữ nhân, Thần Phong cùng Thần Hạo Thiên nghe vậy, lập tức khôi phục tâm thần. Nhìn về phía nữ nhân kia ánh mắt khôi phục thanh tịnh, giờ phút này không có thưởng thức chi tâm. Vẫn là từ thần các chủ tới nói a, Lâm chủ sự vốn định tranh công, có thể nghĩ lại, một phần vạn hai người này chỉ là vì gặp Thanh Mộng Tuyết một mặt mà thiêu dệt lời hoang đường, hậu quả hắn Lâm Trạch Thiên có thể không chịu đựng nổi. Nếu không phải hai người này tu vi thường thường, lại làm sao sẽ tùy tiện nhìn thấy thông thiên các người phụ trách tối cao đây? Mộng Tuyết tiểu thư, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, không nói nói nhảm. Đây là thần mỗ đưa tới đan dược, còn chưa nói xong, Thần Phong trực tiếp đem Thần Hạo Thiên đánh thành trọng thương, ngực xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Một màn này, nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm, hai người này chẳng lẽ hao hết tâm tư chính là vì biểu diễn tự tàn. Đã thấy viên kia đan dược bị cưỡng ép chút vào Thần Hạo Thiên trong miệng, ước chừng mấy phút tả hữu, bọn họ thấy được cái kia ngực giống như lỗ lớn. Đang từ từ khôi phục, không đến chốc lát, một cái sinh long hoạt hổ Thần Hạo Thiên, dĩ nhiên lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Khôi phục, đừng nói Lâm chủ sự, ngay cả Thanh Mộng Tuyết đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Viên đan này, tên là Kỳ Tích, Mộng Tuyết cô nương mời xem qua. Nói xong, đưa lên một khỏa đan dược, Thanh Mộng Tuyết cầm trong tay đan dược đánh giá một cái, trong lòng lại là nhấc lên trận trận gợn sóng. Cái kia tên thuốc cùng hiệu quả tràn vào nàng thần niệm sau đó, nữ tử sắc mặt rốt cuộc không cách nào nhẹ nhõm. Nàng nhìn về phía hai người này ánh mắt thậm chí đều biến ôn hòa, viên đan này, xứng với cái này Kỳ Tích tên, bất quá vì nghiệm chứng đan dược thật giả, còn cần chúng ta thông thiên các chuyên nghiệp xem xét. Không sao, nói xong, Kỳ Tích đan lấy nhanh chóng độ lấy được thông thiên các đặc thù đan dược nghiên cứu chỗ, nếu là viên đan này có thể bị bọn họ thông thiên các đan vương phá giải, đối thông thiên các mà nói, sẽ là lợi ích to lớn. Huống hồ, mai này đan dược dược hiệu ở trên hồi huyết đan, bây giờ đến nay, Thanh Mộng Tuyết liền có thể siêu việt cổ cương vực Thanh Mộng giai lực ảnh hưởng. Hai vị, các ngươi yêu cầu. Tốt, Mộng Tuyết cô nương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thần mỗ cũng liền không được dài dòng. Đệ nhất, cung cấp đối niệm nguyệt các bảo hộ, bao quát ta thần ra người. Đệ nhị, đan dược chia, 7, 3, niệm nguyệt các 7, thông thiên các 3, làm càn, thần các chủ, người cái này yêu cầu quá phận, ta thông thiên các 7, người niệm nguyệt các 3, lúc này mới có lý. Lâm Trạch Thiên quát mắng một tiếng, hiển nhiên bất mãn, thông thiên các muốn đối với hắn cung cấp bảo hộ, lại chỉ có thể chiếm căn cứ 3 thành lợi nhuận. Ha ha, không hợp lý, ta niệm nguyệt các phụ trách dược tài cùng cung ứng, mà thông thiên các chỉ cần bán đi liền có thể lấy được 3 thành lợi nhuận, ta cảm thấy rất hợp lý. Nhưng là, ta thông thiên các muốn vì ngươi niệm nguyệt các cung cấp bảo hộ, hơn nữa, ta nghĩ niệm nguyệt các tựa hồ cùng phong hành tiền trang cũng đã triệt để xích mích a. Điểm này, thần các chủ không thể phủ nhận a. Thanh Mộng Tuyết nhịn xuống nội tâm xúc động nói ra. Không sai, lúc đầu, cái này đan dược tốt nhất nhân tuyển là phong hành tiền trang. Thần Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bất quá, thông thiên các sẽ là Kỳ Tích đan duy nhất đại diện. Đương nhiên, kết thúc giao kèo, do ta niệm nguyệt các toàn quyền phụ trách. Không có khả năng, người đây là muốn cho ta mượn thông thiên các lực lượng, quật khởi. Cái này đan dược quyền đại lý, thông thiên các nhất định phải là vĩnh viễn. Vĩnh viễn, ha ha, Lâm chủ sự, cái này có chút quá gượng ép, 3 năm, đây là ta giới hạn thấp nhất, kỳ thích đan cũng không phải tốt như vậy luyện chế, bất quá, ta có thể bảo đảm, mỗi tháng có thể cung cấp thông thiên các 50 mai kỳ thích đan, như thế nào? 50 mai đan dược, mỗi tháng, trong vòng 3 năm, Thanh Mộng Tuyết động tâm, bởi vì 3 năm thời gian, dựa vào cái này kỳ thích đan, nàng hoàn toàn có thể có chỗ xem như. Lúc này, Thần Hạo Thiên mỉm cười, nàng biết rõ, Thanh Mộng Tuyết cũng đã động tâm. Trận này đàm phán, hắn không cần khúm núm, hắn muốn là cường ngạnh, xem như một cái thương nhân, hắn tự nhiên minh bạch bản thân nên làm như thế nào. Mời hai vị chờ một lát, ta lập tức truyền âm cùng thông thiên các người phụ trách thương nghị việc này. Nói xong, nữ tử hai mắt nhắm nghiền, trên thực tế, nàng lại là đang kéo dài thời gian. Người nào đều không biết, Thanh Mộng Tuyết nhắm mắt sau đó, nàng thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở thông thiên các luyện đan phòng chỗ. Tiểu thư, nơi này, hội tụ đại lục mười mấy tên thiên tài đan vương, mà bọn họ hiện tại, chính đang đối kỳ tích làm rất xâm nhập nghiên cứu, mỗi người trên mặt đều viết đầy ngưng trọng. Như thế nào, tiểu thư, cái này đan dược cũng không phức tạp, tin tưởng cho chúng ta một chút thời gian liền có thể. Nói xong, thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt lại là hai canh giờ đi qua, mà những cái kia đan vương trên mặt, lại càng ngưng trọng thêm. Mà lúc này, còn tại đại sảnh chờ đợi Thần Hạo Thiên cùng Thần Phong cũng đã đứng ngồi không được. Tất nhiên Mộng Tuyết tiểu thư khó xử, cái kia thần mỗ liền không làm quấy rầy, tứ ca, chúng ta đi. Lúc này, rời đi, là một cái vô cùng cao siêu thủ đoạn. Đan phường, tiểu thư, không cách nào bắt trước, cái này đan dược, cùng cái kia hồi huyết đan một dạng, độc nhất vô nhị. Tốt, ta biết, thân ảnh biến mất, bên trong đại sảnh Thanh Mộng Tuyết đôi mắt đẹp mở ra, ưu nhã đứng lên, hai vị chậm đã, các ngươi yêu cầu, ta thông thiên các toàn bộ đáp ứng.